Chương 2820, ai mạnh ai yếu. Thẳng đến lúc này, Hắc Hà Thiên Quân mới ý thức tới Cảnh Ngôn đã không phải là bình thường minh không cảnh, mà là tiên vận minh không cảnh cấp độ tu vi. Tại hỗn độn chi kiếm cùng thất diệu quyết tiêu diệt phía dưới, khói đen uy năng dùng có thể rõ ràng cảm giác tốc độ giảm xuống. Tiên vận cấp độ Cảnh Ngôn, sức chiến đấu đương nhiên không phải ngày xưa có thể so sánh. Cảnh giới khôi phục, phản ứng đến các loại thủ đoạn năng lực bên trên đó là toàn bộ phương vị tăng lên. Hí, hí, từng sợi khói đen tan rã, Hắc Hà Thiên Quân cảm giác đến Cảnh Ngôn tiên vận minh không cảnh cấp độ tu vi, tướng mạo của hắn tại khói đen trong hiển lộ ra đến, dữ tợn trên khuôn mặt, lộ vẻ lành lạnh hàn ý. Thật là khiến người bất ngờ a. Tiến vào Hoàng Tuyền Đồ trước khi người rõ ràng tựu là minh không cảnh mà thôi, nhưng này mới mấy năm qua đi, người cũng đã bước vào tiên vận minh không cảnh cấp độ. Bất quá cái này cũng nói rõ, người khẳng định tại Hoàng Tuyền Đồ trong đã nhận được Hoàng Tuyền chi tâm, nếu không ngươi làm sao có thể nhanh như vậy bước vào tiên vận cảnh giới. Hắc Hà Thiên Quân thanh âm ầm ầm truyền ra, nghe được Hắc Hà Thiên Quân lời nói, Cảnh Ngôn cũng không có trả lời. Ở ngoại vi chỗ xa xa Tân Thụy Khôn bọn người, cũng đều tinh tường nghe được Hắc Hà Thiên Quân thanh âm. Tại Hắc Hà Thiên Quân nói ra Cảnh Ngôn cảnh giới trước khi, bọn hắn cũng không biết Cảnh Ngôn đã là tiên vận cấp độ. Bọn hắn chứng kiến cảnh tượng, là Cảnh Ngôn bị Hắc Hà Thiên Quân biến thành đại lượng khói đen bao phủ ở, bọn hắn cũng không thể quá rõ ràng chứng kiến Cảnh Ngôn sử dụng thủ đoạn. Hơn nữa bởi vì Cảnh Ngôn thi triển uy năng cùng Hắc Hà Thiên Quân phóng thích uy năng đan vào cùng một chỗ, cũng làm cho bọn hắn khó có thể điều tra đến Cảnh Ngôn khí tức. Nghe Hắc Hà Thiên Quân vừa nói như vậy, bọn hắn mới đều bất ngờ cả kinh. Cảnh Ngôn đạo hữu thành tiên vận, cái này, nhanh như vậy, trẻ tuổi như vậy, có thể bước vào tiên vận cảnh giới. Cảnh Ngôn đạo hữu như có thể còn sống sót, về sau tiền đồ khó có thể tưởng tượng a. Đạt tới tiên tôn cảnh giới, đối với hắn cũng không phải việc khó a. Tân Thụy Khôn cùng Thiệu Vũ trưởng lão, còn có Thần Quang Cổ Địa hai vị người tu đạo đều mở miệng nói ra. Tân gia cùng Thần Quang Cổ Địa người, đối với Cảnh Ngôn bước vào tiên vận cấp độ hơn nữa là khiếp sợ. Mà Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân cùng Ám Ảnh Lâu Kha Tuân, Hồng Đào hai người, khiếp sợ bên ngoài còn có hoảng sợ. Nhất là Lư Xuân, hắn trước đối với Cảnh Ngôn thực lực là tự mình lĩnh giáo qua, Cảnh Ngôn tại minh không cảnh lúc có thể áp chế hắn, hôm nay đã tới tiên vận minh không cảnh cấp độ, cái kia sức chiến đấu được có nhiều khủng bố. May mắn Hắc Hà Thiên Quân nhất định phải giết hắn, nếu không lại để cho hắn còn sống, đối với ta còn có Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Lư Xuân trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, Lư Xuân cũng không ngốc, nếu như là tiên vận đẳng cấp Cảnh Ngôn cùng hắn giao thủ, hắn có thể ngăn ở mấy chiêu đâu. Hắn cái này tiên vận đỉnh tiêm cường giả, tại Cảnh Ngôn, Hắc Hà Thiên Quân như vậy quái vật trước mặt, vậy thì thật là không đủ xem. Tại Hoàng Tuyền Động Quật bên ngoài Viễn Đồng Tiên Tôn, Tân Gia, Huyền Nguyệt Thương Lâu, Ám Ảnh Lâu cùng Thần Quang Cổ Địa mọi người, đều tại tất cả từ cung điện trong quan sát theo Hoàng Tuyền trong động quật truyền tống ra pháp tắc hình ảnh. Bọn hắn chứng kiến cảnh tượng, cùng tại Hoàng Tuyền trong động quật Tân Thụy Khôn bọn người chứng kiến hình ảnh là giống nhau. Bất quá, bọn hắn lại nghe không được Hắc Hà Thiên Quân cùng Cảnh Ngôn đối thoại. Cái này không có quan hệ, Tân Thụy Khôn bọn người hội thuật lại tin tức trọng yếu. Tiên vận, Cảnh Ngôn nhập tiên vận, Viễn Đồng Tiên Tôn có chút lóe lên, Thụy Khôn nói đây là Hắc Hà Thiên Quân chính miệng nói. Tân Tị tộc trưởng ở một bên tiếp lời nói ra, xem ra, Cảnh Ngôn xác thực bước vào tiên vận đẳng cấp rồi. Nếu không, Hắc Hà Thiên Quân không có khả năng nói như vậy. Viễn Đồng Tiên Tôn gật gật đầu, Cảnh Ngôn tiểu hữu tại minh không cảnh lúc, sức chiến đấu là tiên vận người tu đạo trong nhất cao cấp nhất, liền Lư Xuân đều bị hắn áp chế. Hắn hôm nay bước vào tiên vận, thực lực được mạnh bao nhiêu? Theo ta thấy, liền là vừa vặn đạt tới tiên tôn cấp độ cường giả, đều chưa hẳn có thể đánh bại Cảnh Ngôn tiểu hữu a. Chỉ là cái kia Hắc Hà Thiên Quân tại mấy chục ức năm trước khi liền giết chết qua một vị tiên tôn cấp độ cường giả. Cái này vài tỷ năm trôi qua, hắn mặc dù không có bước vào tiên tôn, nhưng thực lực tất nhiên còn có tăng lên. Hắn cố ý muốn giết Cảnh Ngôn, chỉ sợ Cảnh Ngôn tiểu hữu hay là khó có thể đào thoát a. Tân Tị tộc trưởng thoại âm rơi xuống, thật sâu thò ra một hơi. Những người khác nghe được hắn lời nói này, cũng đều đi theo gật đầu. Không có người cho rằng Cảnh Ngôn đạt tới tiên vận cảnh giới sau thực lực không được. Nhưng mọi người hay là cho rằng, Cảnh Ngôn tạm thời vẫn không thể cùng dung hợp Pháp La Thiên bên ngoài đặc thù Hắc Hà Thiên Quân hoàn toàn chống lại. Tân gia mọi người chỗ đại điện là như thế này nghị luận, cái kia Thần Quang Cổ Địa mấy cái thế lực nhân vật cao tầng chỗ trong cung điện, cũng đều là không sai biệt lắm nghị luận. Muốn nói khác nhau, tựu là những người này tâm tính bất đồng. Huyền Nguyệt Thương Lâu người, là hy vọng Cảnh Ngôn bị Hắc Hà Thiên Quân đánh chết, Ám Ảnh Lâu thì là không sao cả, Thần Quang Cổ Địa người cũng rất vì Cảnh Ngôn cảm thấy tiếc hận. Hoàng Tuyền trong động quật, Hắc Hà Thiên Quân cùng Cảnh Ngôn chém giết đã càng ngày càng kịch liệt. Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật, Cảnh Ngôn thi triển tầng thứ tư Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật. Toàn bộ thiên địa đều bị một cỗ cường hoành lực lượng bao phủ ở, theo Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, cái kia bốn phía bốc lên khói đen phảng phất đình trệ ở. Mắt thường có thể chứng kiến, khuếch tán khói đen, theo vặn vẹo không gian đang tại co rút lại. Tầng thứ tư Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật uy năng, so tầng thứ ba muốn cường hoành nhiều lắm, hơn nữa Cảnh Ngôn theo minh không cảnh khôi phục đến tiên vận cấp độ. Cái này Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật thi triển đi ra, hiệu quả kia thật là làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Là Hắc Hà Thiên Quân, đều tại trong thời gian ngắn không cách nào khống chế hóa thành khói đen thân hình, hắn cảm giác được chính là, thân thể của mình phảng phất bị không gian định dạng ở, mà ngay cả cái kia minh mông thần lực đều không thể tùy ý lưu chuyển. Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật, Hắc Hà Thiên Quân đối với cái môn này tiên tôn đẳng cấp pháp thuật cũng không xa lạ gì, cho nên lập tức nhận ra được. Giống như có lẽ đã nắm giữ tầng thứ tư rồi, còn kém cuối cùng một tầng, liền nguyên vẹn rồi. Hắc Hà Thiên Quân nhe răng cười âm thanh truyền ra, tiểu tạp chủng, ta quả nhiên không có nói sai, ngươi nắm giữ thủ đoạn thật sự là không ít, liền Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật loại này bá đạo không gian công kích pháp thuật đều có tu luyện. Đáng tiếc, ngươi chỉ nắm giữ cái này pháp thuật phía trước 4 tầng, chưa nắm giữ tầng thứ 5. Nếu như ngươi thi triển xong cả Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật, có lẽ thật đúng là có thể cho ta tạo thành một ít tổn thương. Nhưng là hiện tại, ngươi còn non lắm, Hắc Hà Thiên Quân thanh âm tiếp tục truyền ra, phanh. Răng rác, một hồi rất nhỏ thanh âm truyền ra, Cảnh Ngôn sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Dùng Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật phong cấm cái kia phiến không gian, đúng là giống như là tấm gương rạn nứt, chỉ là trong nháy mắt thời gian, toàn bộ phong cấm không gian tự triệt để nghiền nát. Hắc Hà Thiên Quân biến thành khói đen, lại lần nữa mãnh liệt bành trướng không. Chết, Hắc Hà Thiên Quân thanh âm vang vọng thiên địa, mảng lớn khói đen, hóa thành giao long bộ dáng, cho đến đem đối diện Cảnh Ngôn thôn phệ. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn gọi ra một hơi. Ngưng tụ thần hồn lực đột nhiên trùng kích đi ra ngoài, vò tới khói đen giao long. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm trên thân kiếm bắn ra một đạo cự đại kiếm quang, hoành lại trước người. Khói đen giao long bị thần hồn phong nhận trùng kích, làm như nhận lấy một điểm ảnh hưởng, nhưng nó vẫn đang tiếp tục đánh về phía Cảnh Ngôn. Đương đại lượng khói đen tiếp xúc đến kiếm quang bên trên lúc, thật lớn kiếm quang run rẩy lên. Chương 2821, Cảnh Ngôn Thiên Quân. Kiếm quang bên trên thất diệu quyết ngưng tụ 7 cái tiểu thái dương điên cuồng bốc hơi bốn phía khói đen. Nhưng chỉ vẻn vẹn rằng có 2-3 cái hô hấp thời gian, hỗn độn chi kiếm thân kiếm liền sụp đổ, mà Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, tử sắc đường vân cực tốc lóng lánh, theo cổ thụ truyền thừa cho Cảnh Ngôn giao phó cường hoành thân thể lực phòng ngự, thân thể của hắn cũng bị một cỗ kinh khủng tử vong lực lượng oanh phi. Bay thẳng ra vạn dặm bên ngoài, Cảnh Ngôn mới đứng vững thân hình. Cường, quá mạnh mẽ, Cảnh Ngôn trong cơ thể thần lực phiên cổn. Cái này Hắc Hà Thiên Quân, nhất định là dung hợp cùng loại với hỗn độn thế giới thứ đồ vật, nếu không hắn không có khả năng mạnh như thế. Thân thể của hắn hóa thành khói đen, quả thực tựu là vô địch. Hắn còn không phải tiên tôn cấp độ, nếu như đạt tới tiên tôn cấp độ, vậy thì thật sự có thể nói là bất tử bất diệt rồi. Là tiên vực bên trong tiên đế, đối với hắn sợ cũng không thể làm gì được. Cảnh Ngôn trong nội tâm cảm thán, trước khi Cảnh Ngôn chợt nghe Tân gia Tân Tị tộc trưởng nói từng có tiên đế đối với Hắc Hà Thiên Quân ra tay. Rất nhiều người cho rằng Hắc Hà Thiên Quân đã bị chết, lại không nghĩ rằng lần này Hoàng Tuyền động quật mở ra, Hắc Hà Thiên Quân đột nhiên xuất hiện cưỡng ép tiến vào. Của ta Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật uy năng vô cùng, nhưng cuối cùng không thể triệt để nắm giữ. Nếu như có thể thi triển xong cả Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật, vậy đối với Hắc Hà Thiên Quân ngược lại là có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Về phần cổ thụ truyền thừa tuy là tiên tôn đẳng cấp pháp thuật, nhưng cổ thụ truyền thừa đối phó Hắc Hà Thiên Quân như vậy quái vật hiệu quả cũng không tốt lắm. Cảnh Ngôn âm thầm lắc đầu. Cổ thụ truyền thừa xác thực cực kỳ cường lực, nhưng là Hắc Hà Thiên Quân thân thể có thể hóa thành Hắc Hà, Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa lực lượng tự phảng phất chỉ dùng để vật cứng đánh bông đồng dạng, hiệu quả không lý tưởng. Thất Diệu Quyết đối phó Hắc Hà Thiên Quân hiệu quả rất tốt, có thể Thất Diệu Quyết chỉ là tiên vận đẳng cấp pháp thuật, tại chất bên trên có chỗ khiếm khuyết. Điều này sẽ đưa đến Cảnh Ngôn tại đối mặt Hắc Hà Thiên Quân lúc, cũng không quá mạnh mẽ lực thủ đoạn. Cảnh Ngôn phương ổn định thân thể, Hắc Hà Thiên Quân thân ảnh cũng theo khói đen trong lần nữa hiện ra. Hắn âm tàn ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút lóe lên. Hắc Hà Thiên Quân nhìn như cùng trước không có khác nhau, nhưng theo khí tức của hắn ở bên trong, Cảnh Ngôn hay là cảm thấy yếu ớt biến hóa. Hắc Hà Thiên Quân khí tức, so với trước hơi chút nhược đi một tí. Giảm xuống biên độ rất bé, nhưng đây là sự thật tồn tại. Nói cách khác, vừa rồi Cảnh Ngôn đối với khói đen liên tục ra tay, hãy để cho Hắc Hà Thiên Quân đã nhận lấy nhất định được tổn thương. Chỉ là cái này cấp độ tổn thương đối với Hắc Hà Thiên Quân mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Chạn, cái này tiểu xúc sinh rõ ràng không có bị thương, Lư Xuân trừng lớn một đôi mắt, không dám tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn cho rằng Hắc Hà Thiên Quân một kích này tiểu tính toán không thể trực tiếp tiêu diệt Cảnh Ngôn, tối thiểu cũng có thể trọng thương Cảnh Ngôn mới đúng. Trước khi Hoàng Tuyền Đồ hiện thế thời điểm, hắn trùng kích qua Hoàng Tuyền Đồ, lúc ấy hắn cũng bị Hắc Hà Thiên Quân đánh lui không tổn hao gì, có thể đây chẳng qua là Hắc Hà Thiên Quân phân thân, hơn nữa cũng không có thật sự muốn giết hắn Lư Xuân. Mà bây giờ Cảnh Ngôn đối mặt đỉnh phong trạng thái Hắc Hà Thiên Quân, rõ ràng ngạnh xanh xanh ngăn trở một kích không có bị thương. Cảnh Ngôn đạo hữu không có bị thương, quá kinh người, Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, rõ ràng đã tiếp cận Hắc Hà Thiên Quân cái này đại ma đầu rồi. Đây chẳng phải là nói, Cảnh Ngôn đạo hữu vừa bước vào tiên vận cấp độ, là có thể cùng nhỏ yếu tiên tôn so sánh với sao? Tân Thụy Khôn cùng Thiệu Vũ hai người thấp giọng kinh hô. Đối với tiên vận minh không cảnh người tu đạo mà nói, tiên tôn là cao không thể chạm. Tiên vận người tu đạo cùng tiên tôn tầm đó, có khó có thể vượt qua cái hào rộng. Tuy nói Pháp La Thiên ra một cái Hắc Hà Thiên Quân như vậy quái vật, nhưng này dù sao cũng là dị số, không thể dùng lẽ thường cân nhắc, đó là Hắc Hà Thiên Quân dung hợp thiên ngoại Hắc Hà mới có được thực lực. Bốn thế lực lớn nhân vật lãnh tụ, dựa vào đại lượng bảo vật cùng pháp thuật chờ thủ đoạn, cũng không cách nào hoàn toàn chống lại yếu nhất tiên tôn đẳng cấp người tu đạo. Tiên vận cùng tiên tôn, đó là lưỡng cấp độ. Tại Pháp La Thiên, muốn nói minh không cảnh người tu đạo có thể chống lại yếu kém tiên vận minh không cảnh, vậy cũng được, có không ít thiên tài cũng có thể làm đến. Có thể nói tiên vận minh không cảnh chống lại yếu kém tiên tôn, toàn bộ Pháp La Thiên cũng tựu một cái Hắc Hà Thiên Quân mà thôi. Hôm nay, tựa hồ vừa muốn nhiều rồi, cái kia chính là Cảnh Ngôn Thiên Quân. Tiên tôn, Cảnh Ngôn chặn Hắc Hà Thiên Quân một kích, hắn chặn. Tân Tị vẻ mặt kích động biểu lộ, trước khi Tân Tị không muốn làm cho Cảnh Ngôn chết ở Hắc Hà Thiên Quân trong tay, đại bộ phận nguyên nhân khả năng hay là về cái kia hai thành cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng tài nguyên. Thế nhưng mà lúc này, Tân Tị tộc trưởng ở sâu trong nội tâm nghĩ cách chưa phát giác ra trung chuyển thay đổi, hắn thật sự muốn cho Cảnh Ngôn sống sót. Một cái vừa bước vào tiên vận cấp độ người tu đạo, có thể cùng Hắc Hà Thiên Quân chính diện giao phong, cái này là bực nào đáng sợ. Mà người này, còn cùng Tân gia quan hệ không tệ. Tân Tị tộc trưởng cảm thấy, tự tính toán Cảnh Ngôn không đem cái kia hai thành Hoàng Tuyền tinh thạch cho Tân gia, cũng không phải không được. Cảnh Ngôn như vậy người tu đạo, chỉ cần tại tiên vận cấp độ tích lũy một thời gian ngắn, vậy thì có thể chính thức tương đương với một cái tiên tôn đẳng cấp tồn tại a. Tân gia cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật, vậy sau này Tân gia tại Pháp La Thiên Đô có thể kiên cường không ít. Viễn Đồng tiên tôn chói chặt hai hàng lông mày, không cần Tân Tị tộc trưởng nói, hắn cũng nhìn thấy. Viễn Đồng tiên tôn cũng thập phần kinh ngạc tại Cảnh Ngôn thực lực. Cảnh Ngôn nếu như có thể còn sống sót, như vậy Cảnh Ngôn là hắn Viễn Đồng tiên tôn trưởng quản địa vực người tu đạo, tự tính toán Cảnh Ngôn cũng không phục theo cho hắn, nhưng hắn muốn Cảnh Ngôn giúp một việc cái gì, Cảnh Ngôn hội cự tuyệt hội không để cho cái này mặt mũi sao. Huống chi Cảnh Ngôn cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Có Cảnh Ngôn tại, hắn Viễn Đồng tiên tôn tự tương đương với nhiều hơn một cái cường đại trợ lực a. Hắn đương nhiên không muốn Cảnh Ngôn chết. Trầm ngâm bên trong, Viễn Đồng tiên tôn không hề do dự mà là lấy ra đưa tin pháp bảo. Liều một lần mặt mau thử xem đi. Hoàng Tuyền trong động quật Hắc Hà Thiên Quân hiện ra hình người, đối với Cảnh Ngôn ngăn trở chính mình một kích, phảng phất cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Tại hắn chuẩn bị phát động tiếp theo công kích thời điểm, hắn cảm giác được trong cơ thể đưa tin pháp bảo khác thường dạng. Cái này phiến thiên địa vẫn đang bị Hắc Ám Thiên Luân bao phủ, hắn không lo lắng Cảnh Ngôn đột nhiên thoát đi. Hắc Hà Thiên Quân lấy ra đưa tin pháp bảo, rồi sau đó khóe miệng nhe răng cười. Viễn Đồng tiên tôn, có việc. Hắc Hà Thiên Quân trực tiếp mở miệng, dùng đưa tin pháp bảo đưa tin, trực tiếp dùng thần niệm là được. Nhưng Hắc Hà Thiên Quân vẫn là mở miệng lớn tiếng hỏi thăm. Như vậy, ở phía xa Tân Thụy Khôn, Lư Xuân bọn người đều có thể nghe được. Ngươi nói cái gì? Hắc hắc, ngươi muốn ta dừng tay? Ta như buông tha Cảnh Ngôn, coi như ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Hắc Hà Thiên Quân bắt đầu còn là cười nhạo ngữ khí, nhưng là về sau nói đến nợ nhân tình thời điểm, nét mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc. Viễn Đồng tiên tôn nhân tình, đó cũng không phải là đơn giản có thể lấy được. Cái kia đẳng cấp cường giả, tuyệt sẽ không dễ dàng đồng ý cái gì. Cho nên khi Hắc Hà Thiên Quân nghe Viễn Đồng nói ra những lời này thời điểm, hắn cũng là chấn động. Viễn Đồng tiên tôn lúc này vì cứu Cảnh Ngôn, xác thực là tận lực, liền nhân tình đều đồng ý đi ra ngoài. Cảnh Ngôn khuôn mặt có chút động, mặc dù hắn có thể đoán được Viễn Đồng tiên tôn tốn hao khí lực lớn như vậy nguyên nhân, nhưng trong lòng của hắn vẫn đang thập phần cảm kích. Chương 2822, Tử vong chi liên. Đối mặt Viễn Đồng tiên tôn lời hứa, Hắc Hà Thiên Quân biểu lộ trở nên nghiêm túc. Bất quá hắn cũng không do dự thời gian quá dài, Viễn Đồng tiên tôn nhân tình xác thực phi thường chân quý, nhưng hắn vẫn không thể đáp ứng Viễn Đồng tiên tôn buông tha Cảnh Ngôn. hắn bức thiết cần cảnh ngôn trong tay Hoàng Tuyền Chi Tâm. Hắc Hà Thiên Quân là có đại cơ duyên người tu đạo, dung hợp thiên ngoại Hắc Hà Tựu là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ cơ duyên. Nhưng là, hắn dung hợp thiên ngoại Hắc Hà về sau, bản thân cảnh giới nhưng vẫn bị nhốt tại tiên vận đẳng cấp. Hắn thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể tiến thêm một bước đột phá cảnh giới. Hơn 1 tỷ năm trước khi, hắn ngẫu nhiên đạt được một miếng Hoàng Tuyền Chi Tâm, cái kia một miếng Hoàng Tuyền Chi Tâm bị sử dụng qua chỉ là bên trong còn sót lại bộ phận năng lượng, hắn hấp thu về sau, đúng là phát hiện cảnh giới của mình rõ ràng đã có tăng lên. Tăng lên biên độ mặc dù không lớn, mà dù sao là tăng lên, hắn đều không thể nhớ chính mình có bao nhiêu năm tháng tại cảnh giới bên trên không có bất kỳ tiến bộ. Hoàng Tuyền Chi Tâm, làm hắn thấy được hy vọng. Theo cái kia về sau, hắn tự điên cuồng sưu tập Hoàng Tuyền Chi Tâm tin tức, nhưng Hoàng Tuyền Chi Tâm loại vật này lại ở đâu là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Hoàng Tuyền động quật 100 triệu năm mở ra một lần, mà Hoàng Tuyền đồ tại mấy mươi lần Hoàng Tuyền động quật đang trong quá trình mở ra mới có thể hiện thế một lần, nói cách khác cần vài tỷ năm thời gian Hoàng Tuyền đồ mới có thể hiện thế. Mà tiến vào Hoàng Tuyền đồ người tu đạo, còn chưa hẳn có thể được đến Hoàng Tuyền Chi Tâm. Huống chi tự tính toán tiến vào Hoàng Tuyền đồ người tu đạo đã nhận được Hoàng Tuyền Chi Tâm, lại làm sao có thể lưu lại vài tỷ năm không đi sử dụng. Hắc Hà Thiên Quân tìm không thấy càng nhiều nữa Hoàng Tuyền Chi Tâm. Lại về sau, hắn tốn hao thật lớn một cái giá lớn, mua được một cái về Hoàng Tuyền Chi Tâm tin tức. Tin tức này chủ yếu nội dung nói đúng là, tại lúc này đây Hoàng Tuyền động quật mở ra bên trong, Hoàng Tuyền đồ hiện thế tỷ lệ vượt qua 70%. Mà ở Hoàng Tuyền đồ trong, có khả năng đạt được Hoàng Tuyền Chi Tâm. Chính là bởi vì như thế, Hắc Hà Thiên Quân làm việc nghĩa không được chùn bước đến rồi, ngạnh xanh xanh theo Viễn Đồng Tiên Tôn cùng 4 thế lực lớn trong tay đã đoạt một cái tiến vào cao cấp động quật danh ngạch. Bổn nhất vị Hoàng Tuyền đồ hội tồn tại 1-2 chục năm, hắn có thể theo Hoàng Tuyền đồ trong đạt được ít nhất 2 miếng thậm chí 3 miếng Hoàng Tuyền tinh thạch, thật không nghĩ đến lúc này đây Hoàng Tuyền đồ chỉ tồn tại 5 năm thời gian, hắn chỉ lấy được một miếng Hoàng Tuyền Chi Tâm. Một miếng Hoàng Tuyền Chi Tâm, không đủ để lại để cho hắn tấn chức tiên tôn cấp độ, hắn cần càng nhiều nữ Hoàng Tuyền Chi Tâm. Tại Hắc Hà Thiên Quân xem ra, cướp đi cảnh ngôn trên người Hoàng Tuyền Chi Tâm, tự có thể làm cho mình tại con đường trong càng tiến một bước vào tiên tôn cảnh giới. Đến lúc đó, dùng tiên tôn cảnh giới tu vi tăng thêm Hắc Hà hóa thân, lực chiến đấu của hắn đủ để cho tiên đế cũng khó khăn giết chính mình. Đối với cái này cái trở ngại chính mình con đường tuổi trẻ tiểu bối, Hắc Hà Thiên Quân làm sao có thể không giết. Viễn Đồng Tiên Tôn, xin lỗi, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Hắc Hà Thiên Quân lắc đầu cự tuyệt Viễn Đồng Tiên Tôn. Chỉ là lúc này đây ngữ khí của hắn đã không có trước khi ngạo mạn. Gián đoạn cùng Hắc Hà Thiên Quân đưa tin, Viễn Đồng Tiên Tôn không nói gì. Hắn tận lực có thể vẫn đang không thể cứu cảnh ngôn. Tân tị tộc trưởng bọn người cũng không cách nào nói cái gì nữa, bọn hắn đều tận mắt thấy chính tai nghe thấy Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Hắc Hà Thiên Quân đối thoại rồi. Cái kia Hắc Hà Thiên Quân là quyết tâm muốn giết cảnh ngôn. Tiểu bối, nếu như là tại địa phương khác, có lẽ hôm nay ta có thể cho Viễn Đồng Tiên Tôn một cái mặt mũi buông tha ngươi. Có thể ở chỗ này, lại thì không được rồi. Hoàng Tuyền Chi Tâm, ta phải đạt được. Hắc Hà Thiên Quân khí tức ngưng kết, chăm chăm vào vạn dặm bên ngoài cảnh ngôn. Hắn thanh âm trầm thấp truyền ra về sau, ngay sau đó hóa thành Hắc Hà, trong thời gian ngắn quay chung quanh ở cảnh ngôn. Ngăn trở vừa rồi một kích kia, cũng không có nghĩa là ngươi có thể từ trong tay của ta mạng sống. Tiểu bối, tiếp chiêu a. Hắc Hà Thiên Quân thanh âm theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Cảnh ngôn không dám có chút chủ quan, hắn cực kỳ cẩn thận đề phòng 4 phía, toàn thân thần lực vận chuyển tới cực hạn, thần hồn lực hoàn toàn trải rộng ra. Âm trầm, áp lực, làm người tuyệt vọng tử vong khí tức, phô thiên cái địa tịch cuốn tới. Cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn chứng kiến theo khói đen bên trong, một đóa màu đen hoa sen hiển hiện. Nếu như đem trước một khắc xuất hiện khói đen ví von thành cự thạch lời nói, như vậy cái này một đóa màu đen hoa sen tựu là một tòa núi cao. Màu đen hoa sen chưa cận thân, cảnh ngôn liền cắn chặt răng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào màu đen hoa sen. Cái này đóa hoa sen, cho hắn mang đến sâu đậm cực kỳ đáng sợ cảm giác nguy cơ. Tử vong chi liên, đó là Hắc Hà Thiên Quân tử vong chi liên. Vì giết cảnh ngôn, Hắc Hà Thiên Quân rõ ràng đem tử vong chi liên đều sử dụng đến. Tân Thụy Khôn bọn người, chứng kiến khói đen bên trong màu đen hoa sen, con mắt cũng không dám nháy động. Trên thực tế, ở đây Tân Thụy Khôn bọn người, trước đó cũng không có tận mắt nhìn đến qua Hắc Hà Thiên Quân tử vong chi liên, bọn họ đều là theo trong truyền thuyết nghe nói. Đồn đãi, tử vong chi liên là Hắc Hà Thiên Quân mạnh nhất đòn sát thủ, tên kia tiên tôn cường giả cuối cùng nhất tựu là chết ở tử vong chi liên phía dưới. Hắc Hà Thiên Quân sống vô số tuế nguyệt, thủ đoạn phần đông. Nhưng là cái này rất nhiều thủ đoạn ở bên trong, truyền bá độ rộng nhất đích tựu là sử dụng số lần ít nhất tử vong chi liên. Tiếp theo, mới là Hắc Ám Thiên Luân. Trong truyền thuyết còn nói, Hắc Hà Thiên Quân bình thường sẽ không vận dụng Tử Vong Chi Liên, dù sao tại dài rằng giặc trong năm tháng, tận mắt nhìn đến qua Tử Vong Thiên Quân sử dụng Tử Vong Chi Liên người tu đạo cũng tìm không thấy bao nhiêu. Tại Hoàng Tuyền trong động quật Tân Thụy Khôn, Kha Tuân bọn người con mắt đăm đăm, tại Hoàng Tuyền động quật bên ngoài Lệ Phong Chiến Thần, cung chức Phật gia còn có Tân Tị bọn người, cũng đồng dạng không sai biệt lắm biểu lộ. Tựu là Lệ Phong Chiến Thần cái này cấp độ người tu đạo, chứng kiến cái kia Tử Vong Chi Liên đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái này hay là đám bọn hắn không thể trực tiếp cảm thụ Tử Vong Chi Liên khí tức, chỉ là dùng con mắt thông qua pháp tắc hình ảnh quan sát. Thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là tiên tôn cường giả mới có lẽ có thủ đoạn. Đúng là điên rồi, Viễn Đồng tiên tôn mãnh liệt phất ống tay áo. Tiên tôn đại nhân, Tân Tị tộc trưởng gian nan chuyển mục, nhìn qua Viễn Đồng tiên tôn. Cái này Hắc Hà Thiên Quân điên rồi, vì giết Cảnh Ngôn, rõ ràng vận dụng Tử Vong Chi Liên. Hừ, chiêu thức ấy đoạn sử dụng đến, đối với hắn bản thân đều có thật lớn tổn thương. Ta nghe nói, hắn từng sử dụng qua Tử Vong Chi Liên đối địch cái kia mấy lần, đối mặt đều là tiên tôn đẳng cấp người tu đạo. Viễn Đồng tiên tôn thanh âm trầm thấp truyền ra, tê, bốn phía một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tiểu bối, cái này Tử Vong Chi Liên uy năng, vốn là dùng để đối phó tiên tôn. Ha ha, không biết ngươi nghe nói ta từng chém giết qua cường đại tiên tôn không có. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta xác thực chém giết qua tiên tôn. Mặc dù đây chẳng qua là tấn chức không lâu tiên tôn, nhưng dù sao cũng là tiên tôn a. Tên kia, tự là chết ở Tử Vong Chi Liên phía dưới. Hắc Hà Thiên Quân thanh âm tiếp tục truyền vào Cảnh Ngôn trong tai. Hắc Hà Thiên Quân lần thứ nhất công kích không thể bị thương Cảnh Ngôn về sau, là hắn biết tầm thường thủ đoạn muốn giết Cảnh Ngôn rất khó, hắn nhìn ra Cảnh Ngôn thân thể phi thường khủng bố. Cho nên, hắn lần thứ hai công kích trực tiếp tự vận dụng Tử Vong Chi Liên cái này một cực nhỏ bị sử dụng thủ đoạn công kích. Cảnh Ngôn sắc mặt dần dần biến bạch, hắn cảm nhận được áp lực càng ngày càng nặng. Cái kia một đóa màu đen hoa sen tốc độ cũng không khoái, nhưng Cảnh Ngôn lại không chỗ có thể trốn. Chương 2823, một đường sinh cơ. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Hư hóa pháp thuật thúc dục, không gian vặn vẹo kéo dài, đạt tới minh không cảnh đẳng cấp hư hóa pháp thuật phòng ngự uy năng đã tính toán rất cường. Nhưng là, hư hóa không gian chưa tiếp xúc đến màu đen hoa sen liền, răng rắc một tiếng trực tiếp nghiền nát. Màu đen hoa sen chậm rãi lưu chuyển, mang theo tử vong khí thức tiếp tục hướng về Cảnh Ngôn áp bách mà đến. Cảnh Ngôn thân thể đã sớm kéo căng, toàn thân tử sắc đường vân lóng lánh. Màu đen hoa sen bên trên lan tràn khai uy áp, liền đã làm cho Cảnh Ngôn thần lực vận chuyển có chút ngưng trệ không khoái. Hắc Hà Thiên Quân quá cường đại, Cảnh Ngôn mặc dù dung hợp hỗn độn thế giới, hơn nữa hôm nay cũng khôi phục đến tiên vận minh không cảnh cấp độ, thế nhưng mà Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới dù sao không có tùy thân. Mà cái này Hắc Hà Thiên Quân cùng Thiên Ngoại Hắc Hà dung hợp, sau là dung làm một thể. Đơn giản mà nói, lúc này Hắc Hà Thiên Quân thực lực, quả thực có thể cùng Cảnh Ngôn tại hỗn độn thế giới trong so sánh rồi. Tuy nói kia Thiên Ngoại Hắc Hà có thể là không bằng một tòa hỗn độn thế giới mênh mông bao la bát ngát, nhưng ở mặt bên trên nên chỉ là lượng chênh lệch mà không có chất chênh lệch. Phốc, màu đen hoa sen khoảng cách Cảnh Ngôn còn có mấy ngàn thước tiếp cận vạn mét, Cảnh Ngôn là há mồm nhổ ra một búng máu dịch. Trên người hắn tử sắc đường vân càng thêm chói mắt rồi. Cái này tiểu súc sinh rốt cục muốn chết rồi. Lư Xuân phi thường sung sướng nghĩ đến. Chết đi, ha ha, cái này là cùng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu đối nghịch kết cục. Lư Xuân khóe miệng nhe răng cười, trong nội tâm nghĩ đến. Ám Ảnh Lâu Kha Tuân cùng Hồng Đào cũng lắc đầu, mặc dù là bọn hắn cái này hai cái cùng Cảnh Ngôn trước sinh ra một ít ma sát người, chứng kiến Cảnh Ngôn ở đằng kia Tử Vong Chi Liên áp bách dưới thổ huyết cũng là có chút hít động dung. Về phần Thần Quang Cổ Địa Ứng Thiên hai người cùng Tân Gia Tân Thụy Khôn hai người tâm tình, tự không cần nhiều lời. Ai, nếu như một lần nữa cho Cảnh Ngôn một ít thời gian, không cần nhiều, cho dù là chỉ có 10 vạn năm, hắn có lẽ có thể tại Hắc Hà Thiên Quân trong tay bảo vệ tánh mạng rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn bùi ngùi thở dài, hắn bất đắc dĩ. Tân Gia chúng người thần sắc ảm đạm, lúc này, tin tức đã tại Hoàng Tuyền Động quật phụ cận truyền khắp. Phần Đông Thần Châu Thiên Quân cũng biết Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân tại Hoàng Tuyền trong động quật đã xảy ra kịch chiến. Bọn hắn nhìn không tới tương quan pháp tắc hình ảnh, nhưng lại tương đối kỹ càng nghe nói mà cái này giao chiến tình huống. Vô Hạ Thiên Quân, tinh thần chán nản, tự tiên vận người tu đạo tánh mạng mà nói, tự nàng Vô Hạ Thiên Quân tu luyện dài rằng giặc tuế nguyệt mà nói, nàng cùng Cảnh Ngôn ở chung thời gian thật sự rất ngắn tạm. Nhưng lúc này chẳng biết tại sao, nàng có chút đau lòng. Như châm, chui vào trái tim, trong động quật, Cảnh Ngôn khóe miệng huyết dịch không ngừng tuôn ra. Theo Tử Vong Chi Liên tới gần, Cảnh Ngôn thừa nhận áp lực càng ngày càng đáng sợ. Lúc này, là bốn thế lực lớn lĩnh tụ cấp độ nhân vật đứng tại Cảnh Ngôn vị trí, chỉ sợ đều đã sớm hóa thành bột mịn rồi. nhưng là Cảnh Ngôn vẫn đang đứng vững, cầm trong tay băng viêm kiếm, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào càng ngày càng gần tử vong chi liên. Cổ thụ truyền thừa đã là thúc dục đến cực hạn, hư hóa pháp thuật đã là hoàn toàn bị tử vong chi liên phá hủy. Cảnh Ngôn ngẫu nhiên huy động một đạo kiếm quang, nhưng không làm nên chuyện gì, kiếm quang cùng tử vong chi liên tiếp xúc, trong chớp mắt liền nghiền nát biến mất, chỉ để lại mất trật tự không trọn vẹn pháp tắc. Lúc này, tựa hồ hắn đã ở vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoàn cảnh, hết thảy thủ đoạn đều không thể ngăn cản cái kia tử vong chi liên. Hắc Hà Thiên Quân theo đối với Cảnh Ngôn đã từng nói qua, hắn thật sự giết chết qua một tiên tôn về sau, cũng không có lại nói chuyện nhiều. Trên thực tế, cái lúc này Hắc Hà Thiên Quân cũng không chịu nổi, hắn thi triển tử vong chi liên, là cần trả giá tâm lực một cái giá lớn. Tử vong chi liên tiếp tục thời gian càng dài, hắn hao phí tâm lực thì càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì, hắn theo không dễ dàng sử dụng tử vong chi liên nguyên nhân thực sự. Tâm lực cùng thần hồn lực giống như nhất thể, coi chừng lực tiêu hao tới trình độ nhất định, đồng dạng sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Hóa thành khói đen Hắc Hà Thiên Quân, cực lực thao túng tử vong chi liên, muốn phải nhanh một chút nghiền áp diệt sát Cảnh Ngôn. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn trong nội tâm đột nhiên gầm lên giận dữ, đại ma ấn chấn sát thuật, Cảnh Ngôn trước người, bỗng nhiên kéo lên một kiếm, kiếm quang vờn quanh mà ra, cái kia một phương không gian mộ nhưng co rút lại. Hư không xuyên toa, Cảnh Ngôn thân thể, gian nan rời bỗng nhúc nhích, nếu như không phải đại ma ấn chấn sát thuật cải biến không gian đặc tính, như vậy Cảnh Ngôn muốn di động một bước này đều là làm không được. Tử vong chi liên áp bách, quá kinh khủng, mặc dù là tầng thứ tư đại ma ấn chấn sát thuật, cũng chỉ có thể cải biến không gian tính chất đặc biệt thời gian rất ngắn, cho nên Cảnh Ngôn cũng không quá nhiều thời gian. Thất Diệu Quyết, Cảnh Ngôn lần nữa thi triển Thất Diệu Quyết pháp thuật. Thất Diệu Quyết cái này nhất pháp thuật đối với Tử Vong Thiên Quân xác thực so sánh có tính nhắm vào, Tử Vong Thiên Quân thiên hướng về tử vong một đạo, đủ loại thủ đoạn đều lộ ra tử vong khí tức. Mà Thất Diệu Quyết là thuộc về hỏa diễm một đạo, hỏa diễm khắc chế âm u tử vong khí tà ác. Như Thất Diệu Quyết là tiên tôn đẳng cấp pháp thuật, cái kia Cảnh Ngôn mượn nhờ Thất Diệu Quyết đối mặt Hắc Hà Thiên Quân cũng sẽ không như thế bị động rồi. Phá, Cảnh Ngôn giống to lên tiếng, lúc này đây không phải tại trong lòng yên lặng gào rú, mà là giống lên tiếng. Hắn trong mắt bộc phát ra hồng mang, đem toàn thân thần lực đều phun dũng mãnh tiến ra. Không chỉ có là thần lực, mà ngay cả thần hồn lực đều ra chỉ tại cái này một kích cuối cùng phía trên. Nếu như thành công, hắn còn có hy vọng lay lắt tàn đạp. Nếu như thất bại, tắc thì đem rất nhanh đã chết tại tử vong chi liên phía dưới. Cảnh Ngôn không có đường lui, hắn chỉ có cái này một đường sinh cơ. Hắn đem sở hữu hy vọng, đều ký thác tại cái này một kích cuối cùng bên trên. Có thể nói, lúc này đây ra tay, hắn đã phát huy ra vượt qua 100% năng lực bản thân. Một đạo khe hở, bỗng nhiên gian tại Cảnh Ngôn xuất hiện trước mặt. Chứng kiến khe hở xuất hiện, Cảnh Ngôn trực tiếp một cái lắc mình tiến vào, thân ảnh biến mất tại Hắc Ám Thiên Luân bao phủ trong phạm vi. Ân, Hắc Hà Thiên Quân có chút kinh ngạc, đáng chết, rồi sau đó hắn thu hồi cái kia cực độ khủng bố tử vong chi liên. Hắn một mực duy trì lấy Hắc Ám Thiên Luân, bao phủ một phương thiên địa, đương nhiên trước tiên tự xác định Cảnh Ngôn biến mất tại chính mình Hắc Ám Thiên Luân ở trong. Hắn chủ quan rồi, hắn duy trì tử vong chi liên, tâm lực tiêu hao nghiêm trọng, cho nên đối với Hắc Ám Thiên Luân duy trì buông lỏng một ít. Chính là bởi vì điểm này điểm buông lỏng, lại để cho Cảnh Ngôn đã nhận được một cái cơ hội như vậy. Nếu như hắn có thể ở sử dụng tử vong chi liên thời điểm, còn không buông trễ Hắc Ám Thiên Luân thi triển, như vậy Cảnh Ngôn là phá không khai Hắc Ám Thiên Luân phong tỏa. Hắn là chứng kiến Cảnh Ngôn tại tử vong chi liên hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà hắn duy trì tử vong chi liên tiêu hao thật lớn, cho nên tự muốn hơi chút nhẹ nhõm một điểm, lại không nghĩ rằng cái này ra vấn đề lớn. Tại Cảnh Ngôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật thời điểm, hắn đều còn thật không ngờ Cảnh Ngôn là muốn chạy trốn. Thẳng đến Hắc Ám Thiên Luân bị oanh ra một cái khe, hắn mới ý thức tới Cảnh Ngôn muốn làm gì, có thể lúc này thời điểm lại muốn ngăn cản Cảnh Ngôn cũng đã chậm. Đáng chết, đáng giận, Hắc Hà Thiên Quân giận không kềm được. Không có quan hệ, không có quan hệ, Hoàng Tuyền Động Quật còn không có đóng cửa, lúc này mới mở ra bao lâu. Còn có rất nhiều thời gian, tới kịp, ta nhìn ngươi, có thể tàng đến địa phương nào đi. Hắc Hà Thiên Quân hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn chuyển động âm trầm con ngươi, truy tung Cảnh Ngôn thần hồn khí tức. Chương 2824, Lôi Đình Chi Nguyên. Cảnh Ngôn phá vỡ Hắc Ám Thiên Luân bao phủ phong cấm, thành công ở bị tử vong chi liên diệt sát trước khi chạy thoát đi ra ngoài. Cái này lại để cho Hắc Hà Thiên Quân giận không kềm được, bất quá Hắc Hà Thiên Quân rất nhanh cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu truy tung Cảnh Ngôn thần hồn khí tức. Vừa rồi Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân chém giết thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng các loại thủ đoạn cơ hồ không có bất kỳ giữ lại chém giết, Hắc Hà Thiên Quân muốn đuổi theo tung Cảnh Ngôn thần hồn khí tức, đây không phải việc khó. Đừng nói Hắc Hà Thiên Quân rồi, ở đây tiên vận người tu đạo đều có thể nhẹ nhõm làm được điểm này. Nếu như không có Cảnh Ngôn thần hồn khí tức, cái kia Hắc Hà Thiên Quân muốn tại Hoàng Tuyền Động Quật muốn tìm được Cảnh Ngôn có thể tựu không dễ dàng. Đào thoát, hắn rõ ràng có thể phá vỡ Hắc Ám Thiên Luân trói buộc. Lư Xuân Kinh kêu ra tiếng, có chút thất thần nhìn về phía trước. Hắn vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn chết chắc rồi, sắp bị Tử Vong Chi Liên diệt sát, căn bản không thể tưởng được cuối cùng trước mắt Cảnh Ngôn rõ ràng đã phá vỡ Hắc Ám Thiên Luân phong tỏa chạy thoát đi ra ngoài. Trên thực tế không chỉ là hắn nghĩ như vậy, ở đây Tân Thụy Khôn bọn người không sai biệt lắm toàn bộ đều cho rằng Cảnh Ngôn chết chắc rồi. Thậm chí mà ngay cả bên ngoài Viễn Đồng Tiên Tôn bọn người, cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn còn có thể chạy đi. Không nghĩ tới, tại Tử Vong Chi Liên uy áp phía dưới, Cảnh Ngôn còn có thể bộc phát ra như thế thực lực khủng bố, ngạnh xanh xanh đem Hắc Ám Thiên Luân xé mở một đường vết rách. Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Tân gia mọi người, tại kinh ngạc sau liền đều có chút vui mừng. Viễn Đồng Tiên Tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng rất nhanh lại trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý nói ra, Hoàng Tuyền Động Quật vẫn đang ở vào mở ra bên trong, Cảnh Ngôn không cách nào từ bên trong trốn tới. Chúng ta vẫn đang không cách nào trợ giúp Cảnh Ngôn đối kháng Hắc Hà Thiên Quân. Tại Hoàng Tuyền trong động quật, Hắc Hà Thiên Quân tìm được Cảnh Ngôn sợ chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa có lẽ còn không dùng được quá nhiều thời gian. Tân Tị tộc trưởng bọn người nghe vậy sắc mặt cũng đều phải biến đổi. Viễn Đồng Tiên Tôn nói như vậy, bọn hắn lập tức liền hiểu được. Lúc này đây Cảnh Ngôn có thể thành công đào thoát, có thể tiếp theo đâu? Tiếp theo Cảnh Ngôn bị Hắc Hà Thiên Quân tìm được, hắn còn có thể phá vỡ Hắc Ám Thiên Luân phong cấm đào thoát đi ra ngoài sao? Tại Hắc Hà Thiên Quân có chỗ đề phòng dưới tình huống, có thể nói Cảnh Ngôn không có cơ hội phá vỡ Hắc Ám Thiên Luân phong tỏa. Trong đại điện hào khí, lần nữa ngưng trọng lên, Ám Ảnh Lâu, Huyền Nguyệt Thương Lâu còn có Thần Quang Cổ Địa mọi người, tự cũng tránh không được một phen nghị luận, cuối cùng lấy được là không sai biệt lắm kết luận. Lúc này đây Cảnh Ngôn may mắn đào thoát, tiếp theo là tuyệt không có đào thoát hy vọng rồi. Cảnh Ngôn phá vỡ Hắc Ám Thiên Đường, đã nhận được một đường sinh cơ, hắn lập tức thi triển hư không xuyên toa, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường. Cảnh Ngôn chỉ sử dụng một lần hư không xuyên toa, bởi vì hắn biết rõ mặc kệ sử dụng mấy lần, kết quả đều là nhất định sẽ bị Hắc Hà Thiên Quân truy tung đến. Thần hồn của hắn khí tức, ở chỗ này căn bản là không cách nào che giấu. Nếu như là tại chính mình hỗn độn thế giới, còn có thể thi triển mệnh vận chi đạo cách trở điều tra. Nhưng là tại tiên vực, đạo pháp biến hóa, Cảnh Ngôn mệnh vận chi đạo cũng không có mạnh như vậy hiệu quả. Bá, Cảnh Ngôn tiến vào càn khôn thế giới không gian, càn khôn thế giới chìm vào cát vàng, rất nhanh trầm xuống, bất quá là hô hấp thời gian, càn khôn thế giới liền tại Cảnh Ngôn điều khiển hạ thâm nhập dưới đất vài trăm mét. Lúc này Cảnh Ngôn cũng không đình chỉ điều khiển càn khôn thế giới trầm xuống, bất quá trầm xuống tốc độ đã giảm bớt. Tại đây Hoàng Tuyền Động Quật dưới mặt đất, không chỉ có đặc thù năng lượng cách trở người tu đạo thần niệm dò xét, mà ngay cả lúc này Cảnh Ngôn khống chế càn khôn thế giới chìm vào độ khó đều vượt xa ngoại giới. Ước chừng chìm xuống dưới đất 1.000 mét về sau, Cảnh Ngôn điều khiển càn khôn thế giới trầm xuống cũng đã phi thường cố hết sức rồi. Đến 1.300 mét về sau, Cảnh Ngôn thần lực đã vô lực tiếp tục điều khiển càn khôn thế giới trầm xuống. Chỉ có thể như vậy, Hắc Hà bao lâu có thể phát hiện ta, chỉ có thể nhìn thiên ý. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu, Cảnh Ngôn cũng biết, Hắc Hà Thiên Quân tìm được chính mình chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Mà hắn nếu muốn còn sống ly khai Hoàng Tuyền Động Quật, hy vọng duy nhất tựu là tranh thủ thêm một ít thời gian, tại Hắc Hà Thiên Quân tìm được chính mình trước khi tiếp tục thực lực cường đại. Cảnh Ngôn không dám trì hoãn thời gian, hắn lập tức lấy ra chữa thương đan dược, khôi phục thân thể thương thế. Trước phía trước đối với Hắc Hà Thiên Quân cái kia Tử Vong Chi Liên nghiền áp thời điểm, Cảnh Ngôn thương thế có thể không tính nhẹ. Cái kia Tử Vong Chi Liên uy năng, xác thực quá kinh khủng. Chữa thương ngược lại là không có hao phí quá nhiều thời gian, tại chữa thương đồng thời Cảnh Ngôn còn hấp thu không ít ô tinh thạch đem tại trận này đại chiến trong tiêu hao thần lực khôi phục được không sai biệt lắm. Nên làm cái gì bây giờ? Cổ thụ truyền thừa là cực hạn không cách nào đột phá. Thất diệu quyết, hỗn độn chi kiếm cái này hai chủng tiên vận đẳng cấp pháp thuật đồng dạng không cách nào tăng lên. Có thể tăng lên, tự hồ chỉ có đại ma ấn chấn sát thuật cái này một tiên tôn cấp pháp thuật, còn có ta ngược lại là có thể đem hồng mông đạo văn cải tạo thoáng một phát tại tiên vực sử dụng. Có thể hồng mông đạo văn cũng chỉ là tiên vận đẳng cấp pháp thuật, dùng để đối phó bình thường tiên vận người tu đạo coi như cũng được, đối phó cái kia Hắc Hà Thiên Quân chỉ sợ còn không bằng sử dụng thuần túy hỏa thuộc tính thất diệu quyết. Đại ma ấn chấn sát thuật như là hoàn toàn khống chế, quả thật có thể đối với Hắc Hà Thiên Quân tạo thành nhất định được uy hiếp. Vấn đề là, tự tính toán ta sử dụng Hoàng Tuyền Chi Tâm, muốn tại vài chục năm trong thời gian nắm giữ đại ma ấn chấn sát thuật cũng không có bất kỳ khả năng. Thần hồn của ta công kích, muốn tiến bộ đồng dạng là phi thường khó khăn. Còn có hư hóa pháp thuật, Trước đó không lâu hư hóa pháp thuật mới đạt tới minh không cảnh cấp độ, muốn muốn suy diễn đến tiên vận cấp độ, cái kia chỉ sợ cũng không so tại thần hồn công kích bên trên lấy được đột phá dễ dàng quá nhiều. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, đem chính mình chỗ nắm giữ uy năng lớn hơn thủ đoạn đều trải vuốt một lần, cuối cùng hắn phát hiện tựa hồ là đi vào một cái ngõ cụt. Phảng phất vô luận lựa chọn loại nào pháp thuật thủ đoạn tìm hiểu, đều rất không có khả năng tại Hắc Hà Thiên Quân tìm được chính mình trước khi làm chính mình đạt được có được cùng Hắc Hà Thiên Quân đối kháng thực lực. Thời gian quá ít, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ thở dài. Nếu như hắn có so sánh nhiều thời giờ, không cần quá dài, tự tính toán chỉ có vạn năm thời gian, hắn đều có nắm chắc đem đại ma ấn chấn sát thuật hoàn toàn nắm giữ. Dùng đại ma ấn chấn sát thuật bá đạo, cùng Hắc Hà Thiên Quân tử vong chi liên đối kháng cũng không phải là không được. Tự tính toán không thể tuyệt đối chống lại, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm một điểm phá vỡ hắc ám thiên luân phong tỏa trói buộc. Chẳng lẽ thật sự xong chưa? Cái này nhất pháp thân, muốn táng thân tại tiên vực. Mất đi cái này nhất pháp thân, ta mặc dù còn có bản thể tại hỗn độn thế giới. Thế nhưng mà còn muốn ngưng tụ mới pháp thân, nhưng lại muôn vàn khó khăn rồi. Muốn tìm La Đức Kiệt báo thù, càng có thể là vĩnh viễn đều không có cơ hội. Cảnh Ngôn nhìn xem hỗn độn thế giới không gian ở xa, cái kia một tòa cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng vắt ngang tại cánh đồng bát ngát phía trên. Lại than ra một hơi về sau, Cảnh Ngôn thần niệm vô ý thức tìm tòi thần hồn trí nhớ. Người tu đạo trí nhớ cùng thần hồn hoàn toàn là nhất thể. Đương hắn tìm tòi thần hồn trí nhớ thời điểm, mộ nhưng tầm đó, một đạo linh quang tán phát ra. Phong phú giống như tin tức, lập tức tràn ngập toàn bộ trong óc. Đây là một cỗ tràn ngập tang thương, trầm trọng khí tức, ẩn chứa tầng tầng phức tạp trong tin tức cho. Đây chính là Lôi Đình Chi Nguyên, chương 2825, thời gian thi chạy. Lôi Đình Chi Nguyên, đây là Lôi Đình Tiên Đế ở lại Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới Tử Lôi Tuyệt Vực truyền thừa, lúc trước Cảnh Ngôn tiến vào tiên vực trước khi đến qua Tử Lôi Tuyệt Vực tiếp nhận khảo nghiệm, đồng thời cũng đã lấy được Lôi Đình Chi Nguyên truyền thừa. Nhưng bởi vì này một truyền thừa cực kỳ huyền ảo, dùng lúc ấy Cảnh Ngôn đạo pháp cảnh cấp độ cảnh giới tu vi căn bản là không thể chịu tải Lôi Đình Chi Nguyên toàn bộ nội dung. Cho nên cái này một truyền thừa cũng vẫn là dùng một loại áp xúc hình thức tồn tại ở Cảnh Ngôn thần hồn trong. Tại Cảnh Ngôn bước vào vạn vật cảnh, minh không cảnh lúc, đã từng thử qua cởi bỏ Lôi Đình Chi Nguyên, nhưng đều không thể thành công. Mà lúc này Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền Động quật bước vào tiên vận minh không cảnh cấp độ, xem xét thần hồn trí như lúc, Lôi Đình Chi Nguyên mới bỗng nhiên cởi bỏ. Cảnh Ngôn đè nặng kích động trong lòng, đem Lôi Đình Chi Nguyên cái này một tiên thuật tìm đọc một lần. Lôi Đình Chi Nguyên, chính là Lôi Đình Tiên Đế lưu lại không thượng tiên thuật. Là siêu việt tiên tôn cấp pháp thuật tồn tại. Trên thực tế, dùng siêu việt đến thuyết minh Lôi Đình Chi Nguyên cường hãn có chút không quá phù hợp. Tiên thuật cùng pháp thuật, hoàn toàn là lưỡng cấp độ. Tiên tôn cấp pháp thuật, căn bản là không thể cùng chính thức tiên thuật so sánh. Tiên thuật, tự là tiên thuật, có thần bí khó lường uy năng. Cảnh Ngôn đem Lôi Đình Chi Nguyên tìm đọc một lần, đại khái bên trên đối với cái này một tiên thuật đã có hiểu rõ. Lôi Đình Chi Nguyên cùng Cảnh Ngôn trước kia chỗ tiếp xúc các loại pháp thuật tu luyện cấp độ đều bất đồng. Cảnh Ngôn trước sở tu luyện nắm giữ, bất kể là hỗn độn thế giới cổ thụ truyền thừa, Hồng Mông đạo văn các loại, hay là tại tiên vực tu luyện đại ma ấn chấn sát thuật, thất diệu quyết các loại, đều là một môn pháp thuật. Người tu đạo tu luyện như vậy pháp thuật, muốn một tầng tầng tiến hành theo chất lượng không ngừng đem pháp thuật nắm giữ đến tối cao tầng thứ. Đơn giản mà nói, những pháp thuật này hắn trên thực chất có thể nói tựu là vẫy tay một cái đoạn nhi đã. Bất quá là phân ra nhiều cấp độ. Từng cái cấp độ hiển hóa, có thể sẽ có nhất định được bất đồng, kể cả uy năng bên trên có khá lớn chênh lệch, nhưng tổng thể bên trên có thể quy nạp vi đồng nhất chiêu. Ngược lại là tại cấp thấp thế giới rất nhiều vũ kỹ chờ không có cùng chiêu thức hiển hóa. Cái này Lôi Đình Chi Nguyên, tại trình độ nhất định bên trên cùng cấp thấp thế giới vũ kỹ, võ học, bí pháp ngược lại là có vài phần tương tự. Này tiên thuật, chia làm lưỡng bộ phận, một bộ phận vi đơn thể công kích chiêu thức. Một cái khác bộ phận tựu là quần thể công kích chiêu thức. Đơn thể công kích ở bên trong, tổng cộng có 3 cái chiêu thức, chiêu thứ nhất vi lôi quang thiểm diệu, chiêu thứ hai vi lôi đình cửu kích, chiêu thứ ba vi tịch diệt. Mà quần thể công kích thì là chỉ có một chiêu, gọi là vạn lôi ngục. Lôi đình chi nguyên bao hàm trong tin tức trừ cái này đơn thể, quần thể trong công kích cho bên ngoài, còn có một môn tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp tâm pháp. Cảnh Ngôn là trực tiếp đạt được Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa, cho nên hắn muốn nắm giữ Lôi Đình Chi Nguyên cũng không phải việc khó. Đạt được truyền thừa cùng đạt được tương quan pháp thuật, tiên thuật phương pháp tu luyện hoàn toàn là hai cái cải biến. Ví dụ như trước khi Cảnh Ngôn đạt được Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật cùng Thất Diệu Quyết, cái kia đều là một chút tu luyện nắm giữ. Có thể đạt được truyền thừa, đó là trực tiếp lý giải tiên thuật, pháp thuật ảo diệu. Nói cách khác, Cảnh Ngôn chỉ cần tại lôi thuộc tính đạo pháp bên trên có đầy đủ tích lũy, là được tự do thi triển lôi đình chi nguyên pháp môn chiêu thức. Hiện tại bày ở cảnh Ngôn trước mặt khó khăn, kỳ thật tựu là lôi thuộc tính pháp tắc. Đối với cái này một đạo pháp, cảnh Ngôn trước cũng không xâm nhập tìm hiểu, hắn tại thời không, hư không, vô hình thuộc tính pháp tắc chờ đạo pháp bên trên nắm giữ so sánh tinh thâm, nhưng đối với lôi thuộc tính chờ còn lại đạo pháp liên quan đến tựu so sánh thô ráp rồi. Dù sao mặc dù là cảnh Ngôn, tinh lực cũng là có hạn, không có khả năng đem sở hữu đạo pháp đồng loạt tìm hiểu đến tinh thâm trình độ. Lôi đình chi nguyên bên trong tâm pháp, liền có thể trợ giúp cảnh Ngôn nhanh hơn nhanh chóng tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp. Hơn nữa có hoàng tuyền tinh thạch, hoàng tuyền chi tâm, cảnh Ngôn tìm hiểu lôi thuộc tính pháp tắc có lẽ cũng không quá khó khăn. Mà bây giờ, cảnh Ngôn tắc thì phải mau chóng tìm hiểu lôi thuộc tính pháp tắc, hắn cần ở đằng kia Hắc Hà Thiên Quân tìm được trước khi, tối thiểu có thể thi triển lôi quang thiểm diệu một chiêu này. Mà lôi thuộc tính đạo pháp, đối với Hắc Hà Thiên Quân hẳn là có rất mạnh khắc chế thuộc tính. Lôi đình cùng hỏa diễm có nhất định được tương tự tính, đối với tà ác, tử vong cái này một phương diện đạo pháp có rất mạnh khắc chế năng lực. Chỉ cần cảnh Ngôn có thể thi triển lôi quang thiểm diệu, cái kia chưa hẳn tựu không cùng Hắc Hà Thiên Quân một trận chiến thực lực, thậm chí đánh bại Hắc Hà Thiên Quân cũng không phải là không được. Bất kể thế nào nói, lôi quang thiểm diệu là hàng thật giá thật tiên thuật chiêu thức. Là Viễn Đồng Tiên Tôn như vậy tiên tôn đẳng cấp cường giả, đều là không có nắm giữ tiên thuật. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp. Cảnh Ngôn không có càng nhiều lựa chọn, hắn lấy ra cái kia miếng trước khi đã dùng qua còn thừa lại 7 thành tả hữu hiệu dụng hoàng tuyền chi tâm, lần nữa hấp thu 3 thành tả hữu năng lượng, đồng thời vận chuyển lôi đình tâm kinh, bắt đầu tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp. Tại hoàng tuyền chi tâm dưới tác dụng, Cảnh Ngôn tìm hiểu lôi thuộc tính pháp tắc tốc độ thật nhanh nhanh. Trên mặt đất, Hắc Hà Thiên Quân đã truy tung lấy Cảnh Ngôn thần hồn khí tức, đã tìm được Cảnh Ngôn ẩn nấp khu vực. Đương nhiên, truy tung thần hồn khí tức cũng không phải vạn năng, lúc này Hắc Hà Thiên Quân tựu gặp một nan đề. Cái này nan đề tựu là, hắn chỉ có thể xác định Cảnh Ngôn chỗ vị trí khu vực phụ cận, mà không thể tinh chuẩn tìm được Cảnh Ngôn vị trí. Hắn xác định cái này một khu vực, Cảnh Ngôn tựu ẩn nấp ở chỗ này. Có thể muốn chính thức tìm được Cảnh Ngôn, xác thực cần tốn hao rất nhiều thời giờ, hắn cần một chút tìm tòi kiểm tra thực hư mỗi một tấc địa phương. Cái này tiểu tạp chủng nhất định là giấu ở dưới mặt đất mỗi cái địa phương. Hắc Hà Thiên Quân trong mắt chớp động lên âm tàn vầng sáng. Hắn đã đem phiến khu vực này mặt đất một chút dò xét một lần, không có phát hiện Cảnh Ngôn tung tích. Trên thực tế, hắn cũng minh bạch Cảnh Ngôn không có khả năng giấu ở mặt đất một chỗ, Cảnh Ngôn lại không phải người ngu. Chỉ có ẩn nấp tại dưới mặt đất, bị tìm được tỷ lệ tương đối mới có thể thấp một ít, ít nhất có thể kéo dài dài thời gian. Ngươi không chạy thoát được đâu, tối đa là sống lâu một chút thời gian. Tiểu tạp chủng, ta sẽ tìm được, một chút xé ngươi. Lúc này đây, ta sẽ không lại cho ngươi chạy thoát, là liều mạng thiêu đốt càng nhiều nữa tâm lực, ta cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắc Hà Thiên Quân cắn hàm răng, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Hắn thần niệm bắt đầu hướng về dưới mặt đất thăm dò vào. Tại Hoàng Tuyền Động Quật, thần niệm tìm kiếm dưới mặt đất độ khó tương đối lớn. Mặc dù là Hắc Hà Thiên Quân như vậy tồn tại, cũng rất khó trực tiếp điều tra 1000 mét phía dưới. Hơn nữa, tự tính toán hắn thần niệm có thể dò xét đến Cảnh Ngôn chỗ dưới mặt đất 1300 mễ khu vực, cũng không có khả năng thoáng cái liền phát hiện Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn giấu ở càn khôn thế giới trong, khí tức hoàn toàn ẩn nấp, càn khôn thế giới ngụy trang thành sa đá sỏi, Hắc Hà Thiên Quân cần trước tìm được càn khôn thế giới mới được. Hắc Hà Thiên Quân chỉ có thể dựa vào lấy đần phương pháp, từng bước bài trừ. Như vậy, tự cần đại lượng thời gian đến chồng chất rồi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Hắc Hà Thiên Quân tựa hồ cũng rất có kiên nhẫn. Hắn tại Hoàng Tuyền trong động quật sự tình khác một mực không làm, chỉ làm tìm kiếm Cảnh Ngôn một kiện sự này. Mỗi khi đem phiến khu vực này dò xét một lần về sau, hắn liền đem dò xét qua bộ phận dùng thần lực cạo đi dò xét hoàn tất một tầng. Chương 2826, Lôi Quang Thiểm Diệu. Một năm, năm năm, mười năm, Cảnh Ngôn tại càn khôn thế giới trong kiệt lực tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp, Hắc Hà Thiên Quân tắc thì kiệt lực siêu tầm Cảnh Ngôn. Mười năm thời gian trôi qua, Hắc Hà Thiên Quân đã cạo đi đón gần 400 mét mặt đất sa đá sỏi cùng nham thạch tầng. Dựa theo Hắc Hà Thiên Quân tốc độ bây giờ, hắn ước chừng cần hơn 30 năm thời gian có thể tìm được Cảnh Ngôn tung tích. Vì tìm được hơn nữa đánh chết Cảnh Ngôn cướp đoạt hoàng tuyền chi tâm, Hắc Hà Thiên Quân cực kỳ có kiên nhẫn. Chỉ cần có thể đạt được nhiều một ít hoàng tuyền chi tâm, hắn thì có hy vọng đột phá cảnh giới gông cùng, từ nay về sau bước vào tiên tôn liệt kê. Dựa vào chính mình dung hợp thiên ngoại Hắc Hà, mặc dù trực tiếp đối mặt tiên đế cũng có thể có lớn hơn hy vọng giữ được tánh mạng. Giám sát sứ đại nhân, Hắc Hà Thiên Quân còn không tìm được Cảnh Ngôn. Hắn xác định Cảnh Ngôn ẩn nấp khu vực, đang tại một chút điều tra. Tin tưởng tại Hoàng Tuyền Động Quật đóng cửa trước khi, hắn nhất định có thể tìm được Cảnh Ngôn. Lư Xuân Định Kỳ hướng áo hoàng giám sát sứ báo cáo. Ân, ta đã biết, ngươi tiếp tục tìm kiếm Hoàng Tuyền tinh thạch, áo hoàng giám sát sứ đáp lại. Không chỉ là Lư Xuân, tại Hoàng Tuyền trong động quật những người khác, cũng đều hội thỉnh thoảng chú ý Hắc Hà Thiên Quân tiến độ, rồi sau đó đối ngoại mặt tất cả thế lực lĩnh tụ báo cáo Hắc Hà Thiên Quân tìm kiếm cảnh môn tiến độ. Cho tới bây giờ, Hoàng Tuyền động quật mở ra thời gian đã có hơn 40 năm. Hoàng Tuyền động quật mỗi một lần mở ra, tiếp tục thời gian ít nhất cũng là 100 năm đã ngoài. Cho nên nói, Hắc Hà Thiên Quân còn có rất nhiều thời giờ. Bất kể là lúc này ở Hoàng Tuyền trong động quật người tu đạo, hay là bên ngoài Viễn Đồng Tiên Tôn bọn người, trong nội tâm kỳ thật đều cho rằng Hắc Hà Thiên Quân có thể tại Hoàng Tuyền động quật đóng cửa trước khi tìm được cảnh ngôn. Mà cảnh ngôn một khi bị Hắc Hà Thiên Quân tìm được, hắn không sai biệt lắm thì ra là tử kỳ đã đến. 20 năm thời gian, trong nháy mắt tức qua, cảnh ngôn còn đang rất nhanh tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp. Lúc này Hắc Hà Thiên Quân đã đem mặt đất cạo đi hơn 700 mễ. Hắc Hà Thiên Quân giống như ở vào một mảnh bồn trong đất. Thời gian đi vào số 28 năm, thì ra là cảnh ngôn che giấu tìm hiểu lôi thuộc tính pháp tắc số 28 năm. Tại càn khôn thế giới trong cảnh ngôn, Mộ Nhưng gian dương đôi mắt. Khóe miệng của hắn phát ra một vòng mỉm cười, thỏa mãn điều kiện rồi, đem một miếng Hoàng Tuyền chi tâm năng lượng tiêu hao hết, rốt cục đạt thành điều kiện. Cảnh ngôn thấp giọng nói ra, nói là một miếng, kỳ thật thì ra là cái kia miếng ẩn chứa bảy thành năng lượng Hoàng Tuyền chi tâm. Theo tâm niệm vừa động, thân thể của hắn bốn phía, từng đạo lôi quang như ẩn như hiện. Cường hãn lực phá hoại cùng hủy diệt khí tức, bành trướng mà ra. Tại Hoàng Tuyền chi tâm cùng Hoàng Tuyền tinh thạch phụ trợ phía dưới, cảnh ngôn dùng 28 năm thời gian, đem thi triển lôi quang thiểm diệu cần có lôi thuộc tính pháp tắc tìm hiểu đi ra. Hắn hiện tại, đã có thể thi triển lôi quang thiểm diệu. Mà ở lôi đình chi nguyên đơn thể công kích trong vòng 3 chiêu, lôi quang thiểm diệu cũng là dễ dàng nhất một chiêu, thi triển cần thiết điều kiện đơn giản nhất. Lôi quang thiểm diệu, cảnh ngôn trong miệng một tiếng quát nhẹ, trước người của hắn không gian, lập tức xuất hiện một đầu lôi điện liệm. Tử sắc lôi điện, uốn lượn về phía trước kéo dài vươn đi ra. Đùng, đùng, trong không gian, dày đặc tiếng vang truyền lại đi ra. Có thể chứng kiến, tại lôi điện liệm chỗ trải qua địa phương, không gian hàng rào trực tiếp tan rã. Đáng sợ lôi quang, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Tại đây một đạo lôi điện liệm trước mặt, bất kỳ vật gì tựa hồ cũng không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy. Là thời điểm đi ra ngoài, gặp lại Hắc Hà Thiên Quân rồi. Hiện tại Hắc Hà Thiên Quân, có lẽ còn đang tìm kiếm của ta à. Ta muốn, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho. Cảnh ngôn ngưng mắt, cảnh ngôn cũng không có tính toán muốn tiếp tục ở thời điểm này tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp, bởi vì muốn thi triển chiêu thứ hai lôi đình cửu kích, không chỉ có cần tìm hiểu đủ nhiều lôi thuộc tính pháp tắc, còn cần làm cho lôi thuộc tính pháp tắc ẩn chứa một ít đặc thù năng lượng. Mà những năng lượng này, tự cần hấp thu đặc biệt tài nguyên tài liệu. Cảnh ngôn trên người, cũng không có những tài liệu này. Chết tiệt tiểu tạp chủng, che giấu được thật đúng là sâu. Đều trọn vẹn 1.000 mét chiều sâu rồi, rõ ràng còn không có tìm được cái này tạp chủng. Hắc Hà Thiên Quân âm nghiêm mặt, hắn thần niệm duy trì lấy dò xét. Cảnh ngôn thần hồn khí tức vẫn đang còn cố định ở chỗ này, cho nên hắn xác định cảnh ngôn không có ly khai phiến khu vực này. Nếu như cảnh ngôn ly khai, thần hồn khí tức hơi chút xuất hiện biến hóa, cái kia là hắn có thể lập tức tập trung cảnh ngôn, hơn nữa lập tức bắt lấy cảnh ngôn. Một cái hắc ám thiên luân bao phủ xuống đi, cảnh ngôn căn bản là đào thoát không hết. Bá, cảnh ngôn điều khiển càn khôn thế giới, đột nhiên hướng lên phi hành. Tại nơi này chiều sâu trầm xuống độ khó thật lớn, thế nhưng mà hướng lên bay ra lại là phi thường đơn giản. Không sai biệt lắm một cái nháy mắt thời gian, cảnh ngôn rời đi rồi nham thạch tầng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hắc Hà Thiên Quân cạo đi phía trên trọn vẹn 1.000 mét mặt đất có quan hệ, cảnh ngôn chỉ cần hướng lên bay ra chừng 300 thước rời đi rồi nham thạch tầng. Ân, theo cảnh ngôn điều khiển càn khôn thế giới bay ra, Hắc Hà Thiên Quân trước tiên tự kịp phản ứng. Tiểu tạp trùng rốt cục ẩn giấu không được rồi. Hắc ám thiên luân. Hắc Hà Thiên Quân vô ý thức, liền đem Hắc Ám Thiên Luân thi triển đi ra. Toàn bộ thiên địa ở trong, khói đen bắt đầu khởi động, trong vòng nghìn dặm ở trong, Hắc Ám hàng lâm. Tại càn khôn thế giới trong cảnh ngôn, đều có thể cảm nhận được càn khôn thế giới kịch liệt rung động lắc lư. Vèo, cảnh ngôn trực tiếp bay ra càn khôn thế giới, một bộ áo đen cảnh ngôn huyền ở không trung. Mà Hắc Hà Thiên Quân, đang đứng tại ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương. Hắc Ám Thiên Luân, là Hắc Ám Thiên Luân khí tức chấn động, như thế nào hồi? Chẳng lẽ Hắc Hà Thiên Quân đã tìm được cảnh ngôn đạo hữu sao? Tân Thụy Khôn bọn người đều tại đồng thời cảm nhận được Hắc Ám Thiên Luân năng lượng chấn động. Bọn hắn mặc dù đều phân tán ra tiếp tục tìm kiếm Hoàng Tuyền tinh thạch, nhưng là đều muốn bộ phận chú ý lực đặt ở Hắc Hà Thiên Quân bên này. Đương Hắc Hà Thiên Quân thi triển Hắc Ám Thiên Luân về sau, bọn hắn liền đồng loạt đã nhận ra Hắc Ám Thiên Luân khí tức. Siêu siêu siêu, Tân Thụy Khôn chờ người tu đạo, toàn bộ đều xuyên toa không gian thuấn di đến Hắc Hà Thiên Quân chỗ khu vực, đứng tại rất xa địa phương quan sát. Quả nhiên, bọn hắn thấy được một bộ trường bào màu đen Cảnh Ngôn, đang cùng Hắc Hà Thiên Quân rằng co lấy. Ha ha, Hắc Hà Thiên Quân tìm được hắn rồi. Xem lúc này đây, hắn còn thế nào đào thoát. Lư Xuân âm hiểm cười một tiếng, lập tức liền đem đưa tin pháp bảo lấy ra, liên thông cùng áo hoàng giám sát sứ thông tin, hơn nữa đem tại đây hình ảnh truyền lại đến Hoàng Tuyền động quật bên ngoài. Tân Thụy Khôn, Kha Tuân còn có thần quang cổ địa ứng thiên, cũng đều lấy ra riêng phần mình đưa tin pháp bảo, làm giống nhau sự tình. Ai, Cảnh Ngôn đạo hữu hay là bị Hắc Hà Thiên Quân đã tìm được? Đáng tiếc, nếu như Hoàng Tuyền động quật đóng cửa trước khi, hắn đều không bị Hắc Hà Thiên Quân tìm được, chỉ muốn ra đến bên ngoài, Viễn Đồng Tiên Tôn có thể bảo trụ hắn rồi. Tân Thụy Khôn than nhẹ một tiếng nói ra, tiểu tạp chủng, ngươi không phải rất có thể tàng sao? Như thế nào không tiếp tục làm cái kia rùa đen rút đầu? Chủ động đi ra, để cho ta thật bất ngờ a. Hắc Hà Thiên Quân cười lạnh nhìn xem Cảnh Ngôn, âm trầm diện mục bên trên mang theo dữ tợn. Cái gì, Cảnh Ngôn đạo hữu là chủ động hiện thân hay sao? Tân Thụy Khôn bọn người đều sững sờ. Chương 2827, ngay tại lúc này. Bọn hắn cảm ứng được Hắc Ám Thiên Luân khí tức sau chạy tới lúc, cũng đã chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân rằng co. Cho nên bọn hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là bị Hắc Hà Thiên Quân tìm ra đến, bây giờ nghe Hắc Hà Thiên Quân nói, mới ý thức tới Cảnh Ngôn là tự mình chủ động hiện thân đi ra. Cảnh Ngôn tại sao phải chính mình chủ động đi ra? Ha ha, nhất định là sắp bị Hắc Hà Thiên Quân phát hiện, cho nên mới đi ra a. Lư Xuân cười lạnh một tiếng, chào phúng ngữ khí nói ra. Lúc này đây, hắn là không thể nào lại chạy thoát rồi. Lư Xuân thanh âm thấp rất nhiều, Tân Thụy Khôn bọn hắn trở lạnh lùng quét Lư Xuân liếc. Tân Thụy Khôn bọn người cũng lập tức đem Cảnh Ngôn chủ động hiện thân tin tức này, truyền đến bọn hắn riêng phần mình thế lực lĩnh tụ chỗ đó. Cảnh Ngôn tiểu hữu vì sao chủ động đi ra, tự tính toán hắn sắp bị Hắc Hà Thiên Quân lục soát, cũng có thể kéo dài một hồi tính toán một hồi mới là. Nói không chừng, cái này Hoàng Tuyền động quật sau một khắc tự đóng cửa đấy. Tân Tị tộc trưởng lắc đầu, ai, Tân Tị lại ngay sau đó thở dài một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn pháp tắc hình ảnh hiển hóa đi ra cảnh tượng. Hoàng Tuyền trong động quật, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn qua đối diện Hắc Hà Thiên Quân, biểu lộ lạnh nhạt. Hắn vừa mới có thể thi triển lôi quang thiểm diệu, đối với lôi quang thiểm diệu cụ thể uy năng cũng chỉ là có một thứ đại khái hiểu rõ. Dù sao, hắn còn không có dùng lôi quang thiểm diệu chính thức cùng cường giả đối địch qua. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có gì cần lo lắng. Hắn cùng với Hắc Hà Thiên Quân tầm đó, tại trên thực lực chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Hơn 30 năm trước cái kia một lần giao chiến, chủ yếu còn là vì không có cường lực pháp thuật khắc chế Hắc Hà Thiên Quân. Nếu có phù hợp pháp thuật, cái kia tại hơn 30 năm trước trong trận chiến ấy, hắn Cảnh Ngôn đều sẽ không dễ dàng thất bại. Cho dù là Thất Diệu Quyết là tiên tôn đẳng cấp pháp thuật, hắn Cảnh Ngôn cũng có thể ỷ vào Thất Diệu Quyết cùng Hắc Hà Thiên Quân liều bên trên một thời gian ngắn. Hắc Hà Thiên Quân, Cảnh Ngôn trầm giọng vừa quát, muốn giết ngươi, xác thực rất khó. Ta biết rõ thân thể của ngươi rất đặc thù, là những tiên tôn kia cũng giết không chết ngươi. Bất quá, ngươi muốn giết ta, cũng không có khả năng, Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm nói ra. Ha ha ha, ngươi cái này tạp chủng khẩu khí thật đúng là đại, trước đó lần thứ nhất giao thủ nếu không là ta chủ quan bị ngươi phá vỡ Hắc Ám Thiên Luân chạy, lúc ấy ngươi nên chết ở tử vong của ta chi liên phía dưới. Hiện tại, ngươi cũng dám dõng dạc nói ta muốn giết ngươi không có khả năng. Hắc Hà Thiên Quân cười nhạo một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đoạn ngắn không đến 40 năm thời gian, Cảnh Ngôn có thể tại nào đó năng lực bên trên có vẻ lấy đột phá. Vậy ngươi tự thử xem, Cảnh Ngôn trên mặt không có quá nhiều biểu lộ biến hóa. Kỳ thật Cảnh Ngôn đối với Hắc Hà Thiên Quân cũng là tràn ngập sát ý, cái này Hắc Hà Thiên Quân mở miệng một tiếng tạp chủng, Cảnh Ngôn như thế nào không tức giận. Nhưng là hắn biết rõ, dùng thực lực bây giờ, muốn giết Hắc Hà Thiên Quân xác thực rất không có khả năng. Bất quá, có lẽ cũng không phải không còn hy vọng. Cái này muốn xem lôi quang thiểm diệu uy năng rồi. Lôi quang thiểm diệu mặc dù chỉ là lôi đình chi nguyên trong đơn thể công kích chiêu thứ nhất, nhưng bất kể như thế nào, lôi đình lóng lánh cũng không phải những pháp thuật kia có thể so sánh, nó chính là tiên thuật, hơn nữa bị lôi đình tiên đế đặt ở lôi đình chi nguyên cái này một trong truyền thừa. Tiểu tạp trùng nhận lấy cái chết, Hắc Hà Thiên Quân thân ảnh hơi động một chút, cánh tay giơ lên, ngón tay tại trong không gian buộc vòng quanh một cái quỷ dị đồ án. Ngay sau đó, tử vong chi liên xuất hiện. Lúc này đây tìm được Cảnh Ngôn, Tử Vong Thiên Quân không có lại dùng tầm thường thủ đoạn công kích Cảnh Ngôn, hắn biết rõ những thủ đoạn kia rất khó giết chết bước vào tiên vận cấp độ Cảnh Ngôn. Cho nên vừa ra tay, tự là Tử Vong Chi Liên, liều mạng tiêu hao tâm lực, hắn cũng muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Cảnh Ngôn. TT, tử vong chi liên xuất hiện, khủng bố uy năng lần nữa tràn ngập ra. Ở xa Tân Thụy Khôn bọn người, tại cùng một thời gian lui lại, lui ra phía sau đến chỗ xa hơn, bọn hắn cũng không muốn bị tử vong chi liên uy năng lan đến gần. Cái này tử vong chi liên, đối với một ít thực lực khá thấp tiên tôn cường giả đều có chí mạng uy hiếp. Là Viễn Đồng tiên tôn, cũng sẽ không khinh thị tử vong chi liên uy hiếp. Tử vong chi liên ngưng hiện, hướng về Cảnh Ngôn nghiền áp, tốc độ không nhanh, nhưng cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, Cảnh Ngôn căn bản là không cách nào né tránh. Trong không gian năng lượng quỷ dị, làm cho thân thể của hắn phảng phất lâm vào không cách nào thoát thân vũng bùn. Cổ thụ truyền thừa, hỗn độn chi kiếm, thất diệu quyết, đại ma ấn chấn sát thuật, Cảnh Ngôn lấy cực nhanh tốc độ đem cái này vài loại thủ đoạn thi triển đi ra, ngăn cản tử vong chi liên nghiền áp tới tốc độ. Những thủ đoạn này, Cảnh Ngôn trước trong trận chiến ấy đều thi triển qua, Hắc Hà Thiên Quân không thể không biết ngoài ý muốn, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Cảnh Ngôn, đồng thời thiêu đốt tâm lực duy trì lấy tử vong chi liên uy năng. Tử vong chi liên khoảng cách Cảnh Ngôn càng ngày càng gần, đối với Cảnh Ngôn tạo thành áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này Cảnh Ngôn, thân thể hoàn toàn căng cứng, trong cơ thể thần lực có chút ngưng trệ, liền thần hồn đều phảng phất bị đóng kết. Chờ một chút, Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, từ vừa mới bắt đầu hắn thì có kế hoạch, hắn chuẩn bị cho Hắc Hà Thiên Quân đến một cái hung ác. Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân ở giữa khoảng cách, vốn là ước chừng là 3.000 dặm bộ dạng. Tại lưỡng cái hô hấp thời gian về sau, tử vong chi liên liền xuyên qua trọn vẹn 2.000 dặm khoảng cách. Mặc dù Cảnh Ngôn sử dụng các loại thủ đoạn trình độ nhất định bên trên thấp xuống tử vong chi liên tốc độ, nhưng cũng không thể ngăn cản mang theo khủng bố uy năng tử vong chi liên hướng về chính mình nghiền áp tới. 800 giảm, 500 giảm, 300 giảm, 100 giảm, rất nhanh, tử vong chi liên khoảng cách Cảnh Ngôn chỉ còn lại không tới 100 giảm khoảng cách. Đã xong, Tân Thụy Khôn trong nội tâm bùi ngùi thở dài. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không có lại đi nếm thử phá vỡ hắc ám thiên luân bao phủ. Tử vong chi liên đã chống đỡ gần đến hắn trong vòng trăm dặm, tự tính toán Cảnh Ngôn lúc này lại toàn lực phá vỡ hắc ám thiên luân cũng không còn kịp rồi. Hắc hắc, chết đi, Lư Xuân trong ánh mắt bắn ra ra tinh quang, khóe miệng nhe răng cười. Đúng là vẫn còn cũng bị tử vong chi liên giết chết. Ứng Thiên lắc đầu, hắn cùng với bên người Loan Kiệt liếc nhau một cái, hai người trên mặt đều hiện ra cười khổ. Có chút đáng tiếc a. Cảnh Ngôn nếu là lần này có thể sống sót, tương lai tại đây Pháp La Thiên, tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Tự tính toán không thành tiên tôn, tương lai hắn cũng đầy đủ cùng đại bộ phận tiên tôn ngồi ngang hàng với. Là Viễn Đồng tiên tôn như vậy tồn tại, cũng sẽ không xem nhẹ hắn. Ám Ảnh Lâu Kha Tuân thấp giọng nói ra, đúng vậy a, thực thì không cách nào tưởng tượng, một cái tiên vận minh không cảnh người tu đạo, sức chiến đấu lại đáng sợ như thế. Hồng Đào gật gật đầu. Kha Tuân cùng Hồng Đào trước khi mặc dù cùng Cảnh Ngôn sinh ra một điểm ma sát, nhưng lúc này thấy đến Cảnh Ngôn như vậy người tu đạo sắp chết ở tử vong chi liên phía dưới, bọn hắn vẫn đang có chút tiếc hận. Ám Ảnh Lâu, cùng Cảnh Ngôn dù sao không có quá kịch liệt xung đột cùng mâu thuẫn, trước khi bởi vì cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng chỗ sinh ra tiểu ma sát rất dễ dàng có thể hóa giải mất. Cảnh Ngôn như có thể còn sống ly khai hoàng tuyền động quật, tin tưởng Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia sẽ đích thân ra mặt đến cùng Cảnh Ngôn cởi bỏ điểm ấy tiểu ma sát. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang rồi đột nhiên ngưng tụ, trong miệng hắn truyền ra một đạo tiếng quát khẽ. Chương 2828, Lôi đỉnh uy lực. Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm hơi khẽ chấn động, một đạo mông lung kiếm quang hiển hiện. Lôi quang thiểm diệu, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng. Phốc, oanh, một mảnh tử sắc lôi quang, lập tức tại theo băng viêm trên thân kiếm ngưng hiện mà ra. Uốn lượn tử sắc lôi điện, mang theo không gì sánh kịp khí tức, qua trong giây lát liền bao trùm khổng lồ tử vong chi liên. Đó là cái gì? Tân Thụy Khôn ngốc trệ ánh mắt nhìn xem tử sắc lôi quang, trong miệng lên tiếng kinh hô. Lôi đình uy năng, đây là cái gì pháp thuật? Trời à, cái này lôi đình ẩn chứa năng lượng, có nhiều đáng sợ. Ứng Thiên toàn thân căng cứng, Cảnh Ngôn chỗ thi triển đi ra lôi quang, cho Tân Thụy Khôn bọn người mang đến trùng kích, cũng không thể so với tử vong chi liên chênh lệch. Mặc dù cách xa nhau cơ duyên, có thể gần kề nhìn xem cái kia lôi quang, liền lại để cho bọn hắn toàn thân phát lạnh. Lôi thuộc tính pháp thuật, tại tiên vực cũng không phải phi thường hiếm thấy. Tự là tại bốn thế lực lớn ở bên trong, cũng có người tu đạo nắm giữ tương quan thuộc tính pháp thuật. Nhưng là Tân Thụy Khôn bọn người, chưa bao giờ thấy qua uy năng khủng bố như thế lôi thuộc tính pháp thuật. Bọn hắn trước kia đã thấy lôi thuộc tính pháp thuật, uy năng trước nhất ước chừng thì ra là tiên vực đẳng cấp. Lôi thuộc tính pháp thuật mặc dù tại tiên vực không phải cực độ hiếm thấy, nhưng so sánh với đại đa số thuộc tính pháp thuật, số lượng hay là muốn giảm rất nhiều. Tiên vận cấp lôi thuộc tính pháp thuật đã rất ít, tiên tôn cấp lôi thuộc tính pháp thuật thì càng là khó có thể gặp được. Là bốn thế lực lớn, đoán chừng cũng không có tiên tôn cấp lôi thuộc tính pháp thuật. Đương Cảnh Ngôn thi triển ra lôi quang thiểm diệu, tại ở ngoài mấy ngàn dặm Hắc Hà Thiên Quân cũng là thần sắc biến đổi. Nhất là tại lôi quang thiểm diệu cùng tử vong chi liên tiếp xúc về sau, thân thể của hắn đều kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích. Tử vong chi liên là hắn thiêu đốt tâm lực thúc dục, hắn đối với tử vong chi liên nắm giữ quả thực giống như là tại điều khiển bàn tay, hắn đương nhiên có thể rõ ràng biết rõ tử vong chi liên biến hóa. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái này, đây là cái gì đẳng cấp lôi thuộc tính pháp thuật? Hắc Hà Thiên Quân con mắt trợn tròn, con mắt lập tức trở nên xích hồng, lộ ra có chút điên cuồng giận dữ hét. Hắn cảm ứng được, tử vong chi liên uy năng tại kịch liệt giảm xuống. Những lôi quang kia lập lòe phía dưới, tử vong chi liên vốn là nồng đậm màu đen, đều trở nên mờ nhạt rất nhiều. T, một đạo điện quang, thẩm thấu qua tử vong chi liên, xuyên qua hư không, hướng về Hắc Hà Thiên Quân tập sát tới. Hắc Hà Thiên Quân vội vàng muốn né tránh, thế nhưng mà tốc độ của hắn trở nên so dưới tình huống bình thường chậm rất nhiều. Mà lôi quang tốc độ, có thể nghĩ, Hắc Hà Thiên Quân cũng không có thể né tránh cái này một đạo lôi quang. Thân thể của hắn bị lôi quang đánh trúng. A, Hắc Hà Thiên Quân chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, một cỗ phá hủy hết thảy lực lượng đem thân thể của hắn từ không trung đánh rớt. Phốc, Hắc Hà Thiên Quân liền nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Hắn ổn định thân thể về sau, lập tức hóa thành một mảnh khói đen. Hóa thân Hắc Hà, phòng ngự của hắn mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Tại sao có thể như vậy? Cái kia đến tột cùng là cái gì pháp thuật? Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Trước khi hắn vì sao không có sử dụng qua như vậy pháp thuật? Cái này là chính bản thân hắn nắm giữ pháp thuật, hay là một chủng nào đó cường đại pháp bảo? Hắc Hà Thiên Quân có chút bối rối rồi. Vừa lúc đó, lại có lôi quang thẩm thấu qua tử vong chi liên hướng về hắn tập sát tới. Đường lôi quang tiếp xúc cái kia một mảng lớn khói đen lúc, lôi quang bốn phía không gian, lập tức có một khu vực khói đen bị trống rỗng. Lôi quang uy năng, khủng bố như vậy, Tân Thụy Khôn bọn người, nguyên một đám tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất thấy được trong thiên hạ nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không chỉ có là Hoàng Tuyền trong động quật bọn hắn, là tại Hoàng Tuyền động quật bên ngoài người, cũng tất cả đều choáng váng. Liền Viễn Đồng Tiên Tôn, đều miệng mở rộng thất thần. Tân Tị tộc trưởng, thân thể lắc lư một cái, mới hồi phục tinh thần lại. Đó là cái gì pháp thuật, cái này lôi đình uy lực, có phải hay không có chút vô cùng đáng sợ? Tân Tị tộc trưởng thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng. Liền tử vong chi liên đều bị, một gã trưởng lão lồi lấy trong mắt, thanh âm của hắn đều thay đổi. Tử vong chi liên bọn họ cũng đều biết, nói cái này nhất pháp thuật chấn nhiếp nửa cái pháp La Thiên Đô không đủ, nhưng là Cảnh Ngôn thả ra lôi đình điện quang, liền tử vong chi liên tựa hồ cũng muốn bị đánh tan rồi. Hơn nữa cái này lôi quang còn có thể xuyên thấu tử vong chi liên, đối với Hắc Hà Thiên Quân tạo thành tổn thương. Bọn hắn những người này đều tận mắt nhìn đến Hắc Hà Thiên Quân bị lôi điện đánh cho thổ huyết. Nói thật, là Viễn Đồng Tiên Tôn muốn Hắc Hà Thiên Quân đánh thổ huyết đều không dễ dàng. Tiên Tôn đại nhân, Cảnh Ngôn dùng cái này lôi quang, là pháp thuật. Hay là nào đó lôi đình pháp bảo? Tân Tị tộc trưởng nhìn về phía Viễn Đồng Tiên Tôn. Viễn Đồng Tiên Tôn lúc này trói chặt hai hàng lông mày, phảng phất đang trầm tư lấy cái gì, nghe được Tân Tị tộc trưởng câu hỏi, mới nghiêng đi thân. Cái này lôi quang, tựa hồ cùng lôi vực có chút quan hệ. Bất quá, ta cũng không phải rất xác định, lôi vực đã suy bại rồi. Tại tiên vực cửu thiên, cũng có vài tỷ năm không có lôi vực người tu đạo hiện thân đã qua. Viễn Đồng Tiên Tôn nhẹ nói đạo, lôi vực, xác thực nói xem như một cái thế lực, là một cái so sánh đặc thù thế lực. Tại trước đây thật lâu, lôi vực từng cường thịnh nhất thời, uy áp cửu thiên. Nhưng không biết theo chừng nào thì bắt đầu, lôi vực liền bắt đầu suy bại rồi. Cái này suy bại nguyên nhân có rất nhiều, không ai có thể nói được rõ ràng. Lôi vực, Tân Tị bọn người đều có chút mộng, bọn hắn Tân gia mặc dù là Viễn Đồng Tiên Tôn trưởng quản địa vực bốn thế lực lớn một trong, đặt ở toàn bộ Pháp La Thiên cũng có nhất định được danh khí. Nhưng là, cấp độ hay là hơi chút thấp đi một tí. Đối với Pháp La Thiên rất nhiều chuyện bọn hắn khả năng vẫn còn tương đối hiểu rõ, nhưng là đối với Pháp La Thiên bên ngoài biết đến tựu ít đi rồi. Đừng nói Tân gia, tựu là ảnh hưởng toàn bộ thiên vực Huyền Nguyệt Thương Lâu, đối với Pháp La Thiên bên ngoài tin tức chỉ sợ cũng không có quá kỹ càng rất hiểu rõ. Bất quá bởi vì lôi vực tại mấy chục tỷ năm trước khi danh khí thái thịnh, Tân gia cũng không phải hoàn toàn không biết. Chỉ là bởi vì quá xa xưa rồi, cho nên cảm giác có chút mơ hồ. Cảnh Ngôn đạo hữu chẳng lẽ là lôi vực người tu đạo? Tân Tị tộc trưởng đạo, lúc trước Tân Tị còn xưng Cảnh Ngôn tiểu hữu, mà lúc này xưng hô biến thành Cảnh Ngôn đạo hữu rồi. Cái này là thực lực ảnh hưởng, có đầy đủ thực lực cường đại, quản ngươi niên kỷ nhiều tiểu tư lịch nhiều thiền, đều có thể bị những đại nhân vật này tôn trọng. Khó mà nói, ta cũng có chút kỳ quái, trước lần Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân giao thủ thời điểm, hắn cũng không sử dụng loại này lôi đình công kích. Viễn Đồng Tiên Tôn đạo, có thể hay không thật là một loại đặc thù bảo vật. Bởi vì quá mức chân quý, cho nên Cảnh Ngôn đạo hữu không bỏ được dùng. Hiện tại thật sự là bất đắc dĩ không có biện pháp mới lấy ra dùng. Tân Tị tộc trưởng còn nói thêm, không, mặc dù ta không có ở Hoàng Tuyền Động Quật, không có ở Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân phụ cận, nhưng ta có thể xác định đây không phải pháp bảo thả ra lôi đình uy năng. Viễn Đồng Tiên Tôn lần nữa lắc đầu. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Thương Lâu, Ám Ảnh Lâu cùng Thần Quang Cổ Địa mọi người cũng đều tại riêng phần mình trong đại điện lòng mang rung động nghị luận. Huyền Nguyệt Thương Lâu áo hoàng giám sát sứ bọn người sắc mặt khó khăn nhất xem. Bọn hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn hiện tại Dương Hiện lúc đi ra, tâm tình cực kỳ phức tạp. Chương 2829, Tiên Vận Đệ Nhất Nhân. Áo hoàng giám sát sứ biết rõ Hắc Hà Thiên Quân thực lực cường hãn, mà lúc này Cảnh Ngôn thể hiện ra thực lực, dường như ngay cả Hắc Hà Thiên Quân đều không chịu nổi bộ dạng. Lư Xuân, ngươi có thể chứng kiến Cảnh Ngôn phải trang xuất ra qua cái gì pháp bảo? Áo hoàng giám sát sứ vừa nghĩ lại hỏi, hắn cũng hoài nghi Cảnh Ngôn có phải hay không sử dụng đặc thù pháp bảo, có thể phóng thích đáng sợ lôi đình công kích pháp bảo. Giám sát sứ đại nhân, theo Hắc Hà Thiên Quân cùng Cảnh Ngôn tiểu tặc giao thủ, ta liền chăm chú ý, cũng không có chứng kiến hắn xuất ra qua hắn pháp bảo. Trong tay hắn sử dụng chính là một thanh trường kiếm. Lư Xuân rất nhanh đáp lại nói ra, ở đây đợi sự tình bên trên, Lư Xuân đương nhiên không dám nói mò. Áo hoàng trong nội tâm lần nữa trầm xuống, hắn rất rõ ràng, nếu như cái kia lôi đình công kích là Cảnh Ngôn bản thân nắm giữ thủ đoạn, như vậy hắn muốn đối phó Cảnh Ngôn tựu khó khăn. Đừng nói là hắn cái này địa vực giám sát sứ, tựu là Huyền Nguyệt Thương Lâu hang ổ tổng bộ muốn thu thập Cảnh Ngôn cũng rất khó. Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân chém giết vẫn đang tiếp tục. Từng đạo lôi điện xuyên thấu Tử Vong Chi Liên, đối với Hắc Hà Thiên Quân bản thể tạo thành lần lượt tổn thương, mặc dù Hắc Hà Thiên Quân hóa thành một mảnh khói đen, vẫn là không ngừng bị thương. Cái kia lôi quang tại khói đen trong lóng lánh, mỗi một đạo lôi quang đều có thể đem phụ cận một khu vực khói đen trong thời gian ngắn tinh lọc mất. Phanh, lúc này thời điểm, Tử Vong Chi Liên đột nhiên sụp đổ mở. Khổng lồ Tử Vong Chi Liên, tại lôi quang bao phủ phía dưới sụp đổ, hóa thành đại lượng tàn phiến, cuối cùng triệt để tan rã tại lôi quang bên trong. Mà Cảnh Ngôn lôi quang thiểm diệu, tại không có Tử Vong Chi Liên ngăn cản về sau, là tiến quân thần tốc, toàn bộ đều oanh kích tại khói đen phía trên. Không, đáng chết, chết tiệt, khói đen ở bên trong, truyền ra Hắc Hà Thiên Quân phẫn nộ giống lên một tiếng. Cái này giống lên một tiếng lại để cho ở xa Tân Thụy Khôn bọn người đều run sợ. Hắc Hà Thiên Quân chẳng lẽ sẽ bị Cảnh Ngôn đạo hữu đánh bại? Cái này lôi đình uy năng thật sự là khủng bố đã đến cực hạn, Hắc Hà Thiên Quân Tử Vong Chi Liên cuối cùng nhất đều bị đánh tan. Mà Hắc Hà Thiên Quân, tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt ngăn trở lôi đình công kích. Tân Thụy Khôn cùng Thiệu Vũ mang theo kinh hãi cảm xúc thấp giọng nói chuyện với nhau. Thần Quang Cổ Địa Ứng Thiên hai người, Ám Ảnh Lâu Kha Tuân hai người, cũng đều tại thấp giọng nghị luận trận này chém giết, đến tột cùng ai có thể đủ thắng được. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn không thể nghi ngờ là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhưng Hắc Hà Thiên Quân uy danh hiển hách, muốn đánh bại Hắc Hà Thiên Quân cũng không phải chuyện dễ dàng. Tự Hắc Hà Thiên Quân mà nói, so sánh với công kích của hắn lực phòng ngự của hắn mới càng làm cho người đau đầu. Như Viễn Đồng Tiên Tôn cái này đẳng cấp cường giả, đều là có thể chính diện áp chế Hắc Hà Thiên Quân, nhưng bọn hắn xa xa giết không chết Hắc Hà Thiên Quân. Cái này cũng là bởi vì, Hắc Hà Thiên Quân cái kia không gì sánh kịp phòng ngự năng lực. Đương hắn hóa thành Hắc Hà về sau, toàn bộ Pháp La Thiên Sợ cũng không có mấy người dám nói mình có thể giết chết Hắc Hà Thiên Quân. Hắc Hà Thiên Quân lớn như vậy ma đầu, muốn người giết hắn rất nhiều, trong đó không thiếu tiên tôn đẳng cấp cường giả. Nhưng đến nay, Hắc Hà Thiên Quân đều tiêu diêu tự tại còn sống. Trước khi nghe nói có tiên đế cấp độ tồn tại muốn giết Hắc Hà Thiên Quân, nhưng hiện tại Hắc Hà Thiên Quân vẫn đang còn sống. Tiểu tạp chủng, ta với ngươi liều mạng. Hắc Hà Thiên Quân gào thét liên tục, bao phủ thiên địa khói đen, hướng về Cảnh Ngôn bao trùm xuống. Cùng lúc đó, một đóa mới Tử Vong Chi Liên xuất hiện. Chứng kiến cái kia Tử Vong Chi Liên ngưng hiện, Cảnh Ngôn lạnh lùng cười cười. Hắn hiện tại đã trong lòng hiểu rõ rồi, có lôi quang thiểm diệu cái này một tiên thuật, Hắc Hà Thiên Quân đối với uy hiếp của hắn cũng không lớn. Lôi quang thiểm diệu, dù sao cũng là tiên thuật, hơn nữa, là phi thường khắc chế Hắc Hà Thiên Quân loại này người tu đạo tiên thuật. Nếu như Hắc Hà Thiên Quân tu luyện không phải hắc ám, tử vong cái này một loại đạo pháp, cái kia lôi quang thiểm diệu hiệu quả chắc có lẽ không tốt như vậy. Đối phó Hắc Hà Thiên Quân như vậy người tu đạo, lôi quang thiểm diệu 5 phần lực, là được phát huy ra thập phần hiệu quả. Lôi quang thiểm diệu, Cảnh Ngôn lần nữa thi triển lôi quang thiểm diệu, chính như trong tưởng tượng cái kia dạng, tử vong chi liên căn bản là ngăn không được lôi quang thiểm diệu. Mà ở lôi quang thiểm diệu bao trùm phía dưới, tử vong chi liên cũng công kích không đến Cảnh Ngôn thân thể. Cảnh Ngôn tự tính toán không sử dụng cổ thụ truyền thừa pháp thuật, tử vong chi liên cũng không cách nào đối với Cảnh Ngôn thân thể tạo thành tổn thương. Hắc Hà Thiên Quân phi thường muốn đạt được Cảnh Ngôn trong tay Hoàng Tuyển chi tâm, vì Hoàng Tuyển chi tâm hắn không tiếc mạo hiểm. Nhưng là, hắn không có điên mất, trong nhiều lần nếm thử về sau, là hắn biết chính mình căn bản là giết không chết Cảnh Ngôn, cũng tự không khả năng đạt được Cảnh Ngôn trong tay theo Hoàng Tuyển đồ trong mang đi ra Hoàng Tuyển chi tâm. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Vừa rồi hắn nói muốn cùng Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng, cái kia bất quá là mạnh miệng mà thôi. Hắn tin tưởng nếu như vậy một mực cùng Cảnh Ngôn chém giết xuống dưới, hắn là có khả năng chết ở chỗ này. Hóa thân Hắc Hà phòng ngự mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng không ngừng bị cái kia lôi quang tiêu hao, cũng chỉ có tiêu hao không còn thời điểm. Những chết tiệt kia lôi quang, một đạo đều có thể chống rỗng một mảnh chính là vực Hắc Hà. Hiện tại xem ra, hắn nếu muốn giết chết Cảnh Ngôn, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là liều tiêu hao, đánh đến Cảnh Ngôn không cách nào thi triển ra cái kia lôi quang pháp thuật. Tiếp tục giết xuống dưới, muốn ai có thể kiên trì được càng lâu. Trải qua tính toán về sau, Hắc Hà Thiên Quân không cho là mình có thể so sánh Cảnh Ngôn kiên trì càng lâu. Hắn Hắc Hà chi thân thể tuy cường hoành, nhưng lại bị lôi đình nghiêm trọng khắc chế. Tiểu tạp chủng, xem như ngươi lợi hại. Khoản này sổ sách, ta Hắc Hà nhớ kỹ. Hắc Hà Thiên Quân biến thành đầy trời khói đen rồi đột nhiên một cuốn, hắn lưu lại một câu như vậy ngoan thoại về sau, liền rất nhanh tránh lui. Qua trong giây lát, đầy trời khói đen biến mất tại phía chân trời ở xa. Cảnh Ngôn nhìn xem Hắc Hà Thiên Quân ly khai, hắn không có đi đuổi theo. Bởi vì Cảnh Ngôn biết rõ, dùng chính mình thực lực trước mắt, mặc dù dựa vào lôi quang thiểm diệu, cũng giết không chết Hắc Hà Thiên Quân. Hắn nắm giữ lôi quang thiểm diệu thời gian hay là quá ngắn, chỗ tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp, cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển lôi quang thiểm diệu cái này một tiên thuật. Bằng thực lực bây giờ, giết Hắc Hà Thiên Quân căn bản tựu không khả năng. Nếu như hắn tham ngộ ngộ càng nhiều nữa lôi thuộc tính đạo pháp, cũng không cần quá nhiều, không sai biệt lắm ngay tại lúc này chỗ tìm hiểu gấp ba tả hữu, muốn giết Hắc Hà Thiên Quân thì có hy vọng rồi. Về phần Hắc Hà Thiên Quân uy hiếp, Cảnh Ngôn căn bản là không lo lắng. Cái này Hắc Hà Thiên Quân cũng là người cô đơn, sau lưng của hắn cũng không cái gì càng cường đại hơn người tu đạo. Mà chỉ cần một cái Hắc Hà Thiên Quân, Cảnh Ngôn hiện tại tựu không sợ, chớ nói chi là về sau rồi. Trừ phi Hắc Hà Thiên Quân có thể ở thời gian ngắn bước vào tiên tôn cấp độ, nếu không căn bản là không làm gì được Cảnh Ngôn. Hắc Hà Thiên Quân lui, rõ ràng chủ động rút đi. Ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, đã vượt qua Hắc Hà Thiên Quân rồi. Tân tị tộc trưởng tại trong đại điện cười ra tiếng, tân gia mọi người, cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thông qua pháp tắc hình ảnh, tận mắt nhìn thấy Hắc Hà Thiên Quân bị Cảnh Ngôn đánh bại, nhưng vẫn nhưng cảm thấy có chút không thực tế, đây chính là Hắc Hà Thiên Quân. Là bọn hắn tân gia lão tổ, cũng không có nại Hắc Hà Thiên Quân. Tiên tôn đại nhân, người xem, Cảnh Ngôn đạo hữu nếu như là chính mình nắm giữ cái loại này lôi đình thủ đoạn công kích, thực lực của hắn, hẳn là chúng ta Pháp La Thiên Tiên vận người tu đạo đệ nhất a. Tân tị tộc trưởng nhìn về phía Viễn Đồng Tiên Tôn, chương 2830, ngữ mang uy hiếp. Dùng Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân một trận chiến này Dương Hiện lúc đi ra, nói hắn là Pháp La Thiên Tiên vận người tu đạo đệ nhất nhân cũng không quá phận. Tại Cảnh Ngôn quật khởi trước khi, Hắc Hà Thiên Quân tự được vinh dự Pháp La Thiên Tiên vận đệ nhất nhân. Nếu như Cảnh Ngôn sử dụng lôi đình thủ đoạn công kích có thể tùy ý thi triển, cái kia đừng nói là tiên vận người tu đạo, là tại tiên tôn người tu đạo trong cũng có thể xếp hạng trung bình. Viễn Đồng Tiên Tôn thổn thức nói ra, Hắc Hà Thiên Quân liền tự tay giết qua tiên tôn, Cảnh Ngôn có thể đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, thực lực này không thể nghi ngờ là siêu việt thực lực yếu kém tiên tôn. Vấn đề là, Cảnh Ngôn loại này lôi đình thủ đoạn công kích có thể tùy ý thi triển. Như Hắc Hà Thiên Quân tử vong chi liên thi triển tựu cần thiêu đốt tâm lực, như vậy Cảnh Ngôn lôi đình thủ đoạn công kích thi triển phải chăng cũng cần điều kiện đâu. Cái này rất có thể. Bằng không, Cảnh Ngôn lần thứ nhất cùng Hắc Hà Thiên Quân giao thủ thời điểm vì sao không sử dụng loại thủ đoạn này. Tân tị tộc trưởng nhẹ gật đầu, Viễn Đồng Tiên Tôn, tân tị tộc trưởng đều không có suy nghĩ giống như, Cảnh Ngôn lôi đình thủ đoạn công kích là ở che giấu vài chục năm trong thời gian nắm giữ. Cái này không thể trách bọn hắn sức tưởng tượng thiếu thốn, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ tới Cảnh Ngôn là ở vài chục năm trong thời gian mới nắm giữ loại này khủng bố thủ đoạn công kích. Tân tị tộc trưởng, ta được chúc mừng các ngươi tân gia. Các ngươi tân gia cùng Cảnh Ngôn quan hệ không tệ, tại ta quản hạt trong khu vực, bốn thế lực lớn trong tiểu thuộc tân gia cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật. Mà Cảnh Ngôn người này, trong mắt của ta, cũng là rất nặng tình nghĩa người. Về sau tân gia như có nguy nan, thỉnh Cảnh Ngôn hỗ trợ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt hỗ trợ. Viễn Đồng Tiên Tôn cười nhìn xem Tân Tị tộc trưởng, Tân Tị tộc trưởng cùng Tân gia mọi người tại đây đều phát ra cười khẽ thanh âm, Tân Tị tộc trưởng trong mắt hiện ra sáng rọi, trong nội tâm có chút kích động. Giám sát sứ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn, liền Hắc Hà Thiên Quân đều bại đi nha. Lư Xuân ngữ khí ngưng trọng đưa tin, ta nhìn thấy rồi, Áo Hoàng gọi ra một hơi nói ra, cái này Cảnh Ngôn tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, Hắc Hà Thiên Quân nói kẻ này khả năng đạt được nhiều miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Áo Hoàng giám sát sứ tâm tư sinh động. Giám sát sứ đại nhân, người nói lúc này đây Hoàng Tuyền Đồ sớm đóng cửa, có thể hay không cùng Cảnh Ngôn có quan hệ? Lư Xuân đạo, rất có thể, có một điểm có thể để xác định, kẻ này tại Hoàng Tuyền Đồ khẳng định đã lấy được Hoàng Tuyền chi tâm, chỉ là không biết đã nhận được mấy miếng. Kẻ này thực lực cường hoành, chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu, trừ phi tổng bộ Nguyên lão tự mình ra mặt, nếu không rất khó áp chế hắn rồi. Như vậy Lư Xuân, người đi cùng hắn đàm nói chuyện, xem phải chăng có thể theo trong tay hắn mua sắm một miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Áo Hoàng giám sát sứ lời nói xoay chuyển nói ra, Áo Hoàng giám sát sứ trong nội tâm cũng có chút do dự. Trước khi, hắn đối với Cảnh Ngôn hận ý rất sâu, hận không thể lập tức giết chết Cảnh Ngôn. Có thể tại Cảnh Ngôn biểu hiện xuất kích bại Hắc Hà Thiên Quân thực lực về sau, hắn hiểu được dùng năng lực của mình rất khó đối phó Cảnh Ngôn, hoặc là phải thỉnh tổng bộ hang ổ Nguyên lão ra mặt. Cho nên hắn suy tính về sau, cảm thấy có lẽ cùng Cảnh Ngôn hòa hoãn thoáng một phát quan hệ, hắn lại để cho Lư Xuân cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc thoáng một phát. Nếu có thể theo Cảnh Ngôn trong tay mua sắm một miếng Hoàng Tuyền chi tâm, vậy cũng tương đương đã có một cái hạ bậc thang, mặt của mình cũng không trở thành quá khó nhìn. Đồng thời, cũng có thể đạt được một miếng Hoàng Tuyền chi tâm, Hoàng Tuyền chi tâm thứ này, liền Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ khả năng đều không có. Hắn như thu mua đến một miếng Hoàng Tuyền chi tâm, đó cũng là một phần công lao. Vâng, Lư Xuân lên tiếng, Cảnh Ngôn đạo hữu, Tân Thụy Khôn cùng Thiệu Vũ trưởng lão, đã đến Cảnh Ngôn phụ cận, chắp tay chào. Trong lòng hai người bao nhiêu cũng có chút tâm thần bất định. Trước tiền Cảnh nói đối với bọn họ Tân gia thái độ cũng không tệ lắm, nhưng mà ai biết hiện tại Cảnh Ngôn biết cái gì thái độ đối với bọn họ đâu. Hai vị đạo hữu, Cảnh Ngôn chứng kiến hai người, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, chắp tay đáp lễ. Gặp Cảnh Ngôn còn là thái độ như vậy, hai người đều tùm ra một hơi. Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực thật là khủng khiếp, liền Hắc Hà Thiên Quân đều có thể đánh bại. Từ nay về sau, Cảnh Ngôn đạo hữu danh tự sẽ tại Pháp La Thiên Thịnh truyền rồi. Tân Thụy Khôn vội vàng lấy lòng nói ra, Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn kỳ thật đối với danh khí cái gì cũng không phải rất quan tâm. Thần Quang Cổ Địa Ứng Thiên cùng Loan Kiệt, cùng với Ám Ảnh Lâu Kha Tuân hai người cũng đều tới cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Ám Ảnh Lâu Kha Tuân hai người, càng thêm khẩn trương. Bọn hắn Ám Ảnh Lâu cùng Cảnh Ngôn có chút ít ma sát, tại Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân giao chiến sau khi kết thúc, Kha Tuân hai người là muốn rời đi. Bất quá Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia nhưng lại làm cho bọn họ không muốn chạy trốn, làm bọn hắn đi cho Cảnh Ngôn xin lỗi. Cảnh Ngôn tiên sinh, trước chúng ta hai người đối với Cảnh Ngôn tiên sinh người có chỗ thất lễ, kính xin người thứ lỗi. Kha Tuân cúi đầu, đỏ mặt nói ra, chuyện đã qua, cũng đừng có nói ra. Cảnh Ngôn nhìn hai người liếc, khoát khoát tay nói ra. Tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến người hiểu biết hít nhập Hoàng Tuyền động quật trước khi, Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia còn phái người tiễn đưa cho mình 5 tỷ ô tinh thạch. Xem tại ô tinh thạch trên mặt mũi, Cảnh Ngôn cũng chẳng muốn đi so đo nhiều lắm. Nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Kha Tuân hai người tùng ra một hơi. Bọn hắn cũng sợ Cảnh Ngôn trở mặt, tại Hoàng Tuyền trong động quật, dùng Cảnh Ngôn thực lực, nếu muốn đối với bọn họ động thủ, bọn hắn ngay cả chạy trốn đều không có địa phương trốn. Ha ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu, Lư Xuân cũng đã tới. Chứng kiến Lư Xuân, Cảnh Ngôn sắc mặt lập tức một hắc. Hắn có thể không so đo Ám Ảnh Lâu mâu thuẫn nhỏ, nhưng là đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu, Cảnh Ngôn có thể tự cũng không như vậy mà đơn giản bỏ qua rồi. Huyền Nguyệt Thương Lâu là muốn lộng chết chính mình, cái kia Áo Hoàng giám sát sứ lại để cho Lư Xuân tiến vào Hoàng Tuyền động quật, tự là muốn giết hắn Cảnh Ngôn. Hơn nữa tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến về sau, Áo Hoàng giám sát sứ còn muốn tự mình động thủ, chỉ là bị Viễn Đồng Tiên Tôn quát bảo ngưng lại mà thôi. Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, thật là làm cho người bội phục a. Lư Xuân gặp Cảnh Ngôn chỉ là lạnh mắt nhìn mình, hắn cười khan một tiếng lại nói như thế. Cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu so, ta còn kém xa lắm. Cảnh Ngôn lạnh cười nói, Cảnh Ngôn đạo hữu quá khiêm tốn, dùng Cảnh Ngôn đạo hữu đánh bại Hắc Hà Thiên Quân thực lực, là tại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, cũng chỉ có chư vị Nguyên lão đại nhân có thể so sánh rồi. Lư Xuân đạo, Cảnh Ngôn đạo hữu trước khi tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, hẳn là thu hoạch không nhỏ a. Cái kia Hoàng Tuyền chi tâm, nhưng là chân chính thứ tốt, ngay cả ta Huyền Nguyệt Thương Lâu đều không có. Áo Hoàng giám sát sứ đại nhân, hy vọng có thể theo Cảnh Ngôn đạo hữu trong tay mua sắm một miếng Hoàng Tuyền tinh thạch. Cảnh Ngôn đạo hữu có lẽ cũng biết, chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu các loại quý hiếm tài nguyên cái gì cần có đều có. Lư Xuân tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đạo hữu như thì nguyện ý bán ra một miếng hoàng tuyển chi tâm cho chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu, cái kia trước khi không thoải mái tựu tan thành mây khói rồi. Về sau ngươi cần gì tài nguyên, cũng có thể đến Huyền Nguyệt Thương Lâu mua sắm. Lư Xuân nhướng mí mắt tử nhìn xem Cảnh Ngôn, không bán, Cảnh Ngôn rất dứt khoát, ân, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi tốt nhất hay là cân nhắc thoáng một phát. Chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ Nguyên lão đại nhân, đối với hoàng tuyển chi tâm cũng rất có hứng thú. Nếu như ngươi không bán, quản chi là có chút không ổn a. Lư Xuân sắc mặt hơi đổi đạo, trong lời nói ẩn chứa uy hiếp hương vị. Chương 2831, giết chết Lư Xuân. Lư Xuân đương nhiên biết rõ hiện tại Cảnh Ngôn thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng là tại Cảnh Ngôn trước mặt, hắn vẫn đang có một loại không hiểu cảm giác về sự ưu việt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là Huyền Nguyệt Thương Lâu người, mà Huyền Nguyệt Thương Lâu là tiên vực cấp thế lực. Tại toàn bộ Pháp La Thiên, đều có được hết sức quan trọng địa vị. Cảnh Ngôn cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng chính là tán tu mà thôi. Đương hắn lời nói này nói ra lúc, Tân Thụy Khôn bọn người cũng nhịn không được nhíu mày. Người ở chỗ này, ai lại nghe không xuất ra Lư Xuân trong lời nói mang theo uy hiếp hương vị. Bất quá, bọn hắn cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn bán ra một miếng hoàng tuyền chi tâm cho Huyền Nguyệt Thương Lâu, như vậy hết thảy dễ nói, trước kia ân oán có thể xóa bỏ. Cảnh Ngôn nếu là cự tuyệt bán ra hoàng tuyền chi tâm cho Huyền Nguyệt Thương Lâu, hậu quả kia có thể tựu khó nói. Lư Xuân tựu là ý tứ này, Cảnh Ngôn hé miệng cười cười, chuyển mục nói ra, về sau sẽ như thế nào, ta không cách nào biết trước. Nhưng là hiện tại, ta nhận vi Lư Xuân phiền phức của ngươi lớn hơn. Cảnh Ngôn vừa dứt lời, Lư Xuân sắc mặt tựu biến đổi, hắn cảm giác được Cảnh Ngôn trong mắt có sát ý lưu chuyển. Trong lòng của hắn, lộp bộp, thoáng một phát, nếu như Cảnh Ngôn hiện tại muốn giết hắn, vậy hắn đem rất khó sống sót. Hắn tốc độ rất nhanh, lần nữa đem đưa tin pháp bảo lấy ra, cùng áo hoàng giám sát sứ liên hệ, đồng thời đem hình ảnh truyền đưa tới. Cảnh Ngôn đạo hữu, như thế nào ngươi muốn ta động thủ sao? Hiện tại áo hoàng đại nhân bọn hắn đều có thể xem đến tình huống nơi này, ngươi như đối với ta động thủ, có thể muốn hảo hảo suy nghĩ một chút hậu quả a. Lư Xuân hít vào một hơi, nghĩ đến Huyền Nguyệt Thương Lâu cường đại, lại thêm vài phần lực lượng. Chính hắn đương nhiên không thể nào là Cảnh Ngôn đối thủ, nhưng sau lưng của hắn có Huyền Nguyệt Thương Lâu chỗ dựa. Hắn cũng không tin, Cảnh Ngôn thực có can đảm đối với chính mình hạ sát thủ. Nếu như Cảnh Ngôn ở chỗ này giết hắn đi, như vậy Cảnh Ngôn tiếp được muốn đối diện với có thể tựu không chỉ là áo hoàng giám sát sứ cùng với địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu, mà là cả Huyền Nguyệt Thương Lâu lửa giận. Lư Xuân tại áo hoàng phụ trách địa vực, đó là mạnh nhất người tu đạo một trong, kỳ thật thực lực chỉ so với áo hoàng kém một chút. Nói đơn giản một chút, hắn tại Huyền Nguyệt Thương Lâu hang ổ tổng bộ đều là có danh tiếng. Nếu như Cảnh Ngôn trước mặt mọi người giết hắn đi, vậy thì chờ vì vậy khiêu khích toàn bộ Huyền Nguyệt Thương Lâu. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ tất nhiên hội tức giận, thậm chí phái ra Nguyên lão để đối phó Cảnh Ngôn. Nhìn xem Lư Xuân động tác, Cảnh Ngôn biết rõ Lư Xuân đang làm cái gì, cũng có thể đoán ra Lư Xuân nghĩ cách. Điềm tĩnh, Cảnh Ngôn cánh tay tại trong không gian rất nhanh một lần đong đưa. Một cỗ đáng sợ thần lực chấn động, theo trong cơ thể hắn phún dũng mà ra. Đại ma ấn chấn sát thuật, Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát, phốc, phốc, tại Lư Xuân thân thể bốn phía không gian, lập tức vặn vẹo áp xúc. Lư Xuân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại lực lượng theo bốn phương tám hướng áp bách dưới đến, hắn vội vàng thúc giục thần lực ý đồ ngăn cản. Không, Cảnh Ngôn, mau dừng tay, Lư Xuân kinh hoàng kêu thảm thiết, gần kề lập tức, trên người hắn trường bào đã bị huyết nhuộm sũng nước. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ sao mà khủng bố, há lại hắn có thể ngăn cản hay sao? Cảnh Ngôn tại minh không cảnh thời điểm cùng hắn chém giết, có thể chiếm cứ nhất định được thượng phong. Lúc này Cảnh Ngôn đã là tiên vận minh không cảnh tu vi, liền đại ma ấn chấn sát thuật cũng đã nắm giữ đến tầng thứ tư. Lư Xuân, cái đó cái gì ngăn cản Cảnh Ngôn công kích? Cảnh Ngôn căn bản cũng không có sử dụng lôi quang thiểm diệu, đối phó Lư Xuân, còn không cần sử dụng lôi đình chi nguyên tiên thuật. Nhìn xem Lư Xuân kêu thảm thiết, Cảnh Ngôn cũng không dừng tay. Ba, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lư Xuân thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ, lưu lại chữ vật pháp bảo các loại tài nguyên. Cảnh Ngôn vẫy tay một cái, đem Lư Xuân chữ vật pháp bảo thu đi qua. Lư Xuân chữ vật pháp bảo trong, cái kia nửa cái tiểu hình hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng tựu giá trị liên thành, còn không tính những thứ khác đại lượng tài nguyên. Chứng kiến Lư Xuân bị giết, Tân Thụy Khôn bọn người đều ngừng thở hai mặt nhìn nhau. Cảnh Ngôn giết Lư Xuân, quả thực cùng với bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Mà Lư Xuân thực lực, so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một bậc. Nói cách khác, nếu như Cảnh Ngôn nguyện ý, cũng có thể dễ dàng bóp chết bọn hắn ở đây là bất luận cái gì người. Ám ảnh Lâu Kha Tuân cùng Hồng Đào hai người, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Thật là đáng sợ, Lư Xuân là Huyền Nguyệt Thương Lâu người a. Cái này Cảnh Ngôn, rõ ràng dám trực tiếp sẽ giết Lư Xuân, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ vì thế tức giận sao? Cảnh Ngôn tiên sinh, cái kia, chúng ta đây cáo từ trước. Kha Tuân cùng Hồng Đào hai người đợi không nổi nữa, lúc này Cảnh Ngôn chưa có đối với bọn họ động thủ ý định, nhưng mà ai biết Cảnh Ngôn có thể hay không tạm thời nảy lòng tham giết chết bọn hắn. Liền Huyền Nguyệt Thương Lâu người đều trực tiếp giết chết, Cảnh Ngôn hội sợ đến tội bọn hắn địa vực thế lực Ám Ảnh Lâu sao? Kha Tuân nghĩ đến trên người mình cũng có nửa cái tiểu hình hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, thì càng thêm không muốn tại Cảnh Ngôn trước mặt dừng lại. Nhị vị xin cứ tự nhiên, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Hoàng tuyền động quật bên ngoài, Huyền Nguyệt Thương Lâu áo hoàng giám sát xứ bọn người chỗ trong cung điện. Đương Lư Xuân bị Cảnh Ngôn đại ma ấn chấn sát thuật nghiền áp thành một đoàn huyết vụ lúc, áo hoàng giám sát xứ bọn người đều là nhìn xem. Thẳng đến Lư Xuân hóa thành huyết vụ, cái kia pháp tắc đổi mặt mới tùy theo biến mất. Áo hoàng giám sát xứ sắc mặt hắc được giống như đáy nồi. Hắn Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân tại Hoàng Tuyền động quật bị Cảnh Ngôn giết chết. Cái kia Cảnh Ngôn rõ ràng thật sự động thủ giết Lư Xuân. Trong đại điện, một hồi lâu đều không có người mở miệng nói chuyện. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Pháp La Thiên ở bên trong, dám như thế hiển nhiên giết Huyền Nguyệt Thương Lâu thành viên người không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Là Viễn Đồng Tiên Tôn, cũng không dám trước mặt mọi người tùy ý giết chết Huyền Nguyệt Thương Lâu tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Mà cái này vừa mới bước vào tiên vận cấp độ Cảnh Ngôn, lại dám như thế làm. Giám sát sứ đại nhân, trầm tĩnh bên trong, rốt cục có người mở miệng, áo hoàng giám sát sứ, lúc này mới gọi ra một hơi. Lư Xuân hắn giống như chết rồi. Người nọ nói chuyện có chút phun ra nuốt vào. Tốt, rất tốt a, không chu này tặc, ta Huyền Nguyệt Thương Lâu tại Pháp La Thiên còn có mặt mũi nào mặt. Áo hoàng biểu lộ dữ tợn, cơ hồ là tại gầm nhẹ. Lúc này đây Hoàng Tuyền động quật mở ra, Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ có một Lư Xuân tiến nhập Hoàng Tuyền động quật. Lư Xuân gặt hái được nửa cái tiểu hình Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, mà bây giờ Lư Xuân bị giết, cái kia tiểu hình mạch khoáng đương nhiên cũng tựu đã bay. Cái này tiểu xúc sinh to gan lớn mật, hắn phải chết, chỉ là thực lực của hắn hung hãn, liền Hắc Hà Thiên Quân đều bị hắn đánh bại. Muốn đối phó hắn, chỉ sợ được tổng bộ bên kia Nguyên lão tự mình ra tay. Giám sát sứ đại nhân, thỉnh liên hệ Nguyên lão đại nhân. Trong đại điện địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu cao tầng nhao nhao mở miệng, nguyên một đám lòng căm phẫn điển dung, đều hận không thể đem Cảnh Ngôn rút gân lột ra. Tại Huyền Nguyệt Thương Lâu bên này một mảnh tức giận lúc, Tân gia, Ám Ảnh Lâu còn có Thần Quang Cổ Địa mọi người, cũng lục tục đã nhận được Lư Xuân bị Cảnh Ngôn chu sát tin tức. Cái này, Tân Tị tộc trưởng nghe Tân Thụy Khôn truyền đến như vậy tin tức, thần sắc hắn khẽ giật mình, không biết nên nói cái gì rồi. Hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn thật sự là quá bá khí rồi. Liền Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân, nói giết cũng sẽ giết. Giết Lư Xuân, cùng lúc trước tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến bên trên đắc tội áo hoàng giám sát sứ tính chất hoàn toàn bất đồng. Chương 2832, cơn sóng gió động trời. Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, đó là tại một cái hạn định trong vòng luẩn quẩn cạnh tranh. Áo hoàng giám sát sứ đại biểu địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu thất bại, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ đối với cái này cũng không thể nói cái gì. Có thể Cảnh Ngôn hiện tại giết địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ Lư Xuân, hơn nữa hay là tại Hoàng Tuyền động quật ở trong, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ tức giận. Huyền Nguyệt Thương Lâu đối với cái này nếu là không có phản ứng, đó mới là việc lạ. Viễn Đồng Tiên Tôn há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói đến lời nói đến. Hắn cùng với Tân Tị tộc trưởng đồng dạng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không biết Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ bên kia sẽ có như thế nào phản ứng, nếu như hắn hang ổ phái ra mấy cái Nguyên lão cấp bậc cường giả, vậy hắn nên như thế nào băng Cảnh Ngôn đâu. Viễn Đồng Tiên Tôn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có một số việc, liền hắn cũng không cách nào đối kháng. Như trước khi Huyền Nguyệt Thương Lâu khoát liên Nguyên lão cho hắn đưa tin, hắn cũng phải cho đối phương mặt mũi. Có lẽ, Cảnh Ngôn có nắm chắc ứng đối với vấn đề này a. Hắn có lẽ tin tưởng Huyền Nguyệt Thương Lâu lực lượng. Viễn Đồng Tiên Tôn trầm ngâm một hồi lâu, mới nói như thế. Tân Tị tộc trưởng trên mặt lộ ra cười khổ. Hoàng Tuyền trong động quật, lúc này, Cảnh Ngôn cùng Tân Thụy Khôn đám người đã tách ra. Hoàng Tuyền động quật chưa đóng cửa, mọi người tự tiếp tục tìm kiếm Hoàng Tuyền tinh thạch. Mặc dù tìm không thấy mạch khoáng, có thể tìm được giải rác Hoàng Tuyền tinh thạch cũng là tốt. Cấp thấp Hoàng Tuyền tinh thạch, ở bên ngoài cũng khó khăn dùng mua được. Một miếng cấp thấp Hoàng Tuyền tinh thạch nếu thật xuất ra đi bán, tùy tiện cũng có thể bán được hơn 1 tỷ ô tinh thạch. Hắc Hà Thiên Quân rút đi về sau, đi vào Hoàng Tuyền động quật một góc rơi, hiển hóa ra hình người. Chết tiệt, Hắc Hà Thiên Quân sắc mặt có chút tái nhợt, Cùng cảnh Môn giao thủ trong quá trình, hắn bị lôi quang thiểm diệu nhiều lần công kích, mặc dù dựa vào Hắc Hà thân hình cường hoành phòng ngự năng lực tính mạng không lo, nhưng vẫn là nhận lấy không nhẹ đích bị thương. Cái kia đến tột cùng là cái gì pháp thuật, như thế uy năng lôi thuộc tính pháp thuật, tiểu tử kia là như thế nào đạt được hay sao? Hắn, lại là tu luyện như thế nào nắm giữ hay sao? Tại lần thứ nhất giao thủ trong quá trình, hắn cũng không sử dụng cái này pháp thuật, hẳn là hắn là tại trốn đi vài chục năm trong thời gian tu luyện thành công hay sao? Hắc Hà Thiên Quân sắc mặt biến ảo, đáng giận a, lúc này đây tiến vào Hoàng Tuyền động quật, ta trả giá rất nhiều. Hoàng Tuyền đồ xác thực xuất hiện, ta cũng thuận lợi tiến vào trong đó, nhưng cuối cùng chỉ lấy được một miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Cái này một miếng Hoàng Tuyền chi tâm, căn bản là không đủ để cho ta bước vào tiên tôn cấp độ. Hắc Hà Thiên Quân đối với Hoàng Tuyền chi tâm nhớ mãi không quên, hắn cơ hồ có thể xác định cảnh ngôn trên người không chỉ có một miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Thế nhưng mà, hắn căn bản là đoạt không đến, hắn đánh không lại cảnh ngôn. Nghĩ đến kinh khủng kia lôi quang, hắn thì có thật sâu cảm giác vô lực. Liền cái chết của hắn Chi Liên, đều đỡ không nổi lôi quang. Lôi điện công kích, đối với hắn khắc chế quá mạnh mẽ. Nếu như hắn bản thân chủ tu mặt khác thuộc tính đạo pháp, có lẽ kết quả là không phải là như bây giờ rồi. Tiểu tạp trùng, chờ xem, chờ ta bước vào tiên tôn cấp độ, cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ. Không giết ngươi, ta quyết không bỏ qua. Hắc Hà Thiên Quân bàn ngồi xuống, lấy ra mấy viên thuốc nuốt. Hắn cần trước chữa thương, đem thân thể hoàn toàn khôi phục. Chờ Hoàng Tuyền động quật đóng cửa, hắn rất có thể còn có thể đối mặt Viễn Đồng Tiên Tôn ra tay, hắn cần bảo trì đỉnh phong trạng thái. Nếu như thân thể có thương tích, lại đồng thời đối mặt Viễn Đồng Tiên Tôn cùng cảnh ngôn, cái kia mặc dù là hóa thân Hắc Hà, đều có nhất định được nguy hiểm. Lúc này cảnh ngôn, tiếp tục tìm kiếm Hoàng Tuyền tinh thạch. Hoàng Tuyền tinh thạch đối với hắn tu luyện trợ giúp cực lớn, tìm hiểu đạo pháp, tu luyện pháp thuật, thậm chí cảnh giới tăng lên, đều có thể dùng đến Hoàng Tuyền tinh thạch. Loại này tài nguyên, càng nhiều càng tốt. Cảnh ngôn hiện tại đã khôi phục đến tiên vận minh không cảnh cấp độ, lại tiếp tục tăng lên, cái kia cũng không phải là khôi phục cảnh giới, mà là đột phá cảnh giới. Tại hỗn độn thế giới, cảnh ngôn thì ra là tiên vận minh không cảnh cấp độ, tại hỗn độn thế giới được xưng là danh xưng trưởng khống giả. Cảnh ngôn không có ý định tại Hoàng Tuyền trong động quật hao phí thời gian đi tiếp tục tu luyện đại ma ấn trấn sát thuật, cái kia quá lãng phí rồi. Chờ ly khai Hoàng Tuyền động quật, hắn có thể chậm rãi tu luyện đại ma ấn trấn sát thuật cùng với suy diễn hư hóa pháp thuật. Về phần cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu phản ứng, cảnh ngôn cũng có cân nhắc. Hắn biết rõ, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ là có một ít tiên tôn đẳng cấp cường giả. Bất quá, cảnh ngôn cho rằng dùng hiện tại thực lực của mình, là đối mặt mấy cái tiên tôn đẳng cấp người tu đạo vây giết, hắn cũng có thể thoát khỏi mất. Hắn ở trên hư không đạo pháp đạt thành tựu cao, có thể không kém. Lại có hư hóa pháp thuật cùng cổ thụ truyền thừa phụ trợ, tại thân thể phòng ngự bên trên, hắn dám trực tiếp cầm thân thể thừa nhận tiên tôn công kích một hai lần. Phải biết rằng, theo cảnh giới của hắn khôi phục đến tiên vận cấp độ, cổ thụ truyền thừa uy lực cũng không sai biệt lắm có thể hoàn toàn phát huy ra đến rồi. Loại này tiên tôn đẳng cấp luyện thể pháp thuật uy năng hoàn toàn bộc phát, ngăn cản mấy lần tiên tôn công kích xác nhận không có vấn đề gì. Nguyên lão đại nhân, áo hoàng giám sát sứ một người đứng tại cung điện trong một cái phòng, cùng tổng bộ hang ổ Khoát Liên Nguyên lão câu thông. Áo hoàng, lại có việc, Khoát Liên Nguyên lão hỏi thăm, trước áo hoàng tự cho hắn đưa tin qua, thỉnh hắn hỗ trợ luyện tập Viễn Đồng Tiên Tôn, lại để cho Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ tới minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo Tào Chí Quần tham gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Áo hoàng giám sát sứ nghe ra Khoát Liên Nguyên lai trong giọng nói không kiên nhẫn. Hắn cẩn thận nói, Nguyên lão đại nhân, lần này Hoàng Tuyền động quật mở ra, ta tại đây chỉ đạt được một cái tiến vào danh ngạch. Ta là lại để cho Lư Xuân tiến vào Hoàng Tuyền động quật. Hừ, ngươi để cho ta thất vọng rồi. Khoát Liên Nguyên lão hừ lạnh một tiếng. Trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền động quật mở ra, áo hoàng giám sát sứ phụ trách địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu là có 4 cái danh ngạch. Lúc này đây, chỉ có một danh ngạch, Khoát Liên Nguyên lão đương nhiên không hài lòng. Không chỉ có là hắn, tổng bộ không ít cao tầng cũng không biết thỏa mãn thành tích như vậy. Nguyên lão đại nhân, lúc này đây ta xác thực thất sách, không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái cảnh ngôn tiểu tử, lại hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta, kẻ này thật sự đáng hận, chuyên môn cùng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu đối nghịch. Nguyên lão đại nhân, ta hiện tại hướng người bẩm báo một đại sự. Lư Xuân, hắn đã chết, áo hoàng giám sát sứ ngưng giọng nói. Ngươi nói cái gì? Khoát Liên thanh âm đột biến. Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ có một Lư Xuân tiến vào Hoàng Tuyền động quật, còn chết. Nguyên lão đại nhân xin nghe ta nói rõ chi tiết nói trải qua. Áo hoàng giám sát sứ nhanh hơn ngữ nhanh chóng, đem chuyện đã xảy ra so sánh kỹ càng tự thuật một lần. Tại tổng bộ hang ổ Khoát Liên Nguyên lão, nghe nói Hắc Hà Thiên Quân cũng tiến nhập Hoàng Tuyền động quật, cũng là động dung. Hắn vô ý thức cho rằng là Hắc Hà Thiên Quân giết Lư Xuân. Có thể về sau, lại nghe nói Lư Xuân là chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Mà cái kia Cảnh Ngôn, rõ ràng cùng Hắc Hà Thiên Quân đều trực tiếp giao thủ, hơn nữa còn đánh bại Hắc Hà Thiên Quân. Những tin tức này, lại để cho Khoát Liên Nguyên lão cũng là nỗi lòng di động, khó có thể tin. Cuối cùng, Áo Hoàng giám sát sứ tướng quan hình ảnh truyền tống cho Khoát Liên Nguyên lão. Khoát Liên Nguyên lão đương nhiên lập tức quan sát tương quan hình ảnh, đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn thi triển lôi quang thiểm diệu về sau, con người của hắn bỗng nhiên phóng đại, hô hấp đều ngừng lại. Cái này, chẳng lẽ là Lôi Đình Tiên Đế? Khoát Liên trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chương 2833, liên lụy đến lôi vực. Khoát Liên Nguyên lão lúc này trên mặt biểu lộ, nếu là dùng một cái từ ngữ để hình dung, cái kia chính là kinh hãi. Mà đang ở trước một khắc, Khoát Liên Nguyên trên mặt dày hiển lộ ra đến hay là phẫn nộ biểu lộ. Đương hắn biết rõ Lư Xuân tại Hoàng Tuyền trong động quật bị Cảnh Ngôn giết chết, trong lòng của hắn cái thứ nhất sinh ra ý niệm trong đầu là Cảnh Ngôn là ai. Mà thứ hai ý niệm trong đầu là cái này Cảnh Ngôn dám giết Huyền Nguyệt Thương Lâu thành viên, phải đem hắn tru sát. Mà khi hắn xem qua Áo Hoàng giám sát sứ truyền tới tương quan hình ảnh về sau, hắn đã bị trấn trụ rồi. Khoát Liên là một vị sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão gia hỏa, hắn cũng là Huyền Nguyệt Thương Lâu người sáng lập một trong. Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão đương nhiên không phải chỉ có Khoát Liên một cái, nhưng là tại nguyên lão ở bên trong, Khoát Liên tư cách không thể nghi ngờ là nhất lão một trong. Nguyên lão khác ở bên trong, phần lớn đều là về sau mới tiến vào Huyền Nguyệt Thương Lâu. Cái kia Hắc Hà Thiên Quân cũng là đã sống vô số tuế nguyệt người tu đạo, nhưng là cùng Khoát Liên nguyên lão so với, Hắc Hà Thiên Quân cũng chỉ có thể xem như tiểu gia hỏa. Khoát Liên sống lâu như vậy, tự nhiên cũng biết rất nhiều che giấu, ví dụ như cái kia lôi vực. Khoát Liên nguyên lão, tại thật lâu trước khi thậm chí không chỉ một lần nhìn thấy qua lôi vực đi tới người tu đạo. Hắn biết rõ một cái rất nhiều người tu đạo cũng không biết che giấu. Tại tiên vực, ngược lại là có rất nhiều người biết rõ lôi vực tồn tại, nhưng là những người tu đạo này trong lại thiếu không ai biết vị kia lôi vực người sáng lập. Khoát Liên lại biết, lôi vực người sáng lập đúng là Lôi Đình Tiên Đế bản thân. Hôm nay lôi vực mặc dù suy bại, thậm chí tại tiên vực đều rất ít có thể nhìn thấy lôi vực đi ra người tu đạo rồi. Thế nhưng mà, cái này lại quan hệ đến một vị cường hoành vô cùng tiên đế đại nhân. Liên lụy đến tiên đế, Khoát Liên đương nhiên không dám có chút chủ quan. Huyền Nguyệt Thương Lâu tại Pháp La Thiên tuy mạnh thế, thế nhưng mà còn xa xa không cách nào khiêu khích một vị tiên đế, chớ nói chi là Lôi Đình Tiên Đế như vậy tồn tại. Lôi Đình Tiên Đế là có phá hủy một tòa thiên vực thực lực đáng sợ tiên đế, là trong truyền thuyết thực lực mạnh nhất tiên đế một trong. Khoát Liên Nguyên lão trong phòng chờ đợi hồi lâu, hắn một lần lượt xem Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân giao thủ hình ảnh. Cái kia tử sắc lôi quang, cơ hồ đều khắc khắc ở Khoát Liên trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới đứng dậy thở ra một hơi. Người tới, Khoát Liên Nguyên lão thanh âm trầm thấp hô, Nguyên lão đại nhân, theo ngoài cửa, lập tức có một đạo thân ảnh đi vào phòng. Thông chi chư vị Nguyên lão, lập tức đến phòng nghị sự, ta có một việc muốn cùng bọn họ thương nghị. Khoát Liên Nguyên lão phân phó nói ra, vâng, người nọ lên tiếng, quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Khoát Liên Nguyên lão lại trong phòng đợi chỉ chốc lát, lúc này mới rời phòng, đi vào Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ phòng nghị sự. Khoát Liên huynh, ha ha, Khoát Liên huynh, chuyện gì xảy ra sốt ruột đem chúng ta đều kêu đến. Trong phòng nghị sự, tổng cộng có 5 vị Nguyên lão ở đây. Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên lão không chỉ 5 người, nhưng lúc này ở hang ổ kể cả Khoát Liên cũng chỉ có 5 vị Nguyên lão. Chư vị, sự tình so sánh khẩn cấp, ta đừng nói nhiều lời. Chư vị cũng biết, Áo Hoàng phụ trách trong khu vực có một sản xuất Hoàng Tuyền tinh thạch Hoàng Tuyền động quật. Khoát Liên Nguyên lão nói ra, đương nhiên biết rõ, cái kia Hoàng Tuyền động quật, tại chúng ta toàn bộ Pháp La Thiên người nào không biết. Cái này Hoàng Tuyền động quật, là ở Viễn Đồng quản quận trong. Nghe nói, Hoàng Tuyền động quật sắp tới mở ra, Áo Hoàng chỉ đạt được một cái tiến vào danh ngạch. Một vị Nguyên lão mở miệng nói ra, Nguyên lão khác cũng đều gật gật đầu. Áo Hoàng là Khoát Liên Nguyên lão dưới trướng giám sát sứ, Áo Hoàng có việc cũng đều là trực tiếp tìm Khoát Liên Nguyên lão. Cho nên, những thứ khác Nguyên lão đối với Áo Hoàng phụ trách địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu chuyện đã xảy ra cũng không phải quá chú ý, trừ phi là một ít chuyện lớn. Ví dụ như cái này Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch, những Nguyên lão này nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít chú ý thoáng một phát. Đối với Áo Hoàng lần này chỉ lấy được một cái Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch, ở đây Nguyên lão trong lòng cũng là có chút bất mãn. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng sẽ không trực tiếp khiển trách Áo Hoàng, dù sao đó là Khoát Liên Nguyên lão nhân. Tự tính toán khiển trách, cũng phải là Khoát Liên đi làm mà không phải bọn hắn bao biện làm thay. Áo Hoàng nhận lấy có một cái tên là Lư Xuân người, lần này tiến vào Hoàng Tuyền động quật, tự là Lư Xuân. Khoát Hoát Liên nhìn mấy vị nguyên lão liếc, ngưng giọng nói. Lư Xuân thực lực không tệ, tại tiên vận người tu đạo ở bên trong, Lư Xuân là đỉnh tiêm cấp độ. Thực lực của hắn, hẳn là so Áo Hoàng cũng không kém quá nhiều. Hắn tiến vào Hoàng Tuyền động quật, ứng là có thể trấn được trường. Một vị nguyên lão gật đầu nói, đối với Lư Xuân cái này cấp độ thành viên, những nguyên lão này cũng là có tương đối sâu ấn tượng. Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù cực kỳ khổng lồ, tiên vận người tu đạo số lượng rất nhiều, có thể đạt tới đến Lư Xuân cái này cấp độ, cái kia đều là người nổi bật rồi. Tại Áo Hoàng phụ trách địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu trong, Lư Xuân không sai biệt lắm là Áo Hoàng phía dưới mạnh nhất rồi. Lư Xuân chết rồi, chết ở Hoàng Tuyền động quật ở trong. Hoát Liên nguyên lão lắc đầu nói, cái gì, Lư Xuân chết, hay là chết ở Hoàng Tuyền động quật ở trong, chuyện gì xảy ra, Hoàng Tuyền trong động quật, không thể không cái gì hung hiểm tồn tại sao? Hoàng Tuyền động quật hoàn cảnh, đối với Lư Xuân bực này người tu đạo không tồn tại uy hiếp a? Chẳng lẽ là có người hại chết Lư Xuân, là ai, dám giết Huyền Nguyệt Thương Lâu người, chết tiệt hỗn đản, phải tru sát người này. Mấy vị nguyên lão đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, tại Hoàng Tuyền trong động quật giết Lư Xuân. Cái kia chính là đánh Huyền Nguyệt Thương Lâu mặt rồi. Các ngươi đừng vội lấy hồ đánh tiếng kêu giết, cái kia Hắc Hà Thiên Quân đã ở cao cấp Hoàng Tuyền động quật ở trong. Hoát Liên lại chuyển mục nói, mấy vị nguyên lão nghe được Hắc Hà Thiên Quân cái tên này, sắc mặt đều hơi đổi. Hắc Hà Thiên Quân tuy chỉ là tiên vận cấp độ, nhưng quá đặc thù rồi, là bọn hắn những tiên tôn này, đều không có bất kỳ nắm chắc có thể giết chết Hắc Hà Thiên Quân. Hắc Hà Thiên Quân, rõ ràng cũng tiến vào Hoàng Tuyền động quật. Chẳng lẽ Lư Xuân là chết ở Hắc Hà Thiên Quân trong tay. Hắc Hà Thiên Quân muốn giết Lư Xuân, đương nhiên không phải việc khó gì. Bất quá coi như là Hắc Hà Thiên Quân giết Lư Xuân, Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng không thể từ bỏ ý đồ. Tự tính toán trừ không hết Hắc Hà Thiên Quân, Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng tất yếu lại để cho Hắc Hà Thiên Quân trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nếu không tin tức truyền ra, ngoại giới người chẳng phải là cho rằng Huyền Nguyệt Thương Lâu rất dễ khi dễ. Lư Xuân hắn cũng không phải bị Hắc Hà Thiên Quân giết chết. Ta nơi này có tương quan hình ảnh, các ngươi xem trước một chút. Không chỉ có Lư Xuân bị giết hình ảnh, còn có Hắc Hà Thiên Quân cùng một gã người tu đạo giao thủ hình ảnh. Hoát Liên vung tay lên, bên trong nghị sự đường, lập tức xuất hiện một vài bức. Mấy vị nguyên lão xem qua hình ảnh về sau, nguyên một đám biểu lộ càng phát ngưng trọng. Bọn hắn chứng kiến, Hắc Hà Thiên Quân cùng một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ người tu đạo giao thủ, cuối cùng nhất lại bị đánh bại rồi. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là cái kia nhìn như tuổi trẻ người tu đạo sử dụng lôi đình thủ đoạn công kích. Bọn hắn cũng chứng kiến, Lư Xuân tựu là chết tại đây cái áo đen tuổi trẻ người tu đạo trong tay. Trong phòng nghị sự, một hồi lâu đều không có người mở miệng nói chuyện. Người nọ, là ai, hắn sử dụng lôi đình thủ đoạn công kích, như thế nào làm cho người cảm giác là thuộc về lôi vực hay sao? Một vị nguyên lão giật giật môi, trầm giọng nói, chương 2834, động quật đóng cửa. Tại Pháp La Thiên, lôi thuộc tính pháp thuật cũng có thể tìm được một ít, nhưng uy năng khó tránh khỏi tạm được. Cảnh Ngôn thi triển lôi đình thủ đoạn công kích, liền Hắc Hà Thiên Quân đối mặt đều bại lui, cái này bản thân cũng đủ để làm cho người chú ý. Toàn bộ tiên vực Cửu Thiên, lôi thuộc tính pháp thuật tối đa dĩ nhiên là đã từng uy chấn Cửu Thiên lôi vực. Tám thành là xuất từ lôi vực, người nọ thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, hắn là lai lịch gì? Cũng là tiên vận cảnh giới, lại có thể đánh lui Hắc Hà Thiên Quân, cái này tuyệt không phải tiên vận người tu đạo a. Mấy vị nguyên lão đều trừng mắt hạt châu, người nọ gọi Cảnh Ngôn, hắn thi triển lôi đình thủ đoạn công kích, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là lôi đình chi nguyên bên trong tiên thuật. Hoát Liên nguyên lão lên tiếng nói ra, lôi đình chi nguyên, không, không thể nào đâu, là lôi vực suy bại trước khi, nắm giữ lôi đình chi nguyên lôi vực chi nhân cũng là cực nhỏ. Lôi đình chi nguyên, đó là thuộc về lôi đình tiên đế thủ đoạn A. Không đúng, vậy cũng có thể thật là tiên thuật, nếu không, mặc dù là lôi vực tiên tôn cấp pháp thuật, sợ cũng không có uy lực lớn như vậy. Hắc Hà Thiên Quân tử vong chi liên uy năng ta rất rõ ràng, các người cũng biết ta từng tự mình cảm thụ qua tử vong chi liên uy lực. Mà tử vong chi liên, rõ ràng bị thời gian ngắn đánh tan, cho nên cái kia xác thực có thể là lôi đình chi nguyên bên trong tiên thuật. Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão, đều không giống tầm thường, bọn hắn kiến thức khả năng so viễn đồng tiên tôn đều muốn uyên bác. Người này có thể nắm giữ tiên thuật, hắn, đến tột cùng là thân phận gì bối cảnh, có nguyên lão thấp giọng kinh hô. Lúc này, các nguyên lão đã biết rõ vì sao Hoát Liên nguyên lão muốn đưa bọn chúng kêu đến rồi. Pháp La Thiên, xuất hiện một vị có thể thi triển lôi đình chi nguyên tiên thuật người tu đạo, cái này không phải chuyện đùa. Hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn đến cùng là thân phận gì, bất quá nghĩ đến nhất định là cùng lôi vực có liên hệ. Hoát Liên nói ra, lôi vực, suy bại hồi lâu, hiện tại lôi vực người tu đạo tại tiên vực cửu thiên đều rất khó gặp được. Một vị nguyên lão đạo, mặc kệ lôi vực cỡ nào suy bại, chuyện này chúng ta đều được cẩn thận đối mặt. Chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu, tuyệt không có thể trêu chọc đến lôi vực người. Vị kia tiên đế đại nhân, thế nhưng mà bạo tính tình a. Mặc dù vị kia tiên đế đại nhân thật lâu chưa từng lộ diện qua, nhưng dù ai cũng không cách nào chứng minh vị đại nhân kia đã vẫn lạc. Khoát Liên ngưng âm thanh đạo, Khoát Liên nguyên lão nói không sai, chỉ là Áo Hoàng tựa hồ đắc tội vị này gọi Cảnh Ngôn người tu đạo. Ta xem chuyện này chúng ta phải nghĩ biện pháp tu bổ thoáng một phát. Đúng vậy, xác thực được tu bổ quan hệ. Huống hồ, cái này gọi Cảnh Ngôn người tu đạo có thể đánh lui Hắc Hà Thiên Quân. Chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu muốn đối phó hắn sợ cũng được trả giá rất lớn một cái giá lớn. Mấy vị này nguyên lão ý kiến đều rất thống nhất, bọn hắn đều không chủ trương đối với Cảnh Ngôn mạnh bạo. Mặc dù nói Cảnh Ngôn giết Lư Xuân, có thể đối với Cảnh Ngôn có thể sẽ là đến từ lôi vực đáng sợ thân phận, cái này chính là việc nhỏ tựu không đáng giá nhắc tới rồi. Ân, ta đem tự mình ra mặt, đi gặp một lần vị này Cảnh Ngôn đạo hữu. Các ngươi đã đều không có mặt khác dị nghị, chuyện này cứ như vậy quyết định. Khoát Liên đạo, Hoàng Tuyền động quật, từ khi Hắc Hà Thiên Quân bị đánh lui, Lư Xuân bị đánh chết về sau, Cảnh Ngôn cùng Tân Thụy Khôn bọn người đồng dạng, tiếp tục sưu tầm Hoàng Tuyền tinh thạch. Thời gian mỗi năm qua đi, có thể là vận khí tốt đều dùng hết rồi, tại tiếp được trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng chỉ là tìm được một ít giải rác Hoàng Tuyền tinh thạch, cũng không phát hiện nữa Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Mà những giải rác này Hoàng Tuyền tinh thạch, đại bộ phận cũng đều là cấp thấp Hoàng Tuyền tinh thạch. Tân Thụy Khôn bọn người thu hoạch cũng không lớn. Vận khí tốt có thể tìm được mấy miếng cao cấp Hoàng Tuyền tinh thạch, vận khí thiếu một ít liền một miếng Hoàng Tuyền tinh thạch đều tìm không thấy. Cứ như vậy, lại vượt qua hơn 70 năm về sau, Hoàng Tuyền trong động quật một cỗ tang thương lực lượng bao phủ. Cảnh Ngôn bọn người đều không tự kìm hãm được bị truyền tống ra ngoài. Hoàng Tuyền chi môn biến mất, lúc này đây Hoàng Tuyền động quật mở ra thời gian chấm dứt, động quật đóng cửa. Tại Hoàng Tuyền động quật đóng cửa trước khi, ngoại giới người liền đều cảm giác đã đến theo Hoàng Tuyền chi môn trong bắt đầu khởi động đi ra tang thương lực lượng. Viễn Đồng Tiên Tôn bọn hắn cũng đều biết được Hoàng Tuyền động quật sắp đóng cửa, bọn hắn đều đi ra cung điện, phòng xá kiến trúc, nhìn xem cái kia lớn nhỏ hai miếng Hoàng Tuyền chi môn. Từng đạo thân ảnh theo Hoàng Tuyền chi môn trong truyền tống đi ra. Theo đại Hoàng Tuyền chi môn trong, tổng cộng có 8 đạo thân ảnh truyền tống đi ra. Tiểu Hoàng Tuyền chi môn trong truyền tống đi ra người tu đạo số lượng tương đối nhiều. Bọn hắn cơ hồ đều là Vô Hạ Thiên Quân trở thần Châu Thiên Quân dưới trướng. Vô Hạ Thiên Quân dưới trướng là có 3 gã vạn vật cảnh đỉnh phong người tu đạo tiến vào cấp thấp Hoàng Tuyền động quật. Hắc Hà Thiên Quân, chạy đi đâu? Viễn Đồng Tiên Tôn ánh mắt lập tức tập trung một đạo bóng đen, trong miệng hắn một tiếng quát lớn, là phi thân phóng tới cái kia hắc sắc thân ảnh. Hắc sắc thân ảnh gặp Viễn Đồng Tiên Tôn vào tới, hắn cười lạnh một tiếng, thân thể liền hóa thành một mảnh khói đen hướng về xa xa bỏ chạy. Viễn Đồng Tiên Tôn, người biết lưu không dưới ta, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Hắc Hà Thiên Quân thanh âm truyền đến, ầm ầm, Viễn Đồng Tiên Tôn thần lực bắt đầu khởi động, điên cuồng công kích một mảnh kia khói đen. Nhưng kết quả lại cũng không lý tưởng, Viễn Đồng Tiên Tôn xác thực lưu không dưới Hắc Hà Thiên Quân. Cảnh Ngôn tiểu tạp chủng, chuyện giữa chúng ta không để yên. Ngươi, cho lão phu chờ, Hắc Hà Thiên Quân biến mất trước khi, trống rỗng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nghe được Hắc Hà Thiên Quân uy hiếp thanh âm, Cảnh Ngôn cười lạnh lớn tiếng nói, Hắc Hà, người tốt nhất cầu nguyện về sau đừng gặp phải ta. Tiếp theo gặp lại ta, khả năng ngươi tựu không dễ dàng như vậy đào thoát. Cảnh Ngôn lời này, cũng không phải là không khẩu nói linh tinh. Chờ đại ma ấn chấn sát thuật nắm giữ đến tầng thứ 5, cái kia lưu lại Hắc Hà Thiên Quân nắm chắc sẽ tăng rất nhiều. Nếu có thể thi triển lôi đình chi nguyên trong đơn thể công kích chiêu thứ 2 lôi đình cửu kích, cái kia chém giết Hắc Hà Thiên Quân nắm chắc tựu càng lớn. Hay hoặc là tại thần hồn công kích bên trên có khá lớn đột phá, cũng đem đối với Hắc Hà Thiên Quân tạo thành càng lớn uy hiếp. Đương nhiên, hiện tại Cảnh Ngôn xác thực giết không chết Hắc Hà Thiên Quân. Là cùng Viễn Đồng Tiên Tôn liên thủ, cũng là không nhiều lắm khác nhau. Hắc Hà Thiên Quân như vậy đặc thù thân thể, cũng không quá sợ bị 2-3 cái tiên tôn vây công. Trừ phi là tiên tôn số lượng nhiều tới trình độ nhất định, mới có thể đem Hắc Hà Thiên Quân vây giết chết. Viễn Đồng Tiên Tôn truy kích chỉ chốc lát, liền bất đắc dĩ phản hồi. Viễn Đồng Tiên Tôn kỳ thật cũng biết chính mình không cách nào đắc thủ, hắn như vậy đuổi theo giết Hắc Hà Thiên Quân, chủ yếu thì ra là làm bộ dáng cho người khác xem. Bất kể thế nào nói, Hắc Hà Thiên Quân lúc này đây đều là ngạnh xanh xanh theo trong tay hắn chiếm một cái cao cấp Hoàng Tuyền động quật danh ngạch, đây là đối với hắn khiêu khích. Cảnh Ngôn đạo hữu, ha ha, chúc mừng Cảnh Ngôn đạo hữu. Cảnh Ngôn đạo hữu tại Hoàng Tuyền trong động quật đại phát thần uy, đánh bại Hắc Hà Thiên Quân tình cảnh chúng ta đều thấy được. Tân gia tộc trưởng Tân Tị thần quang cổ địa chiến thần Lệ Phong bọn hắn, đều đi vào cảnh môn phụ cận, tiếng cười hướng cảnh môn chúc mừng. Ám ảnh lâu cung chức Phật gia, cũng là vẻ mặt dáng tươi cười, ngữ khí phi thường thân thiết. Bốn thế lực lớn lĩnh tụ, cũng từ Huyền Nguyệt Thương lâu áo hoàng giám sát sứ bình tĩnh khuôn mặt. Chương 2835, phân hoàng tuyển tinh thạch. Tân gia, thần quang cổ địa cùng với ám ảnh lâu tại lần này hoàng tuyển động quật đang trong quá trình mở ra thu hoạch đều coi như không tệ. Ám ảnh lâu còn chiếm được nửa cái tiểu hình hoàng tuyển tinh thạch mạch khoáng. Mà Tân gia không tính Tân Thụy Khôn cùng Thiệu Vũ hai người thu hoạch, cũng có cảnh ngôn trong tay hai thành hoàng tuyển tinh thạch thu hoạch. Thần quang cổ địa thu hoạch thiếu một ít, nhưng Lệ Phong chiến thần là loại người rộng lượng, thần quang cổ địa tiến vào hoàng tuyển động quật hai người thu hoạch không đủ phong phú, Lệ Phong chiến thần cũng sẽ không vì thế xoắn suýt. Bốn thế lực lớn, chỉ có Huyền Nguyệt Thương lâu viên bi không thu. Không chỉ có không có bất kỳ hoàng tuyển tinh thạch, liền tiến vào hoàng tuyển động quật Lư Xuân đều bị cảnh ngôn cho giết chết. Áo hoàng giám sát sứ lúc này, một đôi âm trầm con mắt hung hăng chằm chằm vào cảnh ngôn, trong nội tâm không biết chửi bới cảnh ngôn bao nhiêu lần rồi. Cảnh ngôn đối với Tân Tị bọn người từng cái khách khí đáp lễ. Cảnh ngôn, đi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Viễn Đồng Tiên Tôn phản hồi sau lên tiếng nói ra. Tốt, cảnh ngôn lên tiếng, hoàng tuyển động quật đóng cửa, cũng là thời điểm phân hoàng tuyển tinh thạch rồi. Tân Tị tộc trưởng, người cũng cùng một chỗ tới. Viễn Đồng Tiên Tôn lại đối với Tân Tị tộc trưởng đạo. Hảo hảo, cái này đến. Tân Tị tộc trưởng lông mày nét mặt tươi cười mở. Viễn Đồng Tiên Tôn vừa cất bước, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hắn chuyển mục nhìn về phía trong đám người Vô Hạ Thiên Quân nói, Vô Hạ, ngươi một mực lo lắng cảnh ngôn, có lẽ đối với cảnh ngôn có rất nhiều lời nói, ngươi cũng cùng lên. Vô Hạ Thiên Quân cũng là rất ngay thẳng tính cách, vừa rồi nàng liền nghĩ đến cảnh ngôn bên người câu hỏi, chỉ là trở ngại Tân Tị bọn người đều vây quanh cảnh ngôn, thân phận của nàng dù sao so Tân Tị bọn người kém một chút. Nghe được Viễn Đồng Tiên Tôn lời nói, Vô Hạ Thiên Quân lập tức rất nhanh đi ra. Xem ra đồn đãi thật sự, đúng vậy a, người không thấy Tân Tị tộc trưởng, Lệ Phong chiến thần còn có cung chức Phật gia đều đối với cái kia cảnh ngôn rất là khách khí. Còn có, Huyền Nguyệt Thương lâu Lư Xuân xác thực không có từ hoàng tuyển động quật đi ra. Thực thì không cách nào tưởng tượng, cảnh ngôn rõ ràng có thể đánh bại Hắc Hà Thiên Quân. Hắn vẫn còn hoàng tuyển động quật, theo minh không cảnh bước vào tiên vận cấp độ. Rất nhiều thần châu thiên quân, đều nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn không giống bốn thế lực lớn lĩnh tụ, có thể thông qua tại hoàng tuyển trong động quật chính mình thế lực thành viên chứng kiến tương quan hình ảnh, nhưng trước khi bọn hắn bao nhiêu cũng nghe được một ít đồn đãi. Chỉ là những đồn đãi này đều quá ly kỳ, lại để cho bọn hắn không thể tin được, hoặc là nói đúng không dám tin hoàn toàn. Hiện tại gặp bốn thế lực lớn lĩnh tụ đối với cảnh ngôn thái độ, hơn nữa Lư Xuân xác thực không thể theo hoàng tuyển động quật đi ra, lúc này mới đã tin tưởng tám phần. Cảnh ngôn hiện tại xem như tiên vận đệ nhất cường giả ha. Một vị thiên quân thổn thức, ân, liền Hắc Hà Thiên Quân cũng không phải đối thủ của hắn, mặt khác tiên vận người tu đạo, ở đâu còn có thể tìm ra người cùng hắn so sánh với. Tối thiểu tại Pháp La Thiên, là tìm không ra như vậy tiên vận minh không cảnh. Một vị khác thiên quân lắc đầu, một bộ cảm khái bộ dạng. Vô Hạ Thiên Quân cũng đi theo thơm lây rồi. Đúng vậy a, Viễn Đồng Tiên Tôn đều bị Vô Hạ Thiên Quân qua đi, bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện. Ai, sớm biết như vậy chúng ta cũng nên cùng cảnh ngôn thân cận hơn một chút. Tại hắn bước vào tiên vận trước khi, có người thở dài lấy tiếc hận nói ra, ha ha, các ngươi chỉ thấy cảnh ngôn phong quang rồi, cũng không muốn Huyền Nguyệt Thương lâu thái độ. Ngươi không thấy được, vừa rồi áo hoàng giám sát sứ cái kia một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ sao? Có người cười lạnh một tiếng, nói cũng đúng, cảnh ngôn giết Lư Xuân, Huyền Nguyệt Thương lâu sao lại từ bỏ ý đồ. Dùng áo hoàng giám sát sứ bọn người thực lực, tự không phải cảnh ngôn đối thủ. Có thể Huyền Nguyệt Thương lâu, chính là tiên vực cấp thế lực a. Áo hoàng giám sát sứ, chỉ sợ sớm đã đưa tin cho tổng bộ. Huyền Nguyệt Thương lâu tổng bộ bên kia, tất nhiên sẽ có tiên tôn cường giả tới, chỉ sợ còn không phải một vị, đến lúc đó Viễn Đồng Tiên Tôn cũng rất khó giúp cảnh ngôn a. Chờ coi a, còn sẽ có trò hay xem, hơn 10 vị thần châu thiên quân ở chỗ này, cũng có tương đương một nhóm người ghen ghét cảnh ngôn gặp gỡ, muốn xem cảnh ngôn bị Huyền Nguyệt Thương lâu giáo huấn. Viễn Đồng Tiên Tôn ở lại cung điện, Viễn Đồng Tiên Tôn, cảnh ngôn, Tân Tị tộc trưởng còn có Vô Hạ Thiên Quân bốn người lại tới đây. Cảnh ngôn, ngươi thật sự là lợi hại a, Hắc Hà Thiên Quân đều không phải là đối thủ của ngươi. Hắc Hà Thiên Quân là người nào? Hắn tuy là tiên vận cảnh giới, có thể tại Pháp La Thiên ai dám thực đưa hắn coi như là tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Viễn Đồng Tiên Tôn mở miệng, nhìn qua cảnh ngôn nói ra. Ha ha, trải qua một trận chiến này, cảnh ngôn đạo hữu danh vọng, cần phải truyền khắp Pháp La Thiên rồi. Tân Tị tộc trưởng vừa cười vừa nói. Cảnh ngôn cười khẽ, đối với cái này ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn, người tại Hoàng Tuyền trong động quật thật sự đánh bại Hắc Hà Thiên Quân à? Vô Hạ Thiên Quân đôi mắt dễ thương nhìn xem Cảnh Ngôn. Trong khoảng thời gian này, Vô Hạ Thiên Quân xác thực rất lo lắng Cảnh Ngôn. Cũng không thể nói là đánh bại a, dùng ta thực lực bây giờ, giết không được Hắc Hà Thiên Quân. Hắc Hà Thiên Quân chủ động rút đi, khả năng chủ yếu cũng là cảm thấy không có cơ hội giết ta. Cảnh Ngôn đáp lại Vô Hạ Thiên Quân, người cùng Hắc Hà Thiên Quân giao thủ trải qua, ta cùng Tân Tị tộc trưởng đều thấy được. Hắc Hà Thiên Quân trong tay ngươi, bị thương. Viễn Đồng Tiên Tôn lắc đầu nói ra, hắn như tiếp tục cùng ngươi dây dưa xuống dưới, thương thế chỉ biết càng ngày càng nặng. Như hắn không trốn đi, ngươi thực có khả năng giết chết hắn. Đúng vậy, Tân Tị tộc trưởng liên tục gật đầu. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại nói ra, ta tại Hoàng Tuyền trong động quật, thu hoạch coi như không tệ, đã nhận được không ít Hoàng Tuyền tinh thạch. Tiên Tôn đại nhân, Tân Tị tộc trưởng, hiện tại chúng ta trước phân một xuống Hoàng Tuyền tinh thạch. Dựa theo ước định, ta cần phân ra 2 thành Hoàng Tuyền tinh thạch cho Tân Tị tộc trưởng, lại phân 2 thành cho Tiên Tôn đại nhân. Cái kia Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, ta cũng không sớm khai thác, ta cứ dựa theo tỷ lệ tiến hành thiết cắt ra. Cảnh Ngôn nhìn về phía hai người, nếu như Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Tân Tị tộc trưởng yêu cầu trước đem mạch khoáng khai thác, rồi sau đó phân sản xuất Hoàng Tuyền tinh thạch, Cảnh Ngôn cũng sẽ không phản đối. Tựu theo như ngươi nói a, Viễn Đồng Tiên Tôn khoát khoát tay đạo, Tân Tị tộc trưởng tự nhiên cũng không có ý kiến. Bọn hắn thái độ như vậy, không thể nghi ngờ là muốn biểu hiện chính mình tin tưởng Cảnh Ngôn. Cái này cùng Cảnh Ngôn biểu hiện ra thực lực mật thiết tương quan, nếu như Cảnh Ngôn hay là cái kia Minh Không Cảnh cấp độ người tu đạo, Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Tân Tị tộc trưởng nhất định là yêu cầu cộng đồng đem mạch khoáng hoàn toàn khai thác sau đó lại phân. Cảnh Ngôn trước đem cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng chuyển ra, một tòa mạch khoáng ầm ầm đáp xuống đại điện trên mặt đất. Cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng rất lớn, bất quá cái này đại điện đồng dạng phi thường đại, có thể nở rộ hạ một tòa cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Chứng kiến cái này tòa cỡ lớn mạch khoáng, dù là Viễn Đồng Tiên Tôn, con mắt đều có chút sáng ngời. Tân Tị tộc trưởng càng là miệng đều muốn đã nứt ra. Mặc dù chỉ có thể đủ phân đến ở trong đó 2 thành, cũng đủ làm cho Tân gia ăn được miệng đầy chảy mỡ rồi. Tin tưởng trong tương lai, Tân gia có thể dựa vào cái này 2 thành mạch khoáng, tại trên thực lực có một cái bay vọt. Tân Tị tộc trưởng đều có chút may mắn lúc trước đồng ý cho Cảnh Ngôn một cái danh ngạch rồi, bằng không thì Tân gia sợ là xa không chiếm được nhiều như vậy Hoàng Tuyền tinh thạch. Cảnh Ngôn lấy ra Băng Viêm kiếm, thần lực bắt đầu khởi động, cánh tay huy động, kiếm quang chém ra. Một dưới thân kiếm, mạch khoáng là bị phách mở, Cảnh Ngôn chém lưỡng kiếm, hoàn toàn là dựa theo mạch khoáng chỉnh thể tỷ lệ, phân ra 2 cái 2 thành sức nặng. Chương 2836, Mộng Yểm Ma Phương. Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Tân Tị tộc trưởng, tất cả lấy mạch khoáng 2 thành. Cảnh Ngôn đem cỡ lớn mạch khoáng còn lại bộ phận thu hồi, sau đó lại đem tiểu hình mạch khoáng cùng giải rác Hoàng Tuyền tinh thạch lấy ra. Cái này tiểu hình mạch khoáng là từ Lư Xuân trên người đạt được, chỉ có nguyên vẹn mạch khoáng một nửa. Cảnh Ngôn nhưng là dựa theo chỉnh thể tỷ lệ tiến hành phân cách hoàn tất, cuối cùng đem giải rác Hoàng Tuyền tinh thạch cũng chia ra 4 thành đi ra. Đương nhiên giải rác Hoàng Tuyền tinh thạch không có khả năng được chia như vậy cẩn thận, đại khái bên trên không sai biệt lắm, Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Tân Tị tộc trưởng cũng sẽ không quá tích cực. Về phần Hoàng Tuyền đồ trong Hoàng Tuyền chi tâm, Cảnh Ngôn không có chủ động nói. Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Tân Tị tộc trưởng hai người cũng không có nói ra Hoàng Tuyền chi tâm. Kỳ thật bọn hắn rất rõ ràng, Cảnh Ngôn tiến vào Hoàng Tuyền đồ khẳng định đã lấy được Hoàng Tuyền chi tâm, bọn hắn không biết là Cảnh Ngôn đến tột cùng đã nhận được bao nhiêu Hoàng Tuyền chi tâm. Hai người không có nhắc tới, cũng không có ý định muốn cái kia Hoàng Tuyền trong tâm. Hoàng Tuyền chi tâm đương nhiên là đồ tốt, Hoàng Tuyền tinh thạch hoàn toàn không thể cùng Hoàng Tuyền chi tâm so sánh với. Viễn Đồng cùng Tân Tị cũng muốn Hoàng Tuyền chi tâm, bất quá hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra Hoàng Tuyền chi tâm. Cái này cũng là bởi vì Cảnh Ngôn có đủ thực lực. Cảnh Ngôn như vẫn là Minh Không Cảnh cấp độ, Viễn Đồng Tiên Tôn tất nhiên sẽ hỏi thăm Hoàng Tuyền đồ cùng với Hoàng Tuyền chi tâm. Coi như là Tân Tị tộc trưởng, cũng không có khả năng đơn giản buông tha cho Hoàng Tuyền chi tâm. Ha ha, Hoàng Tuyền động quật mở ra nhiều lần như vậy, lúc này đây ta được đến Hoàng Tuyền tinh thạch hẳn là tối đa. Viễn Đồng Tiên Tôn vừa cười vừa nói, tại Hoàng Tuyền trong động quật phát hiện cỡ lớn mạch khoáng tỷ lệ, thật sự là quá thấp. Chúng ta Tân gia, lần này chiếm đại tiện nghi rồi. Ha ha. Ha ha ha, Tân Tị tộc trưởng thập phần vui vẻ, Cảnh Ngôn đạo hữu, đợi đến nơi đây sự tình rồi, người có thể nhất định phải đến Tân gia lãnh địa làm khách. Tân Tị tộc trưởng mời Cảnh Ngôn tiến về Tân gia làm khách, cái này là vì củng cố cùng Cảnh Ngôn quan hệ. Có thời gian nhất định đi quấy rầy. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn, người tại Hoàng Tuyền trong động quật giết Lư Xuân, Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ sợ sẽ không thờ ơ. Đối với cái này, người có ứng đối kế sách sao? Viễn Đồng Tiên Tôn biểu lộ nghiêm túc rất nhiều nói ra. Huyền Nguyệt Thương Lâu lực lượng quá mức cường thịnh, liền Viễn Đồng Tiên Tôn đều không thể chính diện đối kháng. Nếu như Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ đến một hai cái nguyên lão, cái kia Viễn Đồng Tiên Tôn có lẽ còn có thể vi Cảnh Ngôn ngăn lại vừa đỡ, làm cho Cảnh Ngôn có thời gian có thể đào tẩu. Có thể như Huyền Nguyệt Thương Lâu tới nguyên lão vượt qua hai vị, cái kia vấn đề tựu lớn hơn. Trong nội tâm của ta có dự tính, ta hiện tại mặc dù không phải tiên tôn cảnh giới, chẳng qua nếu như ta một lòng ly khai, là mấy cái tiên tôn cũng chưa chắc có thể ngăn cản ta. Cảnh Ngôn nhẹ nói đến, trong lời nói mang theo tự tin. Như thế là tốt rồi, Viễn Đồng Tiên Tôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, còn có một việc ta muốn cùng ngươi đàm nói chuyện. Viễn Đồng Tiên Tôn lời nói xoay chuyển, nói trước khi ta thấy ngươi thi triển qua thần hồn thủ đoạn công kích, nhưng tựa hồ cũng không có vận dụng thần hồn pháp thuật. Thần hồn của ngươi công kích, tự hồ chỉ là dựa vào của mình thần hồn thể phóng thích thần hồn lực, cho nên hiệu quả cũng không khá lắm. Ta đoán, ngươi hẳn là chưa nắm giữ hồn thuật a. Cảnh Ngôn nghe nói như thế, ánh mắt lập tức sáng ngời. Thần hồn của hắn công kích, xác thực không có kết cấu. Thần hồn phong bạo cùng thần hồn phong nhật, đều là rất thô thiển thần hồn lực vận dụng. Đối phó một ít thực lực khá thấp thần hồn thể yếu kém người tu đạo tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng mà đối phó những thế lực kia hung hãn thần hồn thể cường đại người tu đạo, thần hồn của hắn công kích cũng đừng có hiệu quả rồi. Nếu là có phù hợp hồn thuật, Cảnh Ngôn cảm giác mình thậm chí khả năng cạo chết Hắc Hà Thiên Quân. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng quắc nhìn xem Viễn Đồng Tiên Tôn. Tiên Tôn nói không sai, ta xác thực sẽ không thần hồn pháp thuật. Cảnh Ngôn nói ra, chậc chậc, thật sự là lợi hại, không tá trợ hồn thuật, có thể thi triển thần hồn công kích. Bực này năng lực, tại trước người ta còn theo chưa bao giờ thấy qua. Dùng ngươi năng lực như vậy, nếu là nắm giữ thần hồn pháp thuật, cái kia. Viễn Đồng Tiên Tôn ngữ khí sợ hãi thán phục, trước khi hắn tự nhìn ra Cảnh Ngôn thần hồn công kích thô giáp, nhưng lúc này nghe Cảnh Ngôn chính miệng nói sẽ không thần hồn pháp thuật, trong nội tâm vẫn là vạn phần giật mình. Bên cạnh Tân Tị tộc trưởng cũng là vẻ mặt khiếp sợ biểu lộ. Thần hồn pháp thuật cực kỳ hy hữu, có thể tu luyện thần hồn pháp thuật người tu đạo đồng dạng hiếm thấy. Cảnh Ngôn, nếu như người nghĩ đến thần hồn pháp thuật, có lẽ có thể tiến về Mộng Yểm Thành thử một lần. Tại đâu đó, nếu dùng nhất định được Hoàng Tuyền tinh thạch trao đổi, là có lớn hơn cơ hội đổi đến cao cấp thần hồn pháp thuật. Viễn Đồng Tiên Tôn tiếp tục nói, Mộng Yểm Thành, Cảnh Ngôn chưa từng nghe nói qua tòa thành thị này. Đúng, Mộng Yểm Thành, tòa thành thị này thành lập người, là một vị cực kỳ cường hoành hồn tu, mặc dù không là tiên đế cấp, thực sự phi thường tiếp cận. Bình thường người tu đạo, muốn đi vào Mộng Yểm Thành là không thể nào. Bất quá ta từng cơ duyên xảo hợp, đạt được một miếng Mộng Yểm Ma Phương. Kiềm giữ Mộng Yểm Ma Phương, có thể tìm được tiến vào Mộng Yểm Thành đường. Viễn Đồng Tiên Tôn nói xong, hắn bàn tay khẽ động, trong lòng bàn tay nhiều hơn một miếng màu đen phảng phất con dấu đồng dạng vật. Cảnh Ngôn phỏng đoán, đây tựu là Viễn Đồng Tiên Tôn nói Mộng Yểm Ma Phương. Mộng Yểm Thành, đó là trong truyền thuyết thành thị A, nghe nói có rất ít ngoại giới người tu đạo có thể tiến vào Mộng Yểm Thành, Tiên Tôn đại nhân ngươi rõ ràng có một cái Mộng Yểm Ma Phương. Tân Tị tộc trưởng vẻ mặt sợ hãi thán phục biểu lộ, con mắt cũng chằm chằm vào Mộng Yểm Ma Phương. Mộng Yểm Thành tại Pháp La Thiên, xác thực tiếp cận truyền thuyết. Tiến vào qua Mộng Yểm Thành người tu đạo, Phượng Mao Lân Giác. Đừng nói ngoại giới người tiến vào Mộng Yểm Thành, tự là theo Mộng Yểm Thành đi ra hồn tu đều cực độ hiếm thấy. Tân Tị tộc trưởng cũng chỉ nghe nói qua tại vài chỗ xuất hiện qua Mộng Yểm Thành hồn tu tung tích, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thấy qua người như vậy. Mà Mộng Yểm Ma Phương càng là có truyền kỳ sắc thái. Tân Tị tộc trưởng, cái này cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Mộng Yểm Ma Phương. Nghe nói kiềm giữ Mộng Yểm Ma Phương tiến vào Mộng Yểm Thành người tu đạo, mặc dù không thể tu luyện hồn thuật, cũng có thể được đến chỗ tốt rất lớn. Nói thí dụ như tại Mộng Yểm Thành có thể mua được hồn khí, đó là một loại có thể phóng xuất ra thần hồn công kích pháp bảo, giá trị khó có thể cân nhắc. Tự chính mình thì không cách nào tu luyện hồn thuật, cho nên muốn cái này Mộng Yểm Ma Phương cũng là lãng phí. Hiện tại, ta liền đem Mộng Yểm Ma Phương tặng cho ngươi. Viễn Đồng Tiên Tôn đem Mộng Yểm Ma Phương đưa tới Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn mặc dù lần đầu tiên nghe nói Mộng Yểm Thành cùng với Mộng Yểm Ma Phương, nhưng xem Tân Tị tộc trưởng biểu lộ cùng lời hắn nói, cũng có thể đoán ra Mộng Yểm Ma Phương chân quý. Nhận lấy a, không cần nói quá nhiều. Cảnh Ngôn, ta vốn là ý định đem ngươi giữ ở bên người giúp ta làm việc. Nhưng thấy đến ngươi đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, ta tự minh bạch, ta cái này miếu nhỏ dung không được ngươi. Chỉ hy vọng đem để đạt tới càng cao tầng thứ, như trước có thể nhớ rõ ta Viễn Đồng người này. Viễn Đồng Tiên Tôn cười nhẹ nói, Tiên Tôn đại nhân, cảm ơn. Cảnh Ngôn nhận lấy Mộng Yểm Ma Phương. Hắn, quả thật rất muốn tu luyện chính thức thần hồn pháp thuật. Không có hồn thuật, hắn không có hoàn mỹ không tì vết thần hồn thể, nhưng lại không thể đem hắn uy năng chính thức phát huy ra đến. Chương 2837, Nguyên Lão đến. Thần hồn công kích loại thủ đoạn này, thật là mặt khác thủ đoạn khó có thể so sánh với. Nắm giữ hồn thuật, cái kia lực uy hiếp là được thẳng tắp tăng lên. Cảnh Ngôn đối với chính mình định vị vẫn tương đối chuẩn xác, mặc dù nói hắn thực lực bây giờ không tệ, luận sức chiến đấu có thể so sánh với rất nhiều tiên tôn cảnh giới người tu đạo. Có thể hắn cũng tin tưởng, chính mình trước mắt còn xa không cách nào cùng những đỉnh tiêm kia tiên tôn so sánh với. Nơi này là tiên vực, mà không phải hỗn độn thế giới, nơi này là so hỗn độn thế giới cao cấp hơn thế giới, là có thể đản sinh ra tiên đế thế giới. Mà những hỗn độn thế giới kia, tắc thì cơ hồ đều là tiên vực tiên đế sáng tạo thế giới. Tại hỗn độn thế giới, đạo chủ thì ra là tiên tôn đẳng cấp là chấm dứt. Chỉ có đầy đủ cường đại, thủ đoạn đủ nhiều, mới có thể làm chính mình kiên cường. Hôm nay Viễn Đồng tiên tôn, Tân Tị tộc trưởng bọn hắn đối với chính mình khách khí, còn không là bởi vì chính mình thực lực cường đã đến nhất định cho trình độ sao. Như chính mình hay là bình thường minh không cảnh cấp độ, Viễn Đồng tiên tôn há sẽ như thế lễ ngộ. Bất kể là hỗn độn thế giới, hay là cái này tiên vực, cuối cùng là mạnh được yếu thua, vậy cũng là chí cao vô thượng thế giới pháp tắc. Liền là tiên đế, cũng không cách nào cải biến, vô luận là tiên vực, hỗn độn thế giới thậm chí nhỏ bé cấp thấp thế giới, bản thân tài nguyên là có cực hạn, mà người tu đạo, người tu hành nhưng lại vô hạn. Mọi người muốn tranh đoạt có hạn tài nguyên, đương nhiên phải dựa vào bản lãnh của mình. Cảnh Ngôn, tiếp được tính toán của ngươi là, Viễn Đồng tiên tôn gặp Cảnh Ngôn thu hồi mộng yểm ma phương, lại hỏi. Ta muốn cùng Vô Hạ Thiên Quân hồi Vô Hạ Thành cư ở một thời gian ngắn, chờ chuẩn bị thỏa đáng, liền đi Mộng Yểm Thành đi một chuyến thử thời vận. Cảnh Ngôn nói ra, ân, xác thực cần chuẩn bị thỏa đáng. Mộng Yểm Thành tồn tại cơ duyên, nhưng là gặp nguy hiểm. Hồn tu, là một đám dị thường thần bí tồn tại, người đi Mộng Yểm Thành, cũng phải cẩn thận bọn hắn. Viễn Đồng tiên tôn dặn dò, ta minh bạch. Cảnh Ngôn gật đầu, Áo Hoàng giám sát sứ bọn người chỗ cung điện. Ân, Nguyên Lão đại nhân tới rồi. Áo Hoàng xuất ra đưa tin pháp bảo xem xét về sau, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Hoàng Tuyền động quật đóng cửa lúc, hắn liền lập tức đưa tin cho Khoát Liên Nguyên Lão bẩm báo chuyện này. Mà Khoát Liên Nguyên Lão, tới cũng rất nhanh, cái này ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, liền đã đạt tới Hoàng Tuyền động quật phụ cận. Đi, các ngươi đều đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ nghênh đón Nguyên Lão đại nhân. Áo Hoàng giám sát sứ đối với dưới trướng một đám người nói ra. Vâng, tất cả mọi người kích động lên tiếng. Rồi sau đó, Áo Hoàng liền dẫn một đám người đã đi ra cung điện đến đi ra bên ngoài. Huyền Nguyệt Thương Lâu người đi thì sao? Các ngươi chú ý xem, Huyền Nguyệt Thương Lâu những người khí thế này tựa hồ trở nên không giống với lúc trước. Hình như là, Áo Hoàng giám sát sứ sắc mặt cùng trước hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn chẳng lẽ muốn ly khai tại đây? Huyền Nguyệt Thương Lâu lần này không có đạt được bất luận cái gì Hoàng Tuyền tinh thạch, cũng tự không cần giao hai thành Hoàng Tuyền tinh thạch cho tiên tôn đại nhân. Bất quá, bọn hắn nhìn về phía trên tựa hồ không hề giống là phải ly khai. Tự tính toán phải ly khai, cũng nên cùng Viễn Đồng tiên tôn đánh một tiếng mời đến a. Dù sao Áo Hoàng giám sát sứ phụ trách địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu là ở Viễn Đồng tiên tôn quản hạt ở trong. Tại phụ cận không ít thần châu thiên quân người tu đạo chứng kiến Áo Hoàng một đám người ly khai cung điện, đều thấp giọng nghị luận. Ha ha, các ngươi cũng đừng đoán mò. Có người cười nói, ngươi biết Huyền Nguyệt Thương Lâu người muốn cái gì? Một người nhìn người nọ liếc. Cái này không rất rõ ràng sao, nhất định là Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ có đại nhân vật sắp đến, Áo Hoàng giám sát sứ bọn hắn bất quá là đi nghênh đón mà thôi. Người nọ cười nhạo một tiếng, thật đúng là có thể là, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ đại nhân vật, có lẽ thật sự sắp đến rồi. Không biết đến rồi bao nhiêu người, bọn hắn nếu thật muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay, sợ là sẽ không chỉ một vị Nguyên Lão. Bất chi tiên tôn đại nhân còn có Cảnh Ngôn như thế nào ứng đối Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên Lão. Không ít người đều duỗi dài cổ chờ Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ Nguyên Lão đến. Hư không cách đó không xa, Áo Hoàng giám sát sứ đám người, rất nhanh tự chứng kiến hai đạo thân ảnh hàng lâm. Cái này hai đạo thân ảnh bên trong một người trong đó, đúng là Khoát Liên Nguyên Lão. Bái kiến Khoát Liên Nguyên Lão, bái kiến Vũ Tuệ Nguyên Lão. Áo Hoàng giám sát sứ nhìn thấy hai người, liền bước lên phía trước vài bước, khom người chào. Bái kiến hai vị Nguyên Lão đại nhân, Áo Hoàng giám sát sứ sau lưng một đám người, cũng đều chào. Những người này, khả năng đại bộ phận đều chưa từng thấy qua Khoát Liên, Vũ Tuệ hai vị này Nguyên Lão bản thân. Người ở chỗ này, đều cũng coi là địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu nhân vật cao tầng rồi, nhưng là Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ Nguyên Lão, vẫn đang không phải bọn hắn muốn gặp có thể nhìn thấy. Trên thực tế, coi như là Áo Hoàng giám sát sứ cũng rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy tổng bộ Nguyên Lão, hắn cũng có thể liên lạc với Khoát Liên Nguyên Lão vị này hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Đều không cần đa lễ. Khoát Liên khoát tay chặn lại nói, Áo Hoàng, Viễn Đồng Tiên Tôn còn ở chỗ này. Nguyên lão đại nhân, Viễn Đồng Tiên Tôn chưa ly khai tại đây. Hoàng Tuyền động quật vừa mới đóng cửa, phía dưới những người kia Hoàng Tuyền tinh thạch chưa tiến hành nộp lên. Không chỉ là Tân gia nhóm thế lực muốn lên giao hai thành Hoàng Tuyền tinh thạch, những thần châu kia thiên quân đồng dạng là cần giao ra bộ phận Hoàng Tuyền tinh thạch cho Viễn Đồng Tiên Tôn. Ân, vậy là tốt rồi, chúng ta đi gặp Viễn Đồng Tiên Tôn. Khoát Liên Nguyên lão nhẹ gật đầu. Khoát Liên Nguyên lão cùng Vũ Tuệ Nguyên lão hai người phi hành phía trước, Áo Hoàng bọn người thì là đi theo tại sau. Áo Hoàng trên mặt hiện ra cười lạnh, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ Nguyên lão đến rồi, cái kia Cảnh Môn Tử Kỳ cũng đã đến. Oát con, xem có thể còn thế nào nhảy đáp. Hừ, dám giết ta Huyền Nguyệt Thương Lâu thành viên, không biết sống chết thứ đồ vật, hôm nay ngươi liền đem chết ở chỗ này. Cái kia Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, thậm chí khả năng còn có Hoàng Tuyền chi tâm, đều muốn thuộc về Huyền Nguyệt Thương Lâu. Áo Hoàng giám sát sứ trong nội tâm chuyển ý niệm trong đầu. Hắn sẽ chờ Cảnh Ngôn bị tại chỗ chu sát. Viễn Đồng Tiên Tôn trong cung điện, có khách nhân đến rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn mặt mày hơi động một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đến ngược lại là rất nhanh, Hoàng Tuyền động quật đóng cửa bất quá chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn đã tới rồi. Xem ra, xác thực rất nóng vội a. Viễn Đồng Tiên Tôn khóe miệng mấp máy, lời nói cũng không nhiều khách khí. Cảnh Ngôn bọn hắn nghe được Viễn Đồng Tiên Tôn những lời này, đều lập tức biết rõ Viễn Đồng Tiên Tôn nói có lẽ tựu là Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ người tới, có thể là bọn hắn nguyên lão cấp nhân vật đã đến. Cảnh Ngôn, một hồi nếu là thật sự động thủ, người tận khả năng trước ly khai nói sau. Viễn Đồng Tiên Tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra. Ân, ta biết rõ nên làm như thế nào. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Cảnh Ngôn lúc này, áp lực cũng là khá lớn. Hắn thực lực bây giờ không kém. Có thể cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ nguyên lão, liền Viễn Đồng Tiên Tôn tại dưới tình huống bình thường đều được khách khí đối đãi. Viễn Đồng Tiên Tôn có thể tại. Đúng vào lúc này, bên ngoài một giọng nói truyền lại tiến đến. Đến rồi, Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn xem Cảnh Ngôn mấy người, thấp giọng nói ra. Rồi sau đó, Viễn Đồng Tiên Tôn dẫn đầu cất bước, hướng về cung điện cửa chính đi đến. Cảnh Ngôn ba người bọn họ, đi theo Viễn Đồng Tiên Tôn cùng đi suốt cung điện. Chương 2838, Áo Hoàng choáng váng. Vừa ra cửa điện, Cảnh Ngôn liền chứng kiến phía trước đứng đấy hai người, một người râu dài, tên còn lại hắc mặt thoạt nhìn muốn trẻ tuổi một chút. Tại cái này phía sau hai người, thì là Áo Hoàng giám sát sứ mang theo một đám người. Ha ha, Khoát Liên Nguyên lão, Vũ Tuệ Nguyên lão hai vị đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội. Viễn Đồng Tiên Tôn đối với hai người kia chắp tay vừa cười vừa nói. Viễn Đồng Tiên Tôn khách khí, chúng ta hai người không mời mà tới kính xin Viễn Đồng Tiên Tôn đừng nên trách. Khoát Liên Nguyên lão vừa cười vừa nói, hai vị này Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên lão, đối với Viễn Đồng Tiên Tôn thái độ bên trên đồng dạng là so sánh khách khí. Viễn Đồng Tiên Tôn làm quản hạt một phiến địa vực tiên tôn, hắn cũng không phải là đơn đả độc đấu tiên tôn. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Viễn Đồng Tiên Tôn coi như là Pháp La Thiên Thiên chủ người. Chỉ là Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Pháp La Thiên Thiên chủ quan hệ, cũng không phải chủ nhân cùng cấp dưới như vậy. Cả hai người quan hệ, càng giống là hợp tác. Kỳ thật Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Vô Hạ Thiên Quân những thần châu này thiên quân quan hệ, cũng không thuần túy là chủ nhân cùng cấp dưới. Thần châu thiên quân từng cái đều quản hạt một khu vực, tại chính mình khu vực quản lý quyền tự chủ đồng dạng là rất lớn. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng sẽ không nhúng tay thần châu thiên quân nhóm chính mình quản hạt khu vực. Hơn nữa, thần châu thiên quân nhóm còn chỉ là tiên vận đẳng cấp, Viễn Đồng Tiên Tôn chính là tiên tôn. Pháp La Thiên Thiên chủ cũng không phải tiên đế, đồng dạng là tiên tôn cảnh giới. Đương nhiên, với tư cách là một thiên vực thiên chủ, Pháp La Thiên Thiên chủ thực lực tại tiên vận người tu đạo trong đương nhiên là đỉnh cao nhất. Chằm chằm vào thiên chủ vị trí người tu đạo cũng sẽ không thiếu, có thể bảo trụ thiên chủ vị trí, cũng không đủ thực lực cường đại hiển nhiên không có khả năng. Chính là bởi vì Viễn Đồng Tiên Tôn không phải đơn đả độc đấu, cho nên hắn trong khu vực Hoàng Tuyền động quật hắn có thể khống chế được nổi. Nếu không, như Huyền Nguyệt Thương Lâu như vậy thế lực cũng có thể động chiếm lấy Hoàng Tuyền động quật tâm tư. Mỗi một lần Hoàng Tuyền động quật mở ra, cũng phải đi cướp đoạt mấy cái đáng thương danh ngạch, ở đâu là tự nhiên mình chiếm lấy tới thông khoái. Trong lúc này quan hệ rắc rối phức tạp, thế lực khắp nơi giúp nhau liên lụy, trên căn bản là duy trì tại một cái tương đối an ổn trình độ bên trên. Đánh vỡ cân đối, tiếp theo khiến cho hỗn chiến, đối với ai mà nói cũng không phải chuyện tốt. Huyền Nguyệt Thương Lâu bực này tiên vực cấp thế lực, tại rất nhiều chuyện bên trên cũng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Huyền Nguyệt Thương Lâu đến rồi hai vị nguyên lão. Đúng vậy a, là Khoát Liên Nguyên lão cùng Vũ Tuệ Nguyên lão. Khoát Liên Nguyên lão thực lực thâm bất khả trắc, Vũ Tuệ Nguyên lão tại Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng là địa vị nhất đắt tiền nhất nguyên lão một trong. hai vị này nguyên lão ra tay, Viễn Đồng Tiên Tôn sợ cũng ngăn không được. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng sẽ không thật sự cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu vạch mặt a. Tại khá xa vài chỗ, không ít ánh mắt đều chằm chằm vào Viễn Đồng Tiên Tôn ở lại trước cung điện phương phiến khu vực này. Bọn hắn phỏng đoán lấy, một hồi hai vị này Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão có thể sẽ đối với Cảnh Ngôn ra tay, cũng không biết Cảnh Ngôn có thể không chống đỡ được. Nguyên lão đại nhân, người nọ tựu là Cảnh Ngôn, hắn tại Hoàng Tuyền trong động quật giết Lư Xuân, cướp đi Lư Xuân nửa cái mạch khoáng. Áo Hoàng giám sát sứ tiến lên vài bước, nói khẽ với Khoát Liên nguyên lão nói ra. Hắn còn vươn tay, chỉ đứng tại Viễn Đồng Tiên Tôn bên người Cảnh Ngôn liếc. Khoát Liên nguyên lão mở miệng nói ra, Viễn Đồng Tiên Tôn, chúng ta lần này tới, một cái là tới gặp Viễn Đồng Tiên Tôn ngươi vị này lão hiếu, thứ hai là muốn trông thấy Cảnh Ngôn đạo hiếu. Cảnh Ngôn đạo hiếu, Áo Hoàng giám sát sứ hơi sững sờ. Đây là ý gì, xưng hô Cảnh Ngôn vi Cảnh Ngôn đạo hiếu? Khoát Liên nguyên lão, cư nhiên như thế xưng hô Cảnh Ngôn. Điều này hiển nhiên không đúng. Áo Hoàng giám sát sứ nhíu nhíu mày, nhìn phía sau một đám người, hắn dưới trướng đám người kia, nguyên một đám cũng đều mặt mũi tràn đầy mộng trạng. Cảm thấy ngoài ý muốn, không chỉ có riêng là Áo Hoàng bọn người, mà ngay cả Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Cảnh Ngôn chính mình, nghe được cái kia Khoát Liên nguyên lão những lời này, đều có chút ngây người. Cái này Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão không phải tới tìm ta tính sổ sao? Như thế nào thái độ khách khí như thế? Chẳng lẽ là ý định, tiên lễ hậu binh, có phải hay không là, muốn để điều kiện gì, ta nếu không phải đáp ứng động thủ lần nữa đối phó ta? Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển qua. Hai vị nguyên lão, vị này tựu là Cảnh Ngôn lão đệ. Cảnh Ngôn lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên nguyên lão, vị này chính là Vũ Tuệ nguyên lão. Viễn Đồng Tiên Tôn hơi chút sửng sốt một chút về sau, liền mở miệng cho song phương giới thiệu thoáng một phát. Ha ha, tại pháp tắc trong tấm hình tựu chứng kiến Cảnh Ngôn đạo hữu tuổi trẻ, hiện tại nhìn thấy bản thân, cảm giác Cảnh Ngôn đạo hữu so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Bằng chừng ấy tuổi, có thể có được đánh bại cái kia Hắc Hà thực lực, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Vũ Tuệ Nguyên lão nhìn qua Cảnh Ngôn, trên mặt dáng tươi cười nói ra. Vũ Tuệ Nguyên lão khen ngợi rồi, ta thì ra là vận khí tốt một ít mà thôi. Cảnh Ngôn hiện tại có chút không xác định hai vị này Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão đến cùng muốn làm gì, cho nên hắn ý định lấy tịnh chế động, trước ứng phó được nói sau. Cảnh Ngôn đạo hữu thật sự là khiêm tốn a, Khoát Liên nguyên lão nói ra. Cảnh Ngôn cười cười nói, hai vị nguyên lão nói là muốn gặp ta, không biết có hay không là có chuyện. Cảnh Ngôn hỏi ra những lời này, cũng là tại thăm dò cái này hai cái Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão. Cũng không chuyện trọng yếu, hai người chúng ta lần này tới, chủ yếu là muốn đối với Cảnh Ngôn đạo hữu biểu đạt áy náy. Áo Hoàng trước cùng Cảnh Ngôn đạo hữu có một ít hiểu lầm, đương Áo Hoàng đưa tin hướng ta nói lên chuyện này, ta tựu không cách nào an tâm. Cho nên, ta cùng với Vũ Tuệ nguyên lão chuyên tới, hướng Cảnh Ngôn đạo hữu biểu đạt Huyền Nguyệt Thương Lâu áy náy. Cũng hy vọng Cảnh Ngôn đạo hữu có thể tha thứ Áo Hoàng trước khi thất lễ. Khoát Liên nguyên lão ngữ khí phi thường khách khí, hắn là tại biểu đạt áy náy, nhưng cũng không phải cái loại này thấp ba hạ khí. Đương nhiên, lời nói này ngữ khí làm cho người nghe cũng có chút thoải mái, có thể làm cho người lập tức đã biết rõ Khoát Liên thái độ rất chân thành, đồng thời còn tận khả năng giữ gìn Huyền Nguyệt Thương Lâu tôn nghiêm. Đương Khoát Liên nguyên lão nói ra những lời này thời điểm, toàn trường người đều có chút trợn tròn mắt. Mới đầu còn có thể nói Huyền Nguyệt Thương Lâu hai vị nguyên lão có khả năng là tiên lễ hậu binh, mà khi Khoát Liên đem lời nói này nói ra về sau, vậy hiển nhiên tựu rất không có khả năng là tiên lễ hậu binh rồi. Bởi vì, nếu như hai vị này nguyên lão thực ý định đối với Cảnh Ngôn động thủ, cái kia tuyệt đối không cần phải xin lỗi. Nguyên lão đại nhân, cái này, Áo Hoàng trừng mắt hạt châu, hắn một mực ngóng trông nguyên lão tới ra tay giết chết Cảnh Ngôn, lại không nghĩ rằng nguyên lão tới là đến rồi, đúng là đến xin lỗi. Áo Hoàng, còn không hướng Cảnh Ngôn đạo hữu xin lỗi. Khoát Liên nguyên lão trực tiếp đã cắt đứt Áo Hoàng lời nói, thấp giọng quát đạo. Áo Hoàng giám sát sứ sắc mặt đỏ lên, hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Trong lòng của hắn hận không thể đem Cảnh Ngôn lột ra sung thảo, còn hướng một con đường riêng xin lỗi. Hắn địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu, lúc này đây thế nhưng mà bị Cảnh Ngôn cho cả thảm rồi a. Áo Hoàng ngây ngốc nhìn xem Khoát Liên nguyên lão. Áo Hoàng, ngươi lỗ tai điếc, không nghe thấy Khoát Liên nguyên lão lời nói. Vũ Tuệ nguyên lão quát lớn Áo Hoàng, hừ, ngươi nếu không thể lấy được Cảnh Ngôn đạo hữu tha thứ, cái kia không chỉ có Cảnh Ngôn đạo hữu dung không được ngươi, Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng tha cho ngươi không được. Chương 2839, may mắn. Vũ Tuệ nguyên lão đối với Áo Hoàng nói ra lời nói này lúc, trong mắt đã là có chút ngoan lệ chi sắc. Áo Hoàng là Khoát Liên nguyên lão nhân, bất quá tại trước khi đến, Vũ Tuệ nguyên lão chờ nguyên lão đã cùng Khoát Liên nguyên lão đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn nhất trí cho rằng, vì đại cục suy nghĩ, khi tất yếu là có thể bỏ qua Áo Hoàng cái này địa vực giám sát xứ. Cảnh Ngôn tiên sinh, trước khi ta Áo Hoàng nhiều có đắc tội, xin tha thứ. Áo Hoàng giám sát xứ cúi xuống cao ngạo đầu lâu, Cảnh Ngôn nhìn Áo Hoàng, sau đó lại nhìn về phía hai vị này Huyền Nguyệt Thương lâu nguyên lão. Hôm nay chuyện đã xảy ra, xác thực lộ ra có chút quỷ dị. Cảnh Ngôn cũng làm không rõ ràng lắm, Huyền Nguyệt Thương lâu nguyên lão vì sao đối với chính mình khách khí như thế. Liền là tự mình có tiên tôn cấp người tu đạo sức chiến đấu, cũng không trở thành lại để cho Huyền Nguyệt Thương lâu như thế đi. Huyền Nguyệt Thương lâu nguyên lão, đối với Viễn Đồng tiên tôn thái độ cũng tựu như vậy, mặt ngoài khách khí, nhưng thực chất bên trong vẫn là mang theo vài phần cao ngạo. Cảnh Ngôn đối với Áo Hoàng khoát tay áo, đối với Áo Hoàng, Cảnh Ngôn cũng không ấn tượng tốt. Như có cơ hội, Cảnh Ngôn cũng sẽ không chút lưu tình tiêu diệt Áo Hoàng. Nhưng Huyền Nguyệt Thương lâu thái độ kỳ quái, tại không có biết rõ ràng Huyền Nguyệt Thương lâu cái vấn đề trước, Cảnh Ngôn cảm thấy hay là án binh bất động cho thỏa đáng. Tự trước mắt mà nói, hắn Cảnh Ngôn không cách nào khiêu chiến toàn bộ Huyền Nguyệt Thương lâu. Đa tạ Cảnh Ngôn tiên sinh, Áo Hoàng vội vàng lần nữa lên tiếng, trong lòng của hắn cảm giác vô cùng khuất nhục, nhưng là hắn đã cảm giác được Khoát Liên cùng Vũ Tuệ hai vị trưởng lão thái độ. Hắn biết rõ, lúc nào chính mình có lẽ cúi đầu, cho nên mặc dù hắn cũng không biết Khoát Liên cùng Vũ Tuệ nguyên lão vì sao đối với Cảnh Ngôn khách khí như thế, nhưng hắn nhưng rất nhanh cứ dựa theo hai vị nguyên lão yêu cầu làm. Khoát Liên cùng Vũ Tuệ trên mặt cũng lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Viễn Đồng tiên tôn, Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta đi vào nói chuyện như thế nào? Khoát Liên nguyên lão cười nói, ha ha, xem ta xử lý là chuyện gì, hai vị nguyên lão mau mời. Viễn Đồng tiên tôn ha ha một cười nói, Áo Hoàng, người ở bên ngoài chờ. Khoát Liên nguyên lão đối với Áo Hoàng đạo, một đám người tiến vào Viễn Đồng tiên tôn ở lại trong cung điện. Chúng nhân ngồi xuống, nghe nói Cảnh Ngôn đạo hữu lần này tại Hoàng Tuyền trong động quật thu hoạch phi thường phong phú, còn tiến vào qua Hoàng Tuyền đồ. Khoát Liên nhìn qua Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn con mắt có chút nheo lại nói ra, lần này tiến vào Hoàng Tuyền động quật, vận khí không tệ. Đạt được một tòa cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Cảnh Ngôn chỉ nói đạt được một tòa cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, cũng không nói gì về Hoàng Tuyền đồ cùng với Hoàng Tuyền chi tâm tin tức. Cảnh Ngôn đạo hữu ngàn vạn không nên hiểu lầm. Hoàng Tuyền tinh thạch xác thực là đồ tốt, chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu cũng rất hiếm có Hoàng Tuyền tinh thạch. Bất quá, Cảnh Ngôn đạo hữu đừng nói tại Hoàng Tuyền trong động quật đạt được một tòa cỡ lớn mạch khoáng, tự là đạt được 10 ngọn mạch khoáng, chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu cũng sẽ không có ý niệm khác trong đầu. Về phần cái kia Lư Xuân, mặc dù là chết ở Cảnh Ngôn đạo hữu trong tay, nhưng căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, hắn là đáng chết. Ta, Vũ Tuệ Nguyên lão còn có Nguyên lão khác, đều cho rằng Lư Xuân là Huyền Nguyệt Thương lâu sỉ nhục. Tự tính toán hắn không có ở Hoàng Tuyền trong động quật chết ở Cảnh Ngôn đạo hữu trong tay, chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu bên trong cũng sẽ không bỏ qua hắn. Khoát Liên nguyên lão nói một hơi không ít lời nói gần nói xa, chủ yếu ý tứ nói đúng là bọn hắn Huyền Nguyệt Thương lâu tuyệt sẽ không ngấp nghé Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền trong động quật thu hoạch. Tại Khoát Liên những trong lời nói này, cũng không có lại lần nữa nhắc tới Hoàng Tuyền chi tâm. Vô Hạ Thiên Quân ngồi ở Cảnh Ngôn bên người, cũng dùng thần niệm cùng Cảnh Ngôn trao đổi. Phân tích Huyền Nguyệt Thương lâu nguyên lão trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Bất quá cũng đều là một ít suy đoán, Vô Hạ Thiên Quân cũng không có gì đầu mối. Liền Viễn Đồng tiên tôn, đồng dạng là không hiểu ra sao. Trước khi hắn đều đã làm tốt ý định, lúc cần thiết không tiếc ra tay, cũng phải vì Cảnh Ngôn sáng tạo cơ hội chạy thoát. Sao có thể nghĩ đến, Huyền Nguyệt Thương lâu hai vị nguyên lão đã đến, lại có thể biết là như thế này. Bên ngoài một đám người, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ nghị luận. Hôm nay Huyền Nguyệt Thương lâu hai vị nguyên lão đã đến sở tác sở vi, hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng cái kia dạng. Mà sự tình phát triển đến một bước này, đã là đối với Huyền Nguyệt Thương lâu đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Chờ tin tức truyền ra về sau, sợ là rất nhiều người lại nói Huyền Nguyệt Thương lâu sợ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đạo hữu, người tại Hoàng Tuyền trong động quật đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, lúc ấy thi triển một loại lôi đình thủ đoạn công kích. Nếu là chúng ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là lôi đình chi nguyên a. Vũ Tuệ Nguyên lão đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn chằm chằm vào Cảnh Ngôn nói ra những lời này. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút lóe lên, nghe được câu này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Huyền Nguyệt Thương lâu hai vị này nguyên lão không có hưng sư vấn tội mà là hướng chính mình biểu đạt áy náy, sợ tự là bởi vì chính mình thi triển lôi quang thiểm diệu cái này một tiên thuật. Mà Huyền Nguyệt Thương lâu bên kia, nhận ra lôi quang thiểm diệu. Hơn nữa, cái này Vũ Tuệ trưởng lão, nói thẳng ra lôi đình chi nguyên cái từ ngữ này. Cảnh Ngôn trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại, rất nhanh tựu vừa cười vừa nói, Vũ Tuệ Nguyên lão kiến thức uyên bác, rõ ràng có thể nhận ra lôi quang thiểm diệu. Nghe được Cảnh Ngôn trả lời, Vũ Tuệ Nguyên lão cùng Khoát Liên Nguyên lão nhanh chóng liếc nhau một cái. trong lòng hai người đều là lần nữa chấn run lên một cái. Quả nhiên là lôi đình chi nguyên bên trong tiên thuật, cái này Cảnh Ngôn thật sự nắm giữ lôi đình tiên đế truyền thừa tiên thuật. Có thể nắm giữ lôi đình tiên đế truyền thừa tiên thuật, tuyệt không tầm thường người tu đạo có thể làm được. Tại lôi vực cường thịnh nhất thời kỳ, lôi vực bên trong người tu đạo lại có bao nhiêu có thể nắm giữ lôi đình tiên đế lôi đình chi nguyên tiên thuật. Cảnh Ngôn đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, không biết ngươi cùng lôi đình tiên đế đại nhân là quan hệ như thế nào? Khoát Liên Nguyên lão lặng yên hít một hơi, rồi sau đó lại nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Lôi đình tiên đế uy danh, chấn nhiếp cửu thiên, là tiên vực cửu thiên những tuổi trẻ kia người tu đạo, đều không phải không biết đạo lôi đình tiên đế uy danh, mặc dù lôi đình tiên đế đã thật lâu chưa từng hiện thân qua. Lúc này Cảnh Ngôn, trong nội tâm đã rộng mở trong sáng. Hắn ý thức được, Huyền Nguyệt Thương Lâu sợ không phải mình, mà là lôi đình tiên đế. Đã minh bạch điểm này về sau, Cảnh Ngôn cũng thật sự trầm tĩnh lại. Hai vị nguyên lão đã muốn biết, ta đây cũng tựu không che giấu. Kỳ thật, lôi đình tiên đế chính là sư tôn của ta. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, hắn đây là kéo ra hổ kéo đại kỳ rồi, trên thực tế hắn mặc dù đã nhận được lôi đình tiên đế truyền thừa lôi đình chi nguyên, nhưng liền lôi đình tiên đế mặt đều chưa thấy qua, lại ở đâu có thể cũng coi là lôi đình tiên đế đồ đệ. Đương nhiên, tại trình độ nhất định bên trên, Cảnh Ngôn ngược lại cũng có thể thành lôi đình tiên đế sư phụ, dù sao hắn đã lấy được nguyên vẹn lôi đình chi nguyên truyền thừa. Hơn nữa, chỉ cần tại lôi thuộc tính pháp tắc trở phương diện điều kiện thỏa mãn, hắn có thể trực tiếp thi triển lôi đình chi nguyên trong bất luận cái gì tiên thuật. Khoát Liên cùng Vũ Tuệ Nguyên lão trong lòng hai người đều thăng ra hoảng sợ cảm xúc. May mắn vì ổn thỏa để đạt được mục đích, chúng ta không có đối với cái này Cảnh Ngôn động thủ. Nếu không, chúng ta rất có thể vì Huyền Nguyệt Thương Lâu đưa tới tai họa ngập đầu. Khoát Liên Nguyên lão truyền âm cho Vũ Tuệ Nguyên lão. Đúng vậy a, may mắn chúng ta đủ cẩn thận, chỉ là không biết cái này Cảnh Ngôn theo như lời nói, phải chăng hoàn toàn có thể tin. Vũ Tuệ Nguyên lão truyền âm,